Chương 3676, chủ động tới cửa. Sâm Kiện cứ như vậy bị Từ Phong chém giết. Hắn sắp chết đều không có nghĩ rõ ràng. Vì sao Từ Phong thực lực cường hãn đến mức độ như thế? Rất nhiều lư gia người đều mang theo tuyệt vọng. Đồng thời, bọn họ ánh mắt mang theo tiếc nuối. Bọn họ một ít người vẫn là biết Từ Phong đối với bọn hắn lao gia chủ có ân cứu mạng. Cùng bọn họ lư gia Thiên Kim Lư Phượng Phượng cũng là bằng hữu quan hệ. Hiện tại, không nghĩ tới Lư Thuần cùng Lư Hoành như vậy hồ đồ, dĩ nhiên trong bóng tối nghĩ muốn cấu kết thành chủ phủ, nghĩ muốn hại chết Từ Phong. Không chỉ có không có hại chết Từ Phong, ngược lại là đều bị Từ Phong chém giết. Bọn họ rõ ràng, nếu không phải là Lư Thuần cùng Lư Hoành hành vi, có thể, bọn họ lư gia thì có thể trở thành Vân Phong thành đệ nhất đại gia tộc. Bây giờ, tất cả những thứ này đều cùng bọn họ lư gia vô duyên. Chỉ vì, bọn họ lư gia cường giả, đều tử thương hầu như không còn. Dù cho là thành chủ phủ Sầm Kiện thế lực, chỉ sợ cũng triệt để xong. Đối với chém giết Sầm Kiện, Thứ Phong cũng không có quá nhiều cảm khái. Lấy hắn hiện tại mệnh luân cảnh đại viên mãn tu vi, cùng với hắn triển hiện thực lực. Trừ phi là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, mới có tư cách cùng hắn chiến đấu. Nếu như những thứ khác mệnh hồn cảnh 7 tầng 8 tầng võ giả, đối mặt Từ Phong cơ hồ là tử lộ một cái. Lư Phượng Phượng đi tới hiện trường, nhìn trên mặt đất mặt đông đảo thi thể, hai mắt nơi sâu xa đều mang theo bi thương. Phụ thân! Gia Gia! Nhìn Lư Thuần cùng Lư Hoành thi thể, Lư Phượng Phượng trong hai mắt, đều là nước mắt chảy xuôi. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, trong thần sắc mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn không tin. Lư Thuần cùng Lư Hoành hành động. Lư Phượng Phượng không biết. Tại sao? Lư Phượng Phượng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, ánh mắt rơi trên người Từ Phong, mang theo nghi hoặc. Từ Phong nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi còn muốn hỏi ta tại sao? Không cảm thấy hết sức buồn cười không? Phụ thân ngươi cùng Gia Gia, không chỉ có không tri ân đồ báo, trái lại nghĩ muốn hãm ta vào chỗ chết. Ta ha có thể tha cho quá bọn họ. Từ Phong trong giọng nói, đều là lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Nếu ngươi cũng biết chuyện này, ngươi mệnh là ta cứu được, ngươi là tự sát, hay là ta động thủ. Từ Phong cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Trước, hắn nếu không phải là xuất thủ cứu trợ Lư Phượng Phượng. Còn không biết, Lư Phượng Phượng kết cục, rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Đối phương nhưng còn muốn hãm hại hắn. Như vậy người vong ân phụ nghĩa. Từ Phong cũng không muốn giữ lại tính mạng của nàng, tiếp tục cho mình một ngạn. Lư Phượng Phượng mang theo cầu xin, nhìn Từ Phong, Từ công tử, đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi. Lư Phượng Phượng hai con mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn, thầm nghĩ, chờ ta tự mình đi bẩm báo Hạo Nguyên cửa trưởng lao xâm tích, chỉ có hắn có thể đủ cho ra ra cùng phụ thân báo thù rửa hận. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Phong hỏi ngược lại nói. Trên người linh lực phun trào, hướng về Lư Phượng Phượng đã tập kích mà ra. Lư Phượng Phượng cảm nhận được khí song kéo tới, điên cuồng rút lui. Nghĩ muốn tránh né Từ Phong đánh tới năm đấm. Đáng tiếc, Lư Phượng Phượng thực lực, lại tại sao có thể là Từ Phong đối thủ? Chỉ là ba quyền, liền đem Lư Phượng Phượng triệt để đánh giết. Không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc ý tứ. Hít hà zz hi zz zt. Hiện trường người, đều trở nên yên lặng như tờ. Bọn họ đều không nghĩ tới, Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, lại có thể làm được sát phạt dứt khoát, đơn giản là thật không đơn giản. Nếu không biết cảm ơn, còn muốn bỏ đá xuống giếng, tự là chết đáng đời. Từ Phong chém giết Lư Hoành đám người, không có bất kỳ thương hại. Dù cho là Lư Phượng Phượng nữ nhân như vậy, Từ Phong cũng không có nhìn nhiều, liền đem đối phương chém giết. Lư Hoành cùng Lư Thuần nghĩ muốn hại chết ta, lại bị ta chém giết, ta hy vọng các ngươi lấy làm trả giá. Không muốn làm người vong ân phụ nghĩa. Từ Phong quay về Lư gia còn sống mọi người, mang theo cảnh cáo nói. Đem Lư Thuần cùng Lư Hoành chức nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Từ Phong bước chân. Hướng về Lư gia phủ đệ đi ra bên ngoài. Từ Phong vừa ly khai Lư gia phủ đệ. Toàn bộ Lư gia đều triệt để sôi trào. Ngươi nói cái gì? Lư Thuần cùng Lư Hoành đều bị một người thanh niên chém giết. Vân Phong Thành có hai đại gia tộc, theo thứ tự là Lư gia cùng Mạnh gia. Chủ nhà họ Mạnh Mạnh Quân sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Hắn biết rõ, Lư Thuần thực lực. Gia chủ, không chỉ có Lư Thuần cùng Lư Hoành bị chém giết, có người nói liền Sầm Kiện cũng đều bị chém giết. Người báo tin lập tức nói ra. Mạnh Quân lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới Sầm Kiện xui xẻo như vậy, làm nhiều việc ác, cuối cùng là báo ứng đến, chết tốt lắm à. Mạnh Quân rất rõ ràng, Sầm Kiện phụ tử ở Vân Phong Thành, có thể nói là muốn làm gì thì làm, lạm sát kẻ vô tội sự tình, thường thường phát sinh. Bây giờ, Sầm Kiện phụ tử đều bị người chém giết, lại thêm Lư gia Lư Thuần cùng Lư Hoành tử vong. Cũng là mang ý nghĩa, toàn bộ Vân Phong Thành đều biến thành bọn họ Mạnh gia địa bàn. Gia chủ! Gia chủ, bên ngoài có người thanh niên muốn gặp ngài. Hắn nói chính mình đưa cho Mạnh gia một hồi rất lớn cơ duyên, nghĩ muốn tới tìm ngươi muốn một điểm thù lao. Tiêu ở Mạnh Quân nội tâm kích động thời gian. Mạnh gia hộ vệ sẽ đến Mạnh Quân trước người báo cáo. Cái gì người khẩu khí lớn như vậy, sợ là sống được thiếu kiên nhẫn. Mạnh Quân đầy mặt phẫn nộ. Cái gì người, dám to gan ở Mạnh gia phủ đệ bên ngoài, lớn lối như thế. Chấm đã. Nghĩ muốn tới gặp ta, có phải là một người thanh niên? Mạnh Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này hỏi. Gia chủ, làm sao ngươi biết? Hộ vệ có chút giật mình. Trong lòng âm thầm cảm thấy vui mừng, hắn cũng không có xem thường Từ Phong, chọc giận đối phương. Mau mau cho mời. Chuẩn bị rượu ngon món ngon. Mạnh Quân nội tâm lờ mờ đoán được. Sợ là nghĩ muốn gặp mình người, chính là những người khác trong miệng, chém giết Sầm Kiện, chém giết Lư Thuần thanh niên thiên tài. Nhanh đi đưa hắn mời tới. Mạnh Quân quay về hộ vệ ra lệnh. Không sai, ở Mạnh gia phủ đệ bên ngoài, muốn gặp Mạnh Quân thanh niên, chính là từ Lư gia phủ đệ đi ra Từ Phong. Từ Phong tiêu diệt thành chủ phủ Sầm Kiện, cùng với tiêu diệt Lư gia rất nhiều cường giả. Xem như là đưa cho Mạnh gia một cái cơ duyên to lớn. Sau đó Mạnh gia ở Vân Phong Thành địa vị, tất nhiên thẳng tắp kéo lên. Vị công tử này, gia chủ nhà ta cho mời. Hộ vệ đi tới trước đại môn mặt, mở miệng nói. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, thầm nghĩ, xem ra cái này Mạnh Quân, ngược lại cũng đúng là có chút quyết đoán. Vào lúc này tiếp chờ Từ Phong, chẳng khác nào là đắc tội Sầm Kiện đại ca Sầm Tích. Ừm. Từ Phong theo hộ vệ, sẽ đến Mạnh Quân viện tử. Mạnh Quân nhìn chằm chằm Từ Phong, nội tâm đều là chấn động. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, trẻ tuổi như vậy thanh niên. Có thể chém giết nhiều cường giả như vậy. Mạnh Quân tự mình ra nên tiếp Từ Phong. Còn không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Mạnh Quân quay về Từ Phong hỏi. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Từ Phong. Từ Phong âm thanh bình tĩnh nói. Mạnh Quân quay về Từ Phong cung kính nói, không biết Từ công tử đến chúng ta Mạnh gia, vì chuyện gì? Mạnh Quân làm bộ hỏi. Từ Phong cười cợt, không dùng biết rõ còn hỏi. Ta tiêu diệt Lư gia, đem thành chủ phủ hủy diệt, sau đó Vân Phong Thành, chính là các ngươi Mạnh gia thiên hạ, lẽ nào ngươi không nên cho ta điểm thù lao sao? Từ Phong âm thanh kiên định nói. Mạnh Quân nhìn chằm chằm Từ Phong hỏi, Từ công tử nghĩ muốn cái gì thù lao, phàm là ta có thể làm được, tuyệt bất thôi chỉ. Từ Phong cười nhạt, yêu cầu của ta cũng không cao, cho ta một ít hồn tinh tu luyện là được. Từ Phong trước lấy được hồn tinh, cũng tiêu hao gần như. Là thời điểm, bổ sung hồn tinh. Chương 3677, Thanh Mục Cổ Thành. Mạnh Quân nghe thấy hồn tinh hai chữ, đều là giật nảy cả mình. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, hỏi, chẳng lẽ các hạ dĩ nhiên là linh hồn sư? Mạnh Quân nhưng là rất rõ ràng. Linh hồn sư ở toàn bộ linh thần đại lục địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao? Quan trọng nhất là, thật giống ba thế lực lớn một trong Vô Niệm Tông, đang ở Thanh Mục Cổ Thành, lấy đãi ngộ tốt nhất, chiêu thu linh hồn sư. Dù cho là cấp một linh hồn sư, chỉ là vừa giác tỉnh thánh hồn linh hồn sư, cũng có thể thu được rất cao đãi ngộ. Không sai, ta đúng là linh hồn sư. Có vấn đề gì không? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Mạnh Quân. Đối với Mạnh Quân người như vậy, cùng mình cũng chính là gặp mặt một lần. Từ Phong cũng không cần thiết ẩn giấu đối phương. Mạnh Quân lúc này quay về Từ Phong cung kính nói, công tử tuyệt đối không nên chú ý, ta cũng không có ác ý. Nếu công tử cần hồn tinh, chúng ta Mạnh ra tự nhiên là hai tay dâng, một viên hồn tinh đều không lưu. Lúc này, Mạnh Quân quay về bên cạnh thuộc gia lệnh, lập tức đi tìm Tam trưởng lão, mệnh lệnh hắn đem trong kho hàng mặt, tất cả có thể bị linh hồn sư dùng tu luyện linh tài, hồn tinh đều lấy ra, đưa đến nơi này của ta. Nam tử kia sắc mặt hơi biến hóa. Mạnh Quân lời nói, tiểu mang ý nghĩa Mạnh ra. Khả năng trăm năm tích trữ, đều sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa hơi nheo lại, thầm nghĩ, người này quyết đoán cũng không nhỏ. Từ Phong thật cũng không có nói nhiều cái gì. Trước mắt Mạnh Quân, tu vi ở mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Nếu là có thể, Từ Phong đổ sẽ không để ý. Giúp hắn luyện chế 2 viên đan dược, trợ hắn đột phá tu vi. Từ công tử, mời ngồi. Mạnh Quân lộ ra hết sức khách khí. Không lâu lắm, chỉ thấy một cái tóc hoa râm nam tử. Thần xác hắn vội vã đi tới Mạnh Quân trước mặt. Gia chủ, ngươi muốn hồn tinh cùng linh tài, ta đều mang đến. Tam trưởng lão hơi kinh ngạc. Không hiểu Mạnh Quân, một hồi muốn nhiều như vậy hồn tinh cùng linh tài làm cái gì? Tam trưởng lão, đem những hồn tinh kia cùng linh tài, đều cho Từ công tử. Mạnh Quân quay về Tam trưởng lão nói ra. Tam trưởng lão ánh mắt rơi trên người Từ Phong, vừa liếc nhìn Mạnh Quân. Xác nhận phía sau, càng hiếu kỳ hơn. Trước mắt Từ Phong, xem ra trẻ tuổi như vậy. Vì sao gia chủ dĩ nhiên coi trọng như vậy? Thực sự là để hắn có chút không tưởng tượng nổi. Mà, Tam trưởng lão rất rõ ràng Mạnh Quân tính cách. Không phải là liều lĩnh người. Tam trưởng lão đi tới Từ Phong trước mặt, đem hồn tinh cùng cái khác mấy loại linh tài, đưa cho Từ Phong. Từ Phong nhìn Tam trưởng lão đưa tới hồn tinh, trên mặt lập lòe một nụ cười. Vân Phong Thành Mạnh ra ngược lại cũng có chút của cải, có thể một lần lấy ra hơn 30 viên hồn tinh. Ồ! Đây là cấp 6 cực phẩm linh tài, huyền âm thiết hồn quả. Từ Phong nhìn Tam trưởng lão đưa tới một viên huyền âm thiết hồn quả, hai mắt nơi sâu xa hiện ra một vệt vẻ kích động. Thời gian dài như vậy tới nay, Từ Phong sở dĩ không có luyện chế đan dược, dùng để tăng cường thánh hồn hoa văn. Cũng là bởi vì, nghĩ muốn luyện chế đan dược tăng cường thánh hồn hoa văn, độ khó cũng không nhỏ. Đặc biệt là tìm kiếm luyện chế tăng cường thánh hồn hoa văn đan dược linh tài, tiểu vô cùng ít ỏi. Mà, nay huyền âm thiết hồn quả chính là luyện chế một loại cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, huyền âm dung hồn đan chủ yếu linh tài. Bây giờ, chỉ cần có huyền âm thiết hồn quả, Từ Phong liền có thể lấy luyện chế huyền âm dung hồn đan, dùng để tăng cường thánh hồn hoa văn. Nói vậy, có thể chí ít luyện chế ra 4 viên đan dược, lại thêm tinh thần quan tưởng pháp trợ giúp. Từ Phong luyện hóa 4 viên huyền âm dung hồn đan phía sau, thánh hồn hoa văn cần phải ít nhất có thể đủ tăng cường đến 110 cái. Theo Từ Phong thánh hồn hoa văn tăng cường đến 100 cái, hắn phát hiện dù cho là tu luyện tinh thần quan tưởng pháp, mang tới thánh hồn hoa văn gia tăng tốc độ, cũng là cực kỳ chậm chậm. Không sai, không sai. Từ Phong hài lòng gật gật đầu. Đem hồn tinh cùng huyền âm thiết hồn quả thu hồi đến. Nhìn về phía đối diện Mạnh Quân, nói, ngươi cái này người, đổ cũng thông minh. Ta trước tiêu diệt Lư gia, cùng với phủ thành chủ Sầm Kiện đám người, sau đó này Vân Phong Thành, chính là các ngươi Mạnh gia thiên hạ. Những thứ đồ này, coi như là ngươi cho thủ lao của ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không thiệt thòi đợi ngươi. Cho ta tìm kiếm cái an tĩnh mật thất, ngươi dựa theo ta đưa cho ngươi đan dược, chuẩn bị một ít linh tài, ta giúp ngươi luyện chế mấy loại đan dược, có thể trợ ngươi đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Mạnh Quân trên mặt đều là kích động. Mà, bên cạnh Tam trưởng lão, nhìn chằm chằm Từ Phong ánh mắt, có chút sợ ý. Hắn thật vẫn không nghĩ tới. Vân Phong Thành huyên náo sôi sùng sục, tiêu diệt Lư gia, cùng với chém giết Sầm Kiện thanh niên, đang ở trước mắt. Từ đại sư, mời tới bên này. Mạnh Quân đối với Từ Phong xưng hô, nháy mắt biến thành Từ đại sư. Mật thất bên trong. Mạnh Quân chuẩn bị linh tài tốc độ rất nhanh, dù sao có rất nhiều tích lũy. Từ Phong lấy ra hỏa vân lò luyện đan, tự bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn không chỉ có trợ giúp Mạnh Quân luyện chế đột phá tu vi đan dược, còn có chính hắn, cũng cần chuẩn bị một ít đan dược. Gần đây lấy được linh tài không ít. Từ Phong tăng ra tu vi, trước luyện chế những đan dược kia, cũng không cách nào thỏa mãn Từ Phong nhu cầu. Cứ như vậy, một ngày một đêm thời gian chớp mắt rồi biến mất. Mạnh Quân hầu như đều không có chớp mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm mật thất. Hắn đang chờ, đột phá mệnh hồn cảnh 7 tầng đan dược. Kéo kẹt. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời, từ bên ngoài mật thất mặt soi sáng đi vào. Từ Phong mở mật thất ra môn. Mang trên mặt nụ cười. Huyền âm dung hồn đan đã luyện chế thành công. Sau đó hắn muốn đuổi đường đi rộng lớn Dương Thành. Vừa vặn có thể một đường luyện hóa huyền âm dung hồn đan, tăng cường thánh hồn hoa văn. Từ đại sư, Mạnh Quân có chút không kịp chờ đợi đi tới. Từ Phong cười nói, đây là ngươi cần đan dược. Sau khi uống, lấy tu vi của ngươi, nói vậy tiêu tốn 3 năm ngày, liền có thể đột phá mệnh hồn cảnh 7 tầng. Sau đó, Vân Phong Thành giao cho các ngươi mạnh ra. Phải tránh cậy mạnh bắt nạt yếu, làm sằng làm bậy. Nói xong, Từ Phong hướng về mạnh gia phủ đệ bên ngoài rời đi. Từ đại sư, ngươi hơi chờ, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chuyện này, đối với ngươi cố gắng có ít chỗ tốt. Mạnh Quân đuổi tới nói ra. Chuyện gì? Từ Phong hỏi. Mạnh Quân mở miệng nói, Từ đại sư, ngươi nếu là linh hồn sư, nói vậy liền biết thanh mục cổ thành chứ. Có người nói thanh mục bên trong tòa thành cổ, ẩn giấu đi liên quan với La Trạch truyền thừa. Đoạn thời gian gần đây, La Trạch lĩnh rất nhiều cường giả, đều rối rít hướng về thanh mục cổ thành hội tụ. Mà, La Trạch lĩnh ba thế lực lớn một trong, Vô Niệm Tông đang ở thanh mục cổ thành, chiêu thu linh hồn sư. Nói vậy lấy đại sư thiên phú của ngươi cùng năng lực, ở Vô Niệm Tông tất nhiên có thể thu được rất cao đãi ngộ. Mạnh Quân quay về Từ Phong, không giữ lại chút nào nói. Thanh mục cổ thành. Từ Phong nhưng là biết, La Trạch có thể là cả La Trạch lĩnh anh hùng, cũng đã từng trải qua cường giả siêu cấp. Đối phương truyền thừa, có thể không là chuyện nhỏ. Sợ là cả La Trạch lĩnh đều bị kinh động. Vô Niệm Tông tắc là La Trạch lĩnh ba thế lực lớn một trong. La Trạch lĩnh có thể so với Minh Huyền lĩnh, tỏa tâm lĩnh cường hãn rất nhiều. Đầy đủ có 3 cái cấp 7 thế lực. Đương nhiên, 3 cái cấp 7 thế lực đều không phải là rất mạnh. Bất quá, nhưng cũng không đơn giản. Chương 3678, vừa tới tiểu bị đánh cướp. Từ đại sư, lấy thiên phú của ngươi, nếu như có thể thu được La Trạch truyền thừa, chẳng phải là thêm gấm thêm hoa. Mạnh Quân quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nhìn Mạnh Quân, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Hắn không hiểu. Như là trước kia Mạnh Quân, đem hồn tinh cùng linh tài cho hắn, chính là báo đáp thân tình của hắn. Hiện tại, Mạnh Quân nói cho hắn biết những chuyện này, sợ là khác có ý đồ. Nhìn Từ Phong đầu đưa tới ánh mắt. Mạnh Quân cười cười xấu hổ. Từ đại sư, không dối gạt ngươi nói. Ta đã từng là Vô Niệm Tông đệ tử ngoại môn, chỉ vì thiên phú quá kém, sau không đến được không ly khai Vô Niệm Tông. Đi tới Vân Phong Thành sáng tạo mạnh ra. Nhiều năm như vậy, ta đều có một cái nguyện vọng, đó chính là tương lai, có thể có được Vô Niệm Tông thừa nhận. Nếu như Từ đại sư gia nhập Vô Niệm Tông, ở Vô Niệm Tông lập xuống công lao, ta liền có thể lấy một lần nữa trở lại Vô Niệm Tông. Mạnh Quân lời nói vang lên, đúng là để Từ Phong có chút khâm phục. Người này ngược lại cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Yên tâm đi. Nếu ngươi có như vậy nguyện vọng, dù cho ta không cách nào vì là Vô Niệm Tông lập xuống công lao, ta cũng nghĩ biện pháp, để Vô Niệm Tông đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Từ Phong quay về Mạnh Quân cam kết. Đa tạ Từ đại sư. Mạnh Quân được Từ Phong hứa hẹn, vô cùng kích động. Thiếu chút nữa thì muốn quay về Từ Phong quỳ xuống. Từ Phong đem Mạnh Quân cho kéo, không có làm cho đối phương quỳ lạy. Không cần cảm ơn ta. Ta tin tưởng, nếu như Vô Niệm Tông cao tầng, biết ngươi có thể đủ đi đến cảnh giới bây giờ cùng Tu Vi, cũng sẽ đáp ứng ngươi gia nhập Vô Niệm Tông yêu cầu. Dù sao, thực lực của ngươi ở Vô Niệm Tông, là một người ngoại môn trưởng lão, là đủ. Từ Phong nói ra, đúng rồi, ngươi đã từng ở Vô Niệm Tông, có thể có cái gì sư phụ, cũng hoặc là người phụ trách các loại sao. Từ Phong hỏi, hắn nếu muốn đi Vô Niệm Tông, trợ giúp Mạnh Quân trở lại. Đến thời điểm, người khác đều không biết Mạnh Quân là ai. Như thế nào để Mạnh Quân trở lại Vô Niệm Tông đây? Mạnh Quân hai mắt nơi sâu xa lập lòe vẻ bi thương, lập tức hít một hơi thật sâu, nói, từ đại sư, nguyên bản ta không muốn nói xuất gia sư, thật sự là ta có nhục gia sư danh tiếng. Sư phụ ta chính là Vô Niệm Tông nhị trưởng lão, hắn ở toàn bộ La Trạch lĩnh đều là thanh danh hiển hách. Nhân xưng, Phi Yên Ba Kiếm Chử Phi Vũ. Mạnh Quân nói tới chỗ này, trong ánh mắt mặt lộ ra một vẻ tự hào. Tiểu liền tam trưởng lão đều là kinh ngạc. Hắn tùy tùng Mạnh Quân nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không biết, Mạnh Quân dĩ nhiên ra tự Vô Niệm Tông. Hơn nữa, sư phụ vẫn là Chử Phi Vũ. Chử Phi Vũ ở 3 năm trước, đột phá đến đan nguyên cảnh. Lúc đó, có thể nói là danh tiếng hiển hách. Còn mời tiệc toàn bộ La Trạch lĩnh cường giả, tham gia ăn mừng yến hội. Ừm. Đã như vậy, ngươi yên tâm. Ta đi đến Vô Niệm Tông phía sau, sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hỏi dò Chử Phi Vũ. Cố gắng, hắn còn muốn ngươi gia nhập Vô Niệm Tông, cũng khó nói. Từ Phong bay về Mạnh Quân an ủi. Nội tâm nhưng thở dài. Vô Niệm Tông chính là cấp 7 thế lực, Chử Phi Vũ cường giả như vậy, lòng bàn tay hạ đệ tử, sợ là không hạ mấy chủ. Mạnh Quân năm đó bất quá là Vô Niệm Tông đệ tử ngoại môn, có thể Chử Phi Vũ sớm đã đem hắn quên rồi. Bất quá, cũng khó Mạnh Quân có như vậy một phần tình cùng cố chấp. Từ Phong vô luận như thế nào, cũng phải cần giúp Mạnh Quân, hoàn thành như vậy tâm nguyện. Đa tạ từ đại sư. Mạnh Quân quay về Từ Phong cúi người chào thật sâu. Nhanh đi đột phá tu vi, ta cũng ly khai Vân Phong Thành. Từ Phong quay về Mạnh Quân dục nói ra. Từ đại sư, đây là La Trạch lĩnh địa đồ, ngươi mang theo người, thuận tiện một ít. Mạnh Quân đưa cho Từ Phong một phần, có vẻ hơi ố vàng địa đồ. Từ Phong hơi hơi liếc mắt nhìn, tự phát hiện địa đồ hết sức tỉ mỉ. Đa tạ. Từ Phong đối với Mạnh Quân người này, ngược lại cũng đúng là hết sức hợp khẩu vị. Đáng tiếc, đối phương thiên phú, cũng cực điểm ở đây. Hắn nghĩ cần giúp đỡ, cũng là chuyện không có biện pháp. Huống hồ, Từ Phong mục tiêu lớn nhất, chính là Bắc Vương lãnh địa hàng đầu thế lực lớn, Tử Các. Hắn không cách nào ở Vân Phong thành địa phương nhỏ như vậy, lãng phí thời gian. Không có bất kỳ chần chờ. Hướng về Thanh Mục cổ thành vị trí. Cất bước mà đi. Vừa nãy Mạnh Quân cho hắn địa đồ, cũng đều bị Từ Phong sâu sắc in vào đầu óc. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian, lặng yên rồi biến mất. Đỉnh một ngọn núi, chiều dương sơ thăng. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt quần áo, toát ra một vệ hào quang nhàn nhạt. Mà, một người thanh niên ngồi khoanh chân. Trên đỉnh đầu, lập lòe màu vàng bóng mờ. Thỉnh thoảng tỏa ra kinh khủng khí tức vương giả. Chính là Thánh Hồn Ba Chảo Thái Cổ Long Hồn. Thái Cổ Long Hồn, chính là linh hồn sư giác tỉnh Thánh Hồn vương giả. Thanh niên, chính là chạy đi tới Thanh Mục cổ ngoài thành Từ Phong. Từ Phong 3 ngày thời gian, luyện hóa 2 viên huyền âm dung hồn đan. Thánh Hồn Hoa Văn tăng cường 5 cái. Thánh Hồn Hoa Văn đạt đến 105 cái. Xuyệt. Hít một hơi thật sâu. Đứng dậy. Từ Phong nhìn phía xa, tòa kia lộ ra cổ điển thê lương thành thị. Tường thành bên ngoài, phảng phất là màu xanh cổ tùng, điêu khắc mà thành. Không nghĩ tới này Thanh Mục cổ thành, ngược lại cũng đúng là có mấy phần vận vị. Từ Phong không nhịn được cảm thán. Tường thành bên ngoài, đều là màu xanh. Thanh Mục Cổ Thành hình như là ăn mặc màu xanh áo khoác, đúng là cho Thanh Mục Cổ Thành, tăng cường mấy phần sắc thái thần bí. Từ Phong từ phía trên ngọn núi đi xuống, hướng về Thanh Mục Cổ Thành mà đi. Đi ở trong rừng núi, ngược lại cũng không có cái gì yêu thú. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít bóng người. Xem ra Thanh Mục Cổ Thành quả nhiên rất náo nhiệt. Từ Phong có thể thấy, rất nhiều võ giả hiện ra sắc mặt, đều là gió bụi mệt mỏi ý nhị. Hết sức hiển nhiên, này chút người cũng đều là thiên lý xa xôi chạy đi mà tới. Từ Phong đi tới ngọn núi bên dưới, tự phát hiện núi liền không dứt người đi đường. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn phát hiện cách đó không xa mấy bóng người, chính không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Nội tâm thầm nói, xem ra đi tới chỗ nào đều không phải là hết sức thái bình, phỏng chừng bị người theo dõi. Từ Phong thật cũng không quá để ý, mà lại như cũ hướng về đi về phía trước đi. Tiểu tử kia thực sự là trẻ con miệng còn hôi sữa, bị những người kia nhìn chằm chằm, còn dám đi chịu chết, ta thật là bội phục dũng khí của hắn. Đám người kia ở Thanh Mục Cổ Thành bên ngoài 3 ngày thời gian, đã chém giết qua lại thanh niên, gần như 20 người. Bọn họ chuyên môn đánh cướp đều là đến Thanh Mục Cổ Thành thanh niên, này chút thanh niên cũng đều giá trị bản thân không ít. Bây giờ, Vô Niệm Tông đang thu đệ tử. Mà, khác hai thế lực lớn. Hạo Nguyên Môn cùng Dơ Cao Lôi Tông, cũng đều thỉnh thoảng ngoại lệ, thu lấy một ít đến từ La Trạch lĩnh những địa phương khác thiên tài thanh niên. Chính là vì tiếp đó, Thanh Mục Thánh Vực mở ra làm chuẩn bị. Đám người kia thực lực không kém. Chuyên môn đánh cướp qua lại thanh niên, đổ cũng là rất tốt thủ đoạn. Tiểu tử, đem ngươi chiếc nhẫn chứa đồ cho chúng ta, ngươi liền có thể sống sót. Một người đàn ông trung niên, hai mắt tỏa ra hung ánh sáng. Thu vi là mệnh hồn cảnh 7 tầng trung kỳ đỉnh cao. Có người nói đám người kia thủ lĩnh, chính là Hạo Nguyên Môn đã từng trưởng lão, sau đó phạm hạ sai lầm, bị trục xuất Hạo Nguyên Môn, tu vi nhưng là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, cũng không biết thật giả. Xung quanh một số võ giả, đều xì xào bàn tán. Thư Phong ánh mắt bình tĩnh. Ta nếu như không cho đây. Chậm rãi trả lời nói. Chương 3679, Lâm Dịch. Không cho. Các cạc. Đối diện người đàn ông trung niên, rỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Trong ánh mắt mặt lập lòe lạnh lùng ánh sáng. Nói vậy ngươi nên rõ ràng, như ngươi vậy ra mỏng thịt mềm thanh niên, không ít người tiểu hết sức yêu thích đây. Nam tử trong khi nói chuyện, bên cạnh mấy người đàn ông đều cười ha ha. Một ít người đều là một trận phát tởm. Xác thực, một số người ham muốn xác thực hết sức buồn nôn. Ta cảm thấy được, mấy người các ngươi như vậy nam tử thô lỗ, mới là người khác thích đối tượng. Từ Phong nhìn chằm chằm mấy người, đầu góc bên trong hiện ra một bộ hình tượng, kém một chút không có để hắn tại chỗ nôn mửa. Nếu như, hắn hơi hơi cho trước mắt mấy người, hạ điểm độc dược, động một ít tay chân, có lẽ sẽ xuất hiện dạng khác cảnh tượng. Bất quá, nghĩ nghĩ vẫn là toán. Dù sao, nhìn như vậy hình tượng, cũng rất chán ghét. Tiểu tử, người muốn chết. Một người đàn ông trung niên không nghĩ tới, Từ Phong chết đến nơi, còn dám như vậy trêu chọc bọn họ. Cảm nhận được Từ Phong bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, mấy người đàn ông càng là trắng trợn không kiêng dè. Một ít vây xem võ giả, cũng đều phát hiện, Từ Phong chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, đều rối rít thay thế Từ Phong tiếc hận. Bọn họ rất rõ ràng, Từ Phong sợ là chạy trời không khỏi nắng. Mấy người này có thể đều không phải là người hiền lành. Trước bị bọn họ đánh cướp đông đảo thanh niên, cũng đều là bị chém giết. T.E.G. Dừng tay. Vừa lúc đó, phía ngoài đoàn người, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy, một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt thanh niên, hai mắt ánh mắt thâm thúy, giống như là lợi kiếm. Hai đạo mày kiếm cứ như vậy ngang qua ở đầu trán, giống như là hai thanh kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị điều động. Tiếng nói của hắn vang lên, tất cả mọi người hướng về âm thanh nhìn sang. Bọn họ không hiểu, rốt cuộc là ai không thức thời như vậy. Vào lúc này mở miệng, chẳng khác nào làm tức giận này bầy mã tặc. Chỉ thấy, thanh niên trong tay, nắm chặt một thanh kiếm. Trường kiếm cứ như vậy bị hắn nắm ở trong tay. Kiếm quang hướng về xung quanh, thoáng khuyết tán. Hình thành đều là mãnh liệt kiếm khí. Các ngươi như vậy bắt nạt người đàng hoàng. Tiểu không cảm thấy mất mặt sao? Lâm Dịch bước chân, hướng về đi về phía trước đi tới. Hắn nhìn Từ Phong, đối mặt mã tặc, như cũ không biết trốn vọt. Ngược lại là ngu si đứng ở nơi đó. Không khỏi nội tâm âm thầm cảm thán, thầm nghĩ, người này thật đúng là một người đàng hoàng. Không biết sợ sệt. Lâm Dịch hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sau đó rất nhiều năm, đều đang suy tư. Đến cùng lúc đó, chính mình cái nào gân không đúng. Mới sẽ nhìn ra đến, Từ Phong là cái người đàng hoàng. Xì xì. Từ Phong nghe thấy người đàng hoàng ba chữ, kém một chút không có phun máu. Đây rốt cuộc là đang mắng hắn, còn là đang khen hắn đây. Khà khà. Xem ra lại tới cái không biết sống chết tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nghĩ muốn học tập người khác sung mãn khi anh hùng hảo hán, ngươi sợ là không đủ phân lượng. Một cái cường tráng đại hán nhìn chằm chằm Lâm Dịch, trong thanh âm đều là uy hiếp, trong lời nói mang theo xem thường. Bọn họ đều rất rõ ràng, như Tử Phong Lâm Dịch như vậy thanh niên, tu vi tối đa cũng chính là mệnh hồn cảnh 4 tầng mà thôi. Mà, mấy người bọn họ đều là mệnh hồn cảnh 6 tầng, mệnh hồn cảnh 7 tầng. Thanh niên trước mắt cường hành xuất đầu, chẳng khác nào chịu chết. Bọn họ trước lưỡng thiên, cũng giết chết quá cường hành ra mặt thanh niên. Tiểu tử, ngươi hẳn là không biết, chúng ta hôm qua mới giết chết. Một cái cường hành xuất đầu, mắt không mở tiểu tử. Một cái khác mệnh hồn cảnh 7 tầng nam tử, hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt nhìn chòng chọc Lâm Dịch trong tay Hàn Vũ kiếm. Mang trên mặt vẻ kích động, nói, sau đó chém giết tên tiểu tử này, trong tay hắn thanh kiếm kia, ai cũng không cho phép giành với ta. Mọi người cũng nhìn ra được, Lâm Dịch kiếm trong tay, dựa vào tản mát ra kiếm khí, đều thật không đơn giản. Cũng khó trách Lâm Dịch vừa xuất hiện, đã bị mấy người nhìn chằm chằm. Lâm Dịch giơ tay lên bên trong Hàn Vũ kiếm. Hít hà z z hí z z z. Hàn Vũ kiếm hình như là có thể cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, dĩ nhiên phát sinh mấy đạo tiếng hí, thật giống bị làm tức giận. Anh em tốt của ta, có người muốn từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi, ngươi biết đáp ứng không? Lâm Dịch quay về trước mắt Hàn Vũ kiếm, chậm rãi nói ra. Âm thanh lộ ra rửng rưng như không. Hít hà z z hí z z z. Hàn Vũ kiếm nghe thấy Lâm Dịch lời nói, tựa hồ thật sự rõ ràng Lâm Dịch ý nghĩ, anh kiếm trở nên càng thêm băng hàn. Nghĩ muốn cướp đoạt trong tay ta Hàn Vũ kiếm, tiểu muốn nhìn một chút, mấy người các ngươi có đúng quy cách không? Lâm Dịch trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, tu vi dĩ nhiên là mệnh hồn cảnh 6 tầng cảnh giới. Theo ánh kiếm không ngừng bạo phát, mang đến đều là rung động khí thế, phảng phất là báo gió đang điên cuồng phun trào. Nếu ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Vừa nãy mệnh hồn cảnh 6 tầng cường tráng đại hán, toàn thân hắn linh lực phun trào, đồng nhiên hướng về Lâm Dịch lao ra. Một bên lao ra, một bên phát ra đều là tiếng giống to, trên hai tay kéo dài mười mấy trượng khí sóng. Hướng về Lâm Dịch thân thể, hung hăng bao phủ mà đi. Rất nhiều người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cường tráng đại hán công kích, thật sự rất khủng bố. Chết chính là ngươi. Lâm Dịch âm thanh lạnh lẽo, Hàn Vũ kiếm từ vỏ kiếm đi ra. Vỏ kiếm lặng yên biến mất, cùng Lâm Dịch thân thể, hòa làm một thể. Mà, Hàn Vũ kiếm bên trên, hàn khí bước người. Theo Lâm Dịch bước chân di động, Hàn Vũ kiếm đã hướng về cường tráng đại hán, đánh tới công kích mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Cường tráng đại hán giận dữ hét lớn một tiếng. Dù cho cảm nhận được Lâm Dịch là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi. Cường tráng đại hán như cũ cảm thấy Lâm Dịch không tự lượng sức. Xẹt xẹt. Đáng tiếc, trường kiếm bỗng nhiên chém tới. Ánh kiếm ẩn chứa hàn khí. Ánh kiếm kéo dài mười mấy trượng. Đem cường tráng đại hán khí sóng, trực tiếp chia ra làm hai. Chém gây trở thành vô số khí sóng nát tan. Hoa! Cường tráng đại hán phun ra một ngụm máu tươi, hắn trợn mắt lên, túi thấp đầu, nhìn chòng chọc vào trước ngực mặt. Một đạo từ từ nứt ra miệng vết thương hiện ra, máu tươi từ hắn lồng ngực, điên cuồng dâng trào ra. Làm sao? Khả năng. Cường tráng đại hán đầy mặt đều là kinh hãi cùng khó mà tin nổi, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình bị người một kiếm chém giết. Thậm chí, làm sao bị đối phương chém giết, hắn đều không có nhìn rõ ràng, chỉ biết là bị Lâm Dịch trưởng kiếm chém giết. Tiêu Liên những thứ khác mệnh hồn cảnh bảy tầng mã tặc, giờ khác này sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị. Bọn họ vốn tưởng rằng, xuất hiện Lâm Dịch, tương tự là tới tự tìm đường chết, nào có biết đối phương lợi hại như vậy. Người chung quanh, vừa mới phát giác được Lâm Dịch mạnh mẽ ra mặt, đơn giản là tử lộ một cái. Hiện tại, mỗi một người đều mang theo khó mà tin nổi, đầy mặt kinh ngạc. Người thanh niên này, chỉ sợ là ba thế lực lớn đệ tử. Mãnh liệt như vậy kiếm pháp cùng thực lực, cũng khó trách hắn dám mạnh mẽ ra mặt. Vừa nãy kiếm pháp của hắn, thật sự là quá nhanh. Tất cả mọi người dồn dập nghị luận. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa lộ ra một vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, người này thực lực cực kỳ cường hãn, dù cho là ta, đều cảm nhận được nguy hiểm. Từ Phong rất rõ ràng, lấy hắn tu vi bây giờ cùng thực lực, dù cho là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, cũng không cách nào để hắn sản sinh cảm giác như vậy. Mà, hiện tại, đối mặt Lâm Dịch, hắn sinh ra cảm giác như vậy, cũng đủ để thuyết minh. Lâm Dịch thực lực cùng tu vi, sợ là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, còn kinh khủng hơn. Ta khuyên các ngươi vẫn là cùng tiến lên, bằng không, các ngươi sẽ chết càng nhanh hơn. Lâm Dịch nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái mã tặc, lạnh lùng nói. Chương 3680, Vô Niệm Tông nhận người. Cùng tiến lên tiểu cùng tiến lên, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt hắn. Còn lại mấy người, mỗi một người đều là đầy mặt dữ tợn. Bọn họ nhìn Lâm Dịch ánh mắt, đều mang theo hung ác. Này chút người cũng không phải người hiền lành. Chết ở trong tay bọn họ người, không có 100 cũng có 70, 80. Từng cái trên người sát ý bắn ra. Đều là hung ác cực kỳ. Dồn dập sử dụng tới bọn họ thánh linh kỹ năng, hướng về Lâm Dịch tập kích tới. Ước gì lập tức đem Lâm Dịch, cho chia 5 xẻ 7. Mắt thấy đám người kia, đều tập kích Lâm Dịch. Một ít đi ngang qua võ giả, trong ánh mắt cũng đều mang theo lo lắng. Người thanh niên này cũng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, dĩ nhiên dám to gan quản việc không đâu, sau đó chết như thế nào đều không biết. Thiên phú không tệ thì thế nào, ở nơi như thế này, bị này bầy mã tặc giết chết, chẳng khác nào là chết vô ích. Dù sao, này bầy cùng hung cực các người, vô cùng có khả năng hôm nay ở thanh mục cổ thành, ngày mai sẽ ở những nơi khác đi. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Dịch là quản việc không đâu. Đông đảo võ giả cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi ngày đều có người bị người giết chết. Nếu như mỗi chuyện ngươi đều đi quản, chỉ sợ không phải bị mệt chết, chính là ở bị mệt chết con đường trên. Mắt thấy mọi người tập kích tới, Lâm Dịch bắt trong tay Hàn Vũ Kiếm, con mắt hơi nheo lại. Theo sát nháy mắt, Hàn Vũ Kiếm nháy mắt chém ra đi, hóa thành đầy trời mưa kiếm, phảng phất là vô cùng vô tận kiếm khí. Kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hình thành đều là cuồng bạo vô cùng khí sóng, thiên địa thật giống đều nháy mắt bị xé nứt. Hoa! Một cái đứng núi chịu sào mã tặc, bị kiếm khí nháy mắt xé rách, ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Mọi người thấy hắn ngã xuống đất thi thể, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước ngực mặt đều là vết kiếm, máu tươi không ngừng tràn ra tới. Thật nhanh. Mới vừa rồi còn lo lắng Lâm Dịch bị giết mọi người, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm, chẳng ai nghĩ tới Lâm Dịch trẻ tuổi như vậy, kiếm pháp nhưng lợi hại như vậy. Ngắn ngủi khoảnh khắc, liền đem rất nhiều mã tặc chém giết. Lâm Dịch kiếm pháp, khủng bố như vậy. Dù cho là Từ Phòng, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Hắn cũng không có dự liệu được. Trước mắt cái này bên vực những người bị bắt nạt thanh niên, thực lực lợi hại như vậy. Lâm Dịch đối với chém giết trước mắt những mã tặc này, không có quá mức lưu ý. Mà là quay đầu, mang trên mặt ý cười nhìn về phía Từ Phong. Xin chào, tại hạ Lâm Dịch. Lâm Dịch quay về Từ Phong cười nói. Từ Phong nghe vậy, mở miệng nói, đa tạ ra tay giúp đỡ, tại hạ Từ Phong. Lâm Dịch cười nhạt. Đối với Từ Phong, hắn đúng là không có không quá để ý. Vừa nay hắn tự phát hiện, Từ Phong tu vi, chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Vì vậy, hắn mới ra tay cứu Từ Phong. Vù vù. Vừa lúc đó, cách đó không xa từng trận cuồng phong kéo tới. Một cổ cuồng bạo khí thế, hướng về Từ Phong cùng Lâm Dịch này một bên, điên cuồng lan tràn mà tới. Ai? Dám giết chết ta các huynh đệ. Một cái đầy mặt hoành nhục nam tử, trên người bùng nổ ra mãnh liệt khí thế, tu vi dĩ nhiên là mệnh hồn cảnh bắt trọng đỉnh cao, khủng bố như vậy. Trung kỳ trong hai mắt đều là tàn nhẫn, ánh mắt hướng về xung quanh không ngừng đảo qua. Hắn căn bản không cho là trước mắt hai người thanh niên chém giết mình huynh đệ. Dù sao, hai người này thật sự là quá trẻ tuổi. Ta giết. Lâm Dịch nhìn chằm chằm Trung kỳ. Giữa hai lông mày đều là bình tĩnh. Trong tay Hàn Vũ kiếm, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm kiếm khí. Ngươi! Trung kỳ chân mày cau lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Dịch, trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng. Lâm Dịch xem ra trẻ tuổi như vậy, lại có thể chém giết mệnh hồn cảnh bảy tầng mấy người, thực tại để hắn hơi kinh ngạc. Không sai, chính là ta giết. Lâm Dịch lạnh lùng nói. Đối mặt mệnh hồn cảnh bắt trọng tột cùng Trung kỳ, Lâm Dịch không có bất kỳ ý sợ hãi. Khá lắm, xem ra ngươi còn là thiên tài. Lao tử thích nhất chém giết, chính là các ngươi những thiên tài này. Trung kỳ trong thanh âm mang theo tàn nhẫn, hắn đời này thống hận nhất chính là thiên tài. Chỉ vì, Trung kỳ con đường đi tới này, đều là dựa vào cố gắng của mình, mới tu luyện tới hôm nay. Hắn cảm thấy, nếu như thiên phú của hắn đầy đủ, hắn sớm đã đột phá đến đan nguyên cảnh, cũng không trở thành lưu lạc trở thành một mã tặc đầu lĩnh. Nghĩ muốn giết ta, thì nhìn ngươi có hay không có tư cách này. Lâm Dịch Hàn Vũ kiếm, như cũ bùng nổ ra hàn ý, ánh kiếm thỉnh thoảng buộc phát ra. Hào kiếm. Ta tuyên bố thanh kiếm này, sau đó về ta. Trung kỳ đầy mặt bá đạo nói. Trung kỳ nói, bước ra một bước. Hai tay phảng phất là hai đạo lưỡi dao sắc, hướng về Lâm Dịch lồng ngực, đột nhiên kéo tới. Nghĩ muốn đem Lâm Dịch lồng ngực cho xé rách. Đến hay lắm. Lâm Dịch không chần chờ chút nào, chợt quát một tiếng. Trong tay Hàn Vũ kiếm đột nhiên rút ra. Ánh kiếm xé rách. Từng đạo ánh kiếm, không ngừng tập kích. Hướng về Trung kỳ hung hăng xé rách. Hai đạo kinh khủng công kích, hung hăng va chạm. Khi sóng hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán. Xì xì. Trung kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Lâm Dịch kiếm pháp thật sự là tàn nhẫn. Căn bản không cho Trung kỳ bất kỳ cơ hội nào. Hai đạo công kích mạnh mẽ va chạm. Ánh kiếm hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán. Lâm Dịch tiếp tục nương thân mà lên. Hàn Vũ kiếm hung hăng tập kích. Loạch xoạch. Trung kỳ hai mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn. Nói, tốt một thiên tài. Có thể bức bách ta sử dụng cấp 6 thánh linh kỹ năng, ngươi đủ để tự tiêu. Trung kỳ toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, thiên địa đều đang kịch liệt lan lộn, cuồng bạo khí thế lan tràn. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, này rõ ràng mới là Trung kỳ nhất thực lực cường hãn. Cuồng phong kéo dài không ngừng phun trào, ở Trung kỳ trước mặt, hình thành hàng loạt gió xoáy một loại khí sóng. Mãnh liệt thiên địa linh lực bao phủ mà ra. Mang đến đều là kinh khủng sóng trùng kích, thiên địa thật giống cũng vì đó chấn động. Đầy trời mưa kiếm. Lâm Dịch cầm lấy Hàn Vũ kiếm, trường kiếm di động thời gian, hình thành vô cùng vô tận kiếm khí, giống như là bầu trời đột nhiên trời mưa. Hàn Vũ kiếm ngưng tụ thành kiếm khí, làm cho toàn bộ hư không, đều đang kịch liệt rung động. Kiếm khí nháy mắt hình thành kiếm trận giống như vậy, bùng nổ ra ào ào ào thanh âm, hư không đều bị lôi kéo. Xoạt xoạt xoạt. Trung kỳ sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hắn sử dụng tới đi thánh linh kỹ năng, bị kiếm khí chia năm xẻ bảy mở. Chạy. Trung kỳ trên người linh lực phun trào, hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Lâm Dịch không có đi đuổi Trung kỳ. Hắn biết rõ, đuổi tới cũng không hoàn toàn chắc chắn, chém giết đối phương. Từ huynh đệ, ngươi nếu như không ngại, có thể theo ta đồng thời, ta cũng muốn đi Thanh Mục cổ thành. Lâm Dịch nhìn về phía Từ Phong. Hắn cảm thấy, Từ Phong một thân một mình đi Thanh Mục cổ thành, có chút nguy hiểm. Đơn giản đưa Phật đưa đến Tây. Để Từ Phong cùng hắn cùng đi Thanh Mục cổ thành. Cầu cũng không được. Từ Phong cảm thấy Lâm Dịch người cũng không tệ lắm. Nếu đối phương mời, hắn cũng không có cự tuyệt. Đúng rồi, Từ huynh đệ, ngươi muốn đi Thanh Mục cổ thành làm cái gì đấy? Lâm Dịch đi tới, quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong mở miệng nói, ta nghe Thanh Mục cổ thành Vô Niệm Tông, thật giống đang thu đệ tử, tiểu nghị muốn đến xem. Hơn nữa, ta biết một người bạn, hắn cũng giao phó ta tới Vô Niệm Tông, giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện. Lâm Dịch có chút kinh ngạc, lúc này cười nói, thực sự là khéo. Ta cũng là đến, muốn đi vào Vô Niệm Tông. Chương 3681, nháy mắt làm mất mặt. Ê! Từ Phong không nhịn được hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Dịch, cũng là vì gia nhập Vô Niệm Tông, mà đến Thanh Mục cổ thành. Từ Phong cũng là căn cứ gia nhập Vô Niệm Tông mà đến, hắn đến Vô Niệm Tông mục đích, chính là gặp Vô Niệm Tông nhị trưởng lão. Phi Yên Ba Kiếm Chử Phi Vũ, trợ giúp Mạnh Quân hoàn thành điều tâm nguyện này. Đương nhiên, Từ Phong đến Thanh Mục cổ thành, cũng là nghe Thanh Mục cổ thành khả năng có cơ duyên xuất hiện. Xem ra hai chúng ta thực sự là hữu duyên phân. Lâm Dịch nhìn Từ Phong, cười nói. Lâm Dịch cũng không biết tại sao. Theo lý, lấy hắn thân phận và địa vị. Căn bản khinh thường ở cùng mệnh luân cảnh Từ Phong, có bất kỳ gặp nhau. Nhưng là, hắn đối với Từ Phong. Nhưng có loại không tên thưởng thức và hảo cảm. Đây chính là, có mấy người bất kể như thế nào. Ngươi nhìn đầu tiên nhìn, tự đồng ý cùng đối phương trở thành bạn. Đại khái Lâm Dịch nhìn Từ Phong, chính là như vậy cảm giác. Hai người cứ như vậy, kết bạn hướng về Thanh Mục cổ thành đi đến. Có Lâm Dịch làm bạn. Từ Phong một đường đúng là vô cùng thái bình. Buổi trưa thời gian, trời nắng chang chang. Thanh Mục cổ thành ánh sáng mặt trời, phá lệ cực nóng. Đương nhiên, Thanh Mục cổ thành cũng lộ ra vô cùng náo nhiệt. Theo Thanh Mục thánh vực nghe đồn tản ra, toàn bộ La Trạch lĩnh đông đảo cường giả cùng thế lực, đều là dục giả dục dịch. Phải biết, Thanh Mục thánh vực gần đây mấy trăm năm, đều là 50 năm mở ra một lần. Có người nói, mỗi lần Thanh Mục thánh vực mở ra, đều sẽ ở La Trạch lĩnh nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Đồng thời, cũng sẽ xuất hiện một nhóm lớn mới thế lực cũ thay đổi, dù cho là Vô Niệm Tông, Hạ Nguyên Môn, Kình Lôi Tông này chút La Trạch lĩnh cấp 7 thế lực, cũng không dám chút nào bất cẩn. Vì vậy, mới có thể xuất hiện thân là cấp 7 thế lực Vô Niệm Tông, ở Thanh Mục cổ thành trực tiếp mặt hướng toàn bộ La Trạch lĩnh, chiêu thu đệ tử thiên tài. Quan trọng nhất là, Vô Niệm Tông còn lực mạnh chiêu thu linh hồn sư, dù cho là cấp 1 linh hồn sư, cũng là lễ ngộ có thêm. Từ Phong, ngươi nếu là nghĩ muốn tới tham gia Vô Niệm Tông sát hoạch, ngươi cũng đã biết khảo hạch địa điểm. Lâm Dịch cùng Từ Phong đi vào Thanh Mục cổ thành, hắn quay về Từ Phong tò mò hỏi thăm. Từ Phong cười cười xấu hổ, nói, không dối gạt huynh đệ ngươi, ta đối với Thanh Mục cổ thành cùng Vô Niệm Tông, đều không phải là rất hiểu rõ. Ta là từ Vân Phong thành lại đây, cũng là được một người bạn giao phó, mới nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông. Từ Phong trước xác thực không nghĩ tới muốn ở La Trạch lĩnh lưu lại. Bất quá, nếu ở La Trạch lĩnh, nghe Thanh Mục thánh vực cơ duyên như vậy xuất hiện, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Lâm Dịch trợn tròn mắt, nội tâm thầm nói, hắn bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông, sợ là độ khó rất lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch mở miệng nói, Từ Phong, có chuyện, ta cũng không biết, có nên nói hay không. Từ Phong cười cợt, nếu bắt ta làm bằng hữu, cũng không cần ấp á ấp úng, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Từ Phong không biết Lâm Dịch muốn nói cái gì. Lâm Dịch hơi chần chờ, liền trực tiếp mở miệng nói, theo ta được biết, Vô Niệm Tông lần này mặt hướng toàn bộ La Trạch lĩnh chiêu thu võ giả. Chủ yếu là cần cao cấp mệnh hồn cảnh cường giả, cùng với một ít đến từ cấp 8 thế lực, trung giai mệnh hồn cảnh thiên tài. Vô Niệm Tông có người nói còn cần một nhóm linh hồn sư. Lấy tu vi của ngươi, nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông, sợ là độ khó rất lớn. Lâm Dịch lúc này hào không khách khí nói. Từ Phong nghe vậy, cũng không nóng giận. Hắn biết Lâm Dịch là muốn chính hắn có chuẩn bị tâm lý. Từ Phong cười cợt, không đi thử xem, lại làm sao biết, có thể hay không gia nhập đây. Cố gắng đến thời điểm chiêu thu võ giả trưởng lão tâm tình rất tốt, tự đem ta thu vào Vô Niệm Tông đây. Từ Phong nói đúng là hết sức nhẹ như mây gió. Nội tâm hắn nhưng đều là tự tin. Nếu Vô Niệm Tông nghĩ muốn chiêu thu linh hồn sư, liền cấp một linh hồn sư đều không buông tha. Từ Phong nhưng là cấp 3 linh hồn sư, nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông, lại có gì khó đây? Đương nhiên, Từ Phong cùng Lâm Dịch cũng vẹn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt. Từ Phong tự nhiên không sẽ đem mình nội tình nói cho Lâm Dịch. Ha ha, ngươi đúng là thật lạc quan. Lâm Dịch nụ cười nhạt nhòa nói. Chúng ta đi tìm cá nhân hỏi một chút, nhìn Vô Niệm Tông trong đó chiêu thu võ giả đi. Lâm Dịch hướng về đi về phía trước đi, tự quay về một người đàn ông trung niên, hỏi thăm, vị đại ca này, không biết Vô Niệm Tông chiêu thu võ giả, ở nơi nào đây? Trung niên nam tử kia hơi hơi nhìn lướt qua Lâm Dịch cùng Từ Phong, nói, tự ở Thanh Mục cổ thành trung ương. Các ngươi theo này phố lớn đi tới, nhìn thấy nơi đó rất náo nhiệt, chính là Vô Niệm Tông chiêu thu võ giả địa phương. Người đàn ông trung niên thật cũng không có làm khó dễ Từ Phong cùng Lâm Dịch. Đa tạ. Lâm Dịch cùng Từ Phong hướng về đi về phía trước đi. Hào hào rào. Quả nhiên đi tới, từng trận huyên náo âm thanh, giống như là khí sóng giống như vậy, liên tiếp lăn lộn mà tới. Cách đó không xa địa phương, rầm rạp chẳng chịt đều là người. Lâm Dịch cùng Từ Phong hướng về đằng trước không ngừng chạy trốn ra ngoài. Ai nha, ngươi làm gì? Chen ta làm gì? Lâm Dịch khí thế trên người hơi hơi bộc phát ra, tiểu từ trong đám người mặt, liên tiếp không ngừng vọt tới đằng trước đi. Từ Phong cùng sau lưng Lâm Dịch, tốc độ không chậm chút nào, trên người sức mạnh cũng là kinh khủng dị thường. Một ít người trong thần sắc đều mang theo bất mãn. Cảm thấy bị Từ Phong cùng Lâm Dịch cho đẩy ra. Xuyệt. Lâm Dịch sâu sắc hít một hơi, hắn hai mắt hơi nheo lại, Từ Phong lại có thể cùng lên đến. Này không thể không để Lâm Dịch có chút đối với Từ Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa nãy người như vậy trong đám mặt. Nếu như Từ Phong tốc độ hơi hơi chậm một chút, hay hoặc là thực lực hơi hơi yếu một ít, nghĩ muốn đuổi tới hắn, độ khó rất lớn. Chỉ thấy, cách đó không xa địa phương. Đứng sừng sững một cái đài cao. Trên đài cao mặt, đứng cạnh một cái tóc hoa dâm nam tử, hai mắt nơi sâu xa tràn ngập thâm thúy ánh sáng. Hắn chính là Vô Niệm Tông, phụ trách ở Thanh Mục cổ thành, chiêu thu võ giả trưởng lão, thực lực không thể khinh thường, nhưng là mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Lâm Dịch hướng về đài cao bước ra một bước đi, nói, tại hạ Lâm Dịch, nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông. Lâm Dịch quát một tiếng. Đã tới đài cao. Hả? Mệnh hồn cảnh 6 tầng. Ông lão nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Trẻ tuổi như vậy mệnh hồn cảnh 6 tầng, hoàn toàn thỏa mãn Vô Niệm Tông yêu cầu. Tiểu tử kia vừa nãy trên ta, còn trẻ như vậy, hắn làm sao có khả năng gia nhập Vô Niệm Tông? Thực sự là nói chuyện viển vông. Cách đó không xa một người đàn ông trung niên, hắn lời thề son sắt nói. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dịch thật sự là tuổi quá trẻ. Nào có biết, ông lão đều không có bao nhiêu nói. Nếu ngươi nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông, ngược lại cũng không phải quá lớn việc khó, đi chỗ đó một bên đăng ký tên liền có thể. Ông lão trực tiếp nói. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy, bên người mấy đạo ánh mắt, hướng về hắn đầu đưa tới. Hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt, cảm thấy Lâm Dịch không thể gia nhập Vô Niệm Tông. Đảo mắt Vô Niệm Tông trưởng lão, sẽ đồng ý Lâm Dịch gia nhập Vô Niệm Tông yêu cầu. Thực sự là nháy mắt làm mất mặt. Lâm Dịch quay đầu, nhìn về phía dưới đài Từ Phong. Trưởng lão, đi theo ta còn có người bằng hữu, hắn cũng muốn gia nhập Vô Niệm Tông, không biết ngươi có thể hay không châm trước một chút. Lâm Dịch đi đến lão giả trước người, hỏi thăm. Chương 3682, ngươi là linh hồn sư. Ông lão nghe vậy, nói, thiên phú của ngươi không sai, tự nhiên có thể gia nhập vô niệm tông. Cùng ngươi tới người, không phải quản hắn là thân phận gì, nếu như tu vi của hắn cùng thiên phú đạt đến, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, cũng có thể gia nhập vô niệm tông. Lão giả âm thanh cương trực công chính. Hắn có thể phụng lệnh đến thanh mục cổ thành, chiêu thu linh hồn sư cùng võ giả. Tiểu chứng minh tính cách của hắn, đủ để đảm nhiệm được. Nếu như lâm dịch dăm ba câu, tiểu có thể thay đổi quan điểm của hắn. E sợ, vô niệm tông cao tầng, cũng sẽ không sắp xếp hắn đến. Trường lão, hắn cùng ta tuổi gần như, bất quá chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Lâm dịch cũng không tốt lắm ý tứ tiếp tục nói, dù sao tử phong tu vi, thật sự là quá thấp. Đương nhiên, lâm dịch cảm thấy tử phong cái này người rất tốt, nếu hai người có thể trở thành bằng hữu. Hắn nếu như có thể giúp lời của đối phương, cũng có thể giúp một cái, dù sao chuyện một cái nhấc tay. Ông lão nghe thấy mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, cười nói vậy ngươi cũng biết, mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi thanh niên, chúng ta vô niệm tông, một chảo một hàng loạt, ngươi cảm thấy cho chúng ta vô niệm tông, cần đến thanh mục cổ thành, cần phải lãng phí nhiều nhân lực như vậy tài lực sao? Lời nói của ông lão rất ý tứ rõ ràng, đó chính là vô niệm tông, không hề thiếu mệnh luân cảnh đỉnh cao thanh niên. Lâm dịch cũng bất hảo tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, chỉ cần từ phong không phải thất vọng quá to lớn mới tốt. Trên đường đi, lâm dịch đều cảm thấy, từ phong nắm chắc phần thắng. Phảng phất theo từ phong, gia nhập vô niệm tông, đơn giản là dễ dàng sự tình. Vì vậy, lâm dịch cũng không nỡ tâm nhìn từ phong thất vọng, mới có thể mở miệng đối với vô niệm tông trưởng lão biện hộ cho. Ông lão ánh mắt liếc về từ phong vị trí, ánh mắt nơi sâu xa lộ ra một vẻ căm ghét. Có thiên tài như vậy bằng hữu, nhưng chính mình không biết tiến thủ, trái lại để bằng hữu tới cầu tình lúng túng, thực sự là tên rất rưởi. Ông lão tu vi là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, hắn chỉ cần con mắt quét qua, liền biết từ phong cùng lâm dịch cùng đi. Giờ khắc này, nội tâm đối với từ phong, không tên sản sinh một loại cảm giác chán ghét. Hắn đời này căm hận nhất, chính là cái kia chút nghĩ muốn đi cửa sau người. Dưới cái nhìn của hắn, nếu làm thanh niên, liền muốn có một viên phân đấu tâm. Lâm dịch mắt gặp không cách nào cầu xin. Liền đi tới ghi danh cái kia một bên, bắt đầu đăng ký. Từ phong cứ như vậy đứng ở bên dưới. Lâm dịch ghi danh xong hết phía sau, đi tới từ phong trước người, nói, từ phong, kỳ thực không cách nào gia nhập vô niệm tông, cũng không ý vị như thế nào. Từ phong tự nhiên nghe được, lâm dịch đây là đang biến tướng an ủi hắn. Từ phong cười cợt, yên tâm đi, ta nếu nghĩ muốn gia nhập vô niệm tông, tự không khả năng thất bại. Mắt gặp được hiện tại, từ phong cũng còn như vậy tự tin. Lâm dịch nội tâm càng thêm lo lắng. Hắn thậm chí đang nghĩ, có phải là muốn động dùng một cái quan hệ, trợ giúp từ phong. Chỉ mong đi. Lâm dịch chỉ có thể chậm rãi nói. Sau đó, lại là một ít người, đi tới đài cao. Nghĩ muốn gia nhập vô niệm tông. Bất quá, tỷ lệ thành công đều rất thấp. Vẹn vẹn ở lâm dịch phía sau, hơn 10 người. Chỉ có một người, đặt đến lao giả yêu cầu. Người thanh niên kia giống như là một linh hồn sư, hẳn là cái cấp 2 linh hồn sư, khó trách hắn có thể thông qua vô niệm tông sát hạch. Các ngươi còn không biết sao. Vô niệm tông đối với linh hồn sư sát hạch, chính là ở bên kia trận pháp bên trong. Có người nói trận pháp lộ ra vô cùng huyền ảo, chỉ có linh hồn sư mới có thể tiến vào bên trong. Mọi người thấy vô niệm tông chiêu thu đến một cái linh hồn sư, đều mang theo ước ao ghen tị. Ta đi thử xem. Từ phong quay về lâm dịch nói một tiếng, tiểu bước chân, hướng về trên đài cao mặt đi đến. Cẩn thận một chút. Lâm dịch quay về từ phong nhắc nhở một tiếng. Hắn không cho là, từ phong có thể thông qua sát hạch. Ông lão mắt thấy từ phong tới, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vừa nãy lâm dịch lời nói, tiểu để ông lao đối với từ phong, đã nhớ thật kỹ. Nội tâm hắn đã quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng không thể để Từ Phong gia nhập Vô Niệm Tông, trở thành con sâu làm dầu nổi canh. Tiểu tử, ngươi tới làm gì? Ông lão nhíu lại đầu lông mày, quay về Từ Phong hết sức không khách khí hỏi. Từ Phong tự nhiên không biết, Lâm Dịch nghĩ muốn giúp hắn, trái lại để hắn bị ông lão ghi nhớ. Lúc này cũng phát hiện đối phương ngữ khí không tốt lắm, mở miệng nói, tiền bối đây không phải là biết còn hỏi sao. Nếu Vô Niệm Tông trong này chiêu thu võ giả, ta tự nhiên là tới tham gia sát hoạch. Tham gia sát hoạch. Ông lão nội tâm đều là ngưng lại, nội tâm âm thầm khinh bỉ nói, ngươi tham gia sát hoạch, bất quá là nghĩ muốn lợi dụng Lâm Dịch thiên phú, đến đi cửa sau mà thôi. Không sai, tham gia sát hoạch. Từ Phong gật gật đầu, âm thanh kiên định nói. Người tu vi gì? Ông lão trực tiếp hỏi nói. Từ Phong thật cũng không có ẩn giấu, cũng không cách nào ẩn giấu. Mệnh luân cảnh đỉnh cao. Nghe thấy Từ Phong nói chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, hiện trường người đều nháy mắt sôi trào. Một ít người càng là châm chọc nói, lúc nào, mệnh luân cảnh đỉnh cao, cũng dám tới tham gia sát hoạch. Đơn giản là trượt thiên hạ to lớn kê, mệnh luân cảnh đỉnh cao cũng muốn gia nhập Vô Niệm Tông, thực sự là nói chuyện viển vông. Cũng không biết thanh niên trước mắt, dũng khí từ đâu tới, nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông. Ông lão nghe thấy mệnh luân cảnh đỉnh cao năm chữ, lúc này cười nói, ta thừa nhận, ngươi tuổi như vậy, tu vi đạt đến mệnh luân cảnh đỉnh cao, xác thực thật không đơn giản. Bất quá, chúng ta Vô Niệm Tông cần chính là đứng đầu thiên tài, ngươi hiển nhiên cũng không đủ phân lượng. Ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian của ngươi, tu vi của ngươi không phù hợp chúng ta Vô Niệm Tông yêu cầu, ngươi đi khác tìm những thế lực khác đi. Ông lão lúc này quay về Từ Phong nói ra. Chấm đã. Từ Phong nhưng quay về ông lão vung vung tay. Tiền bối có phải là hiểu lầm? Ta lúc nào nói quá, ta muốn dùng tu vi gia nhập Vô Niệm Tông đây. Từ Phong lúc này âm thanh có chút tức giận chất vấn nói. Hắn cũng không phải là không phải muốn gia nhập Vô Niệm Tông không thể. Hắn tin tưởng, lấy thiên phú của hắn, gia nhập những thế lực khác, dễ như ăn cháo. Lại không nghĩ rằng, bị Vô Niệm Tông trưởng lão, như vậy không nhìn. Ngươi có ý gì? Mã Huyên nhìn chằm chằm Từ Phong, có chút bất thiện hỏi. Từ Phong mở miệng nói, ta không phải nghe, Vô Niệm Tông chiêu thu linh hồn sư, dù cho là cấp một linh hồn sư, cũng có thể sao. Từ Phong lời nói vang lên, làm cho hiện trường huyên náo bầu không khí, nháy mắt yên tĩnh lại. Một ít vừa nãy châm chọc Từ Phong người, đều rối rít ngậm kín miệng, hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong. Dù cho là Lâm Dịch đều là sững sờ, dù gì nói, lẽ nào cái tên này là linh hồn sư? Nghĩ đến Từ Phong cho tới nay, đối với gia nhập Vô Niệm Tông, đều là nắm chắc cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ Từ Phong đúng là linh hồn sư. Ngươi là linh hồn sư. Mã Huyên hiển nhiên không quá tin tưởng. Ta đúng là linh hồn sư. Từ Phong nói lần nữa. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, ngươi đã là linh hồn sư. Ngươi đi trận pháp kia bên trong kiểm tra đi. Mã Huyên chỉ vào cách đó không xa trận pháp. Trận pháp này, chính là kiểm tra linh hồn sư. Vừa nãy thông qua khảo hạch cấp 2 linh hồn sư, xương tinh thuần chính là từ trận pháp bên trong đi ra. Chương 3683, phong tỏa tin tức. Nếu là ta đúng là linh hồn sư, lại nên làm như thế nào? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm Mã Huyên, lời thề son sắt chất vấn nói. Mã Huyên nhìn Từ Phong ánh mắt kiên định. Thoáng chần chờ, mở miệng nói, ngươi nếu thật là linh hồn sư, ta thu về lời nói mới rồi. Vẹn vẹn chỉ là thu đáp lời đơn giản như vậy. Từ Phong lạnh lùng nói, cái kia nếu là ta hiện tại nhục nhã tiền bối một phen, sau đó ta cũng thu về lời ta từng nói, tiền bối có thể hay không cùng ta tính toán đây. Nghe thấy Từ Phong lời nói, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mã Huyên nhưng là mệnh hồn cảnh cường giả tối đỉnh. Càng là Vô Niệm Tông ở Thanh Mục Cổ Thành, phụ trách chiêu thu võ giả người phụ trách một trong. Từ Phong như vậy cùng đối phương nói chuyện, thật chẳng lẽ không sợ Mã Huyên phẫn nộ, đưa hắn tại chỗ đánh chết sao? Mã Huyên đúng là không nghĩ tới, Từ Phong như vậy không tha thứ. Ngươi nghĩ làm sao? Mã Huyên hỏi ngược lại nói. Từ Phong lý trực khí tráng mở miệng nói, ta chỉ hy vọng, ta như là linh hồn sư, ngươi trước mọi người vì là lời nói mới rồi, hướng về ta xin lỗi. Xoạt xoạt xoạt. Thật có thể nói là, một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Từ Phong bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Nhưng nghĩ muốn mệnh hồn cảnh tột cùng cường giả, cho hắn tại chỗ xin lỗi. Chuyện này quả thật là nói chuyện viển vông. Tất cả mọi người cảm thấy, Từ Phong có phải điên rồi hay không? Chỉ có Từ Phong chính mình rất rõ ràng. Mã Huyên bất quá là mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng cảnh giới, nếu là thật toàn lực ứng phó, nghĩ muốn chém giết Mã Huyên, cũng không là chuyện không thể nào. Mã Huyên tức giận đầy mặt run rẩy, chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, làm người đừng quá đáng. Lão Phu chính là Vô Niệm Tông phụ trách chiêu thu võ giả người phụ trách, ta không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi đừng được voi đòi tiên. Mã Huyên thật không nghĩ tới, Từ Phong đưa ra như vậy vô lý yêu cầu. Muốn hắn trước mặt mọi người xin lỗi. Chẳng phải là bộ mặt tận thời gian. Đến thời điểm truyền trở về Vô Niệm Tông. Để cái kia chút người biết, hắn dĩ nhiên trước mặt mọi người cho một người thanh niên nói áy náy, chẳng phải là thành vì là trò cười của người khác. Được voi đòi tiên. Từ Phong cũng không cho là mình được voi đòi tiên. Mã Huyên chính mình mắt cho coi thường người khác. Từ Phong lạnh lùng nói, hẳn là tiền bối sợ sệt ta là linh hồn sư, muốn trước mặt mọi người nói xin lỗi ta hết sức mất mặt. Nếu tiền bối cảm thấy ta là linh hồn sư, lúc nãy lại vì sao phải nhục nhã ta đây? Từ Phong liên tiếp quay về Mã Huyên phát sinh hai cái hỏi dò, âm thanh len ken mạnh mẽ, không lùi chút nào để. Tiểu tử, ngươi không thể nào là linh hồn sư. Mã Huyên nhìn chầm chầm Từ Phong, hung tợn nói. Lao Phu cũng không biết nhìn nhầm. Hắn tự nhận là, tự xem người bản lĩnh, vẫn là có mấy phần. Thì như mới vừa lâm dịch, đúng là một thiên tài. Mà, trước mắt Từ Phong, căn bản vào không được hắn mắt. Ngươi tiểu khẳng định như vậy, ngươi sẽ không nhìn nhầm. Từ Phong tiếp tục hỏi. Hừ, ngươi như là linh hồn sư, Lão Phu trước mặt mọi người xin lỗi ngươi, thì thế nào? Mã Huyên cắn răng, biết chuyện này, nếu như không đáp ứng Từ Phong, vẫn dây dưa tiếp, trái lại lộ ra hắn sợ Từ Phong không thành. Hy vọng tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Từ Phong gật gật đầu. Bước chân, hướng về bên cạnh trận pháp đi đến. Lâm Dịch nhìn chầm chầm Từ Phong thân ảnh, nội tâm thầm nói, lẽ nào cái tên này, đúng là linh hồn sư. Lắc lắc đầu, Lâm Dịch âm thầm suy nghĩ, thôi. Sau đó hắn từ trận pháp bên trong đi ra, không phải rõ ràng sao. Nếu như Từ Phong là linh hồn sư, sau đó từ trận pháp đi ra, tự nhiên sẽ thông qua Vô Niệm Tông sát hoạch. Như, Từ Phong không là linh hồn sư, tự không cách nào thông qua sát hoạch. Các ngươi nói tên kia, đúng là linh hồn sư. Mắt thấy Từ Phong hướng về kiểm tra trận pháp đi đến. Có mấy người, đều đầy mặt chần chờ. Dù sao, linh số lượng hồn sư thật sự rất ít. Nếu như nói luyện đan sư thân phận hết sức cao quý, như vậy linh hồn sư, so với luyện đan sư còn cao quý hơn rất nhiều. Một ít đứng đầu thế lực lớn, ước gì bồi dưỡng được một cái linh hồn sư. Càng là cường hạn thế lực lớn, đối với linh hồn sư càng là vừa ý. Chỉ vì, linh hồn sư rất nhiều thủ đoạn, đều để võ giả khó lòng phòng bị. Hơn nữa, cường đại linh hồn sư, có một ít hồn kỹ, có thể để rất nhiều võ giả, thu được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, như vậy hồn kỹ, đối với các thế lực lớn tới nói, đều là chân bảo một loại tồn tại. Ta cảm thấy được không có khả năng lắm. Có người nháy mắt phủ nhận. Hắn muốn đúng là linh hồn sư, làm sao có khả năng dây dưa thời gian thường lệ. Mới vừa xương tinh thuần chính là cấp 2 linh hồn sư. Đến từ cấp 8 hàng đầu thế lực, liền trực tiếp tiến vào trận pháp kiểm tra. Mọi người ánh mắt rơi ở cách đó không xa xương tinh thuần trên người, ánh mắt nơi sâu xa đều mang theo ước ao. Bọn họ rất rõ ràng, xương tinh thuần làm linh hồn sư, tương lai ở Vô Niệm Tông, tất nhiên thu được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Từ Phong cũng không biết bên ngoài ý nghĩ của mọi người, đã bước chân tiến vào trận pháp. Hả? Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Trận pháp bên trong dĩ nhiên là một pho tượng. Pho tượng lộ ra tinh thần sáng láng, phảng phất tỏa ra khí thế kinh khủng. Theo Từ Phong vừa tới trận pháp bên trong, cái kia pho tượng tiểu tỏa ra kinh khủng ánh sáng, hướng về Từ Phong phun ra mà tới. Người này không đơn giản. Từ Phong đều không có phát hiện, pho tượng cách đó không xa, đứng cạnh một lão giả tóc bạc hoa râm. Ông lão hình như là sắp sửa khô mục, hai mắt cũng đã ao hãm, chỉ còn lại một cái con mắt khe hở. Nếu như Từ Phong gặp được ông lão này, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc. Chỉ vì, hắn là Từ Phong đã gặp cường hãn nhất linh hồn sư. Đương nhiên, này muốn loại trừ phụ thân của Từ Phong Từ Bàng. Cấp 3 hàng đầu linh hồn sư. Theo pho tượng không ngừng tỏa ra ánh sáng. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo kinh ngạc, thầm nghĩ, này cái gọi là kiểm tra trận pháp, bất quá là một ảo trận. Nói vậy, chân chính kiểm tra linh hồn sư thiên phú, chính là trước mắt pho tượng này. Thả ra ngươi thánh hồn. Cách đó không xa, một bóng người xuất hiện. Hắn nhìn Từ Phong, mang theo kinh ngạc. Mới vừa xương tinh thuần, đều không có để pho tượng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy khí thế. Ngươi không cần phải lo lắng, ta chính là Vô Niệm Tông đại trưởng lão, linh hồn sư chiêu thu, chính là ta phụ trách. Hà Dũng nhìn chằm chằm Từ Phong, chậm rãi nói. Ồ! Từ Phong nội tâm lộ vẻ rung động. Trước mắt ông lão này, thực lực xem như là Từ Phong đã gặp mạnh nhất. Người này tu vi, tất nhiên vượt qua mệnh hồn cảnh, đạt đến trong truyền thuyết đan nguyên cảnh. Ở trong thân thể mặt, ngưng tụ ra đan nguyên, tương đương với võ giả nắm giữ sinh mạng thứ hai tồn tại. Hào hào. Từ Phong đỉnh đầu, hàng loạt hào quang màu vàng tràn ngập, theo ba trảo thái cổ long hồn hiện ra. Pho tượng hào quang màu vàng hướng về Từ Phong. Điên cuồng nghiêng mà tới. Từ Phong, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm áp cảm giác. Bá lạc. Còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại. Màu vàng pho tượng bên trên, hình như là một đạo phù văn màu vàng, hướng về Từ Phong mi tâm, đống nhiên tràn ngập mà tới. Hà Dũng trợn mắt lên, đầy mặt kinh hãi. Lập tức phong tỏa tỉ mỉ, bất luận người nào không được tiết lộ mảy may. Trốn núp trong bóng tối La Nguyên Minh. Quay về Hà Dũng truyền âm nói. Thanh mục thánh vực mở ra. Vô cùng có khả năng kèm theo La Nguyên Minh tổ tiên La Trạch truyền thừa. La Nguyên Minh có thể không cho phép xuất hiện bất kỳ đầu mối. Chương 3684, Lãnh Khốc Lâm Dịch. Hà Dũng rất rõ ràng La Nguyên Minh thân phận. Đừng nói toàn bộ Vô Niệm Tông. Coi như là ở toàn bộ La Trạch lĩnh. La Nguyên Minh cũng là cường giả đỉnh cao. Càng là Vô Niệm Tông Thái Thượng trưởng lão. Lần này Vô Niệm Tông lượng lớn chiêu thu linh hồn sư. Chính là La Nguyên Minh yêu cầu. Hà Dũng lập tức đi dặn dò những người khác. Pho tượng ánh sáng dần dần biến mất. La Nguyên Minh hai mắt sâu sắc liếc mắt nhìn Từ Phong, trong nội tâm mặt lộ vẻ kích động, cố gắng tên tiểu tử này, chính là ta thu được lão tổ truyền thừa đột phá khẩu. Hắn dĩ nhiên giác tỉnh thái cổ long hồn thánh hồn. Đơn giản là khó mà tin nổi. Trẻ tuổi như vậy, liền trở thành cấp 3 linh hồn sư, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đáng tiếc. Đáng tiếc. La Nguyên Minh nội tâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chúc mừng ngươi thông qua sát hạch. Hà Dũng đi tới Từ Phong trước người. Đối với những chuyện khác, Từ Phong cũng không rõ ràng. Bái kiến đại trưởng lão. Vừa nãy Hà Dũng đã làm quá tự giới thiệu mình. Người này thực lực rất mạnh, Từ Phong cũng không dám cản rỡ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hà Dũng quay về Từ Phong nói ra. Tiêu ở bên ngoài đều đang sôi nổi nghị luận. Vừa nãy trận pháp bên trong từng xuất hiện một trận kim quang. Đến cùng cái kia kim quang là tại sao? Rất nhiều người đều đang suy đoán, càng là các loại nghị luận. Đúng là không đứng nơi xa xương tinh thuần. Hai con mắt nơi sâu xa lập lòe một vẻ địch ý, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như dám to gan ngăn cản ta thu được truyền thừa, ta đều sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Xương Tinh Thuần nội tâm mang theo tàn nhẫn. Hắn biết rõ, vừa nãy hào quang màu vàng nóng kia, có thể là vừa nãy tiến vào trận pháp từ phong, tự là linh hồn sư, đã thông qua sát hạch. Trước hắn đã tiến vào trận pháp, tự nhiên cũng rõ ràng. Trận pháp bên trong rốt cuộc là cái gì? Mã Huyên hai mắt hơi nheo lại. Cảm nhận được trận pháp sóng linh lực, hắn hướng về trận pháp nhìn sang. Chỉ thấy, trận pháp bên trong Từ Phong cùng Hà Dũng đồng thời đi ra. Này! Mã Huyên nội tâm sinh ra một loại linh cảm không lành. Đặc biệt là nhìn Từ Phong đầy mặt bình tĩnh vẻ mặt. Mã Huyên, hắn đã thông qua sát hoạch, chứng minh là linh hồn sư, ngươi sắp xếp người dẫn hắn đăng ký đi. Hà Dũng quay về Mã Huyên phân phó nói. Mã Huyên có chút dại ra. Ngươi biểu hiện làm sao không đúng? Hà Dũng chất vấn nói. Còn không có chờ Mã Huyên nói chuyện. Từ Phong cười nói, đại trưởng lão có chỗ không biết, lúc nãy vị tiền bối này, cảm thấy ta là mười phần rất rưởi, không có tư cách tham gia vô niệm tông sát hoạch. Liền, Từ Phong đem trước hắn cùng Mã Huyên sự tình, đều như thật nói cho Hà Dũng. Hà Dũng nội tâm rất rõ ràng, nếu Từ Phong là thái thượng trưởng lão nhìn chúng người, hắn tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội. Mã Huyên, đúng là ngươi hiểu lầm Từ Phong, hắn đích xác là linh hồn sư, ngươi hiện đang cho hắn nói xin lỗi đi. Tiểu liền Mã Huyên đều không nghĩ tới. Hà Dũng thân là vô niệm tông đại trưởng lão. Thực lực ở vô niệm tông loại nào cường hãn, càng là đan nguyên cảnh cường giả. Nhưng chủ động muốn Mã Huyên hướng về Từ Phong xin lỗi. Hào hào. Toàn bộ hiện trường, nháy mắt sóng lớn mênh ngông. Chẳng ai nghĩ tới, Hà Dũng chủ động để Mã Huyên xin lỗi. Bọn họ rất rõ ràng, lần này Mã Huyên nghĩ không xin lỗi, e sợ đều không được. Nếu như hắn không xin lỗi, chẳng khác nào ngỗ nghịch Hà Dũng ý chí. Cứ việc Mã Huyên là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi, càng là vô niệm tông trưởng lão. Nhưng là, cùng Hà Dũng so ra, hai người thân phận cùng thực lực, đều là khác nhau một trời một vực. Đan nguyên cảnh cường giả cùng mệnh hồn cảnh, hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên. Mã Huyên nội tâm đều là phẫn nộ, gắt gao cắn răng. Nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ta thừa nhận trước ta có chút lỗ mãng, ta hiện tại cho người nhận lỗi. Từ Phong đổ cũng bị yên tâm thoải mái. Cười nói, sau đó nhớ kỹ, không muốn dễ dàng coi thường một người, có thể ở trong mắt hắn, ngươi chẳng là cái thá gì. Từ Phong lời nói, tương đương với ở nói cho Mã Huyên. Ở trong mắt hắn, Mã Huyên căn bản không vào mắt. Lâm Dịch nội tâm mang theo kinh hãi. Trong lòng cũng mang theo hay nấy. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng xác thực nhìn lầm rồi Từ Phong. Chẳng trách mình đồng ý cùng Từ Phong làm bạn. Hóa ra, Từ Phong thiên phú cũng không kém. Này chính là thiên tài trong đó cảm ứng. Mã Huyên hiện tại nội tâm phẫn nộ, nhưng có nỗi khổ khó nói. Hà Dũng đều đi ra cho Từ Phong giữ gìn lẽ phải, hắn tự nhiên không có cách nào. Từ Phong đem tất cả những thứ này đều thấy rõ. Trong nội tâm mặt kiên định hơn, muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể thu được tôn nghiêm. Từ Phong so với bất luận người nào đều biết. Nếu như không phải Hà Dũng biết hắn là cấp 3 linh hồn sư, nói vậy không giúp Mã Huyên trấn áp hắn, cũng đã là thiêu cao hương. Sau đó, vô niệm tông sát hoạch vẫn còn tiếp tục. Từ Phong đi tới Lâm Dịch trước người. Từ Phong, ta vì là lời khi trước ngự xin lỗi ngươi, còn hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Lâm Dịch đúng là hết sức thẳng thắn. Hắn hiểu được, chỉ cần Từ Phong đúng là linh hồn sư. Tương lai thành tựu, không hẳn so với mình kém. Trước hắn nói với Từ Phong những lời nói kia, mặc dù là lòng tốt, nhưng cũng để người nghe hết sức không thoải mái. Ha ha! Chúng ta là bằng hữu, ngươi cũng là tốt bụng nhắc nhở ta. Nay đều nói xin lỗi, ngươi cũng quá khách khí chứ. Từ Phong cười nhìn về phía Lâm Dịch, hoàn toàn không có để ý. Lâm Dịch trong lòng mang theo khâm phục. Từ Phong lòng dạ, cũng rộng lớn như vậy. Mãi cho đến buổi chiều thời gian. Tà Dương Tây Hạ. Mã Huyên mang theo Từ Phong, Lâm Dịch, cùng với Xương Tinh Thuần, còn có mặt khác chiêu nhận được hai cường giả. Hai người kia đều đến từ chính cấp 8 hàng đầu thế lực, đều là mệnh hồn cảnh bắt trọng tu vi cường giả. Năm người theo Mã Huyên, hướng về thanh mục bên trong tòa thành cổ, một tòa thoáng có vẻ hơi xưa cũ viện tử đi đến. Theo Mã Huyên đi ở đằng trước, trong nội tâm mặt đều mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, thầm nghĩ, hừ, coi như ngươi là linh hồn sư thì lại làm sao? Sau đó để cho ngươi ăn chút đau khổ. Mã Huyên mang theo 5 người, sẽ đến một tòa có chênh lệch chút ít hoang vắng viện tử. Viện tử bên trong có mấy cái tuần tra võ giả. Người còn lại, đều khắp nơi ngồi. Trước mắt chỉ có 7 căn phòng, trong mỗi cái phòng mặt, đều là có người ở. Các ngươi nếu là muốn ở trong phòng mặt, cũng chỉ có đánh bại người ở bên trong. Các ngươi đã tham gia vô niệm tông sát hoạch, hiện tại ở đây bên trong, chính là sinh tử bất luận. Đương nhiên, cũng không thể vô duyên vô cố chém giết đối phương, chúng ta vô niệm tông mấy cường giả, đến thời điểm sẽ ngăn lại. Mã Huyên nói xong, tiểu cất bước, hướng về viện tử đi ra bên ngoài. Mắt thấy Tử Phong 5 người đến. Trong sân một ít người, đều hai mắt mạo ánh sáng. Ở trong nhà này mặt, cướp đoạt là tốt nhất phát tài thủ đoạn. Chỉ cần không náo chết người, vô niệm tông cũng sẽ không quản. Ai nha, ngươi tiểu huynh đệ này vừa nhìn chính là gia đình giàu có, không bằng cho đại ca một chút chỗ tốt chứ. Chỉ thấy một cái mệnh hồn cảnh 7 tầng nam tử, hai một bên gò má quay về dữ tợn, lộ ra cợt nhả nói. Nghĩ chỗ tốt hơn, sợ ngươi mất mạng hưởng thụ. Lâm Dịch lạnh lùng nói. Cho tới cái kia hai cái mệnh hồn cảnh bắt trọng cường giả. Đi tới một bên, cũng không có ai đi trêu chọc bọn hắn. Xem ra cần ăn chút đau khổ, mới biết nghe lời. Nói, nam tử hướng về Lâm Dịch bước ra một bước. Mặt đất đều xuất hiện một đạo vết chân. Chết! Lâm Dịch hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý hiện ra. Hàn Vũ kiếm nháy mắt chém ra đi, trên mặt đều là lanh khốc. Một đạo máu tươi phun ra. Một bóng người rút lui. Chương 3685, có vẻ như ta so với ngươi càng thiên tài. Hít hà zzzzzzzt. Nguyên bản huyên náo bầu không khí, nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Chẳng ai nghĩ tới. Lâm Dịch thực lực cường hãn như vậy. Hơn nữa, ra tay như vậy dứt khoát tàn nhẫn. Vừa nãy quay về Lâm Dịch bọn họ xuất thủ nam tử, nhưng là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi. Lại bị Lâm Dịch, tiểu một kiếm như vậy chém giết. Người thanh niên này là ai? Vì sao đảm dám kiêu ngạo như thế? Phải biết, vô niệm tông có vẻ như định hạ quy củ, không thể giết người. Ngươi biết cái gì? Này vốn là cái nhược nhục cường thực thế giới. Ngươi cho rằng vô niệm tông cao tầng là người ngu a? Vì là một cái chết rắc rưởi, đi đắc tội một thiên tài thanh niên. Mắt thấy Lâm Dịch chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng võ giả, một đám người đều thấp giọng thảo luận. Vừa nãy cái kia hai cái lộ ra rất là chỉ cao khí ngang mệnh hồn cảnh 8 tầng cường giả, cũng đều nhíu lại đầu lông mày. Lâm Dịch chém giết võ giả, còn thời gian không bao lâu, Mã Huyên lại lần nữa đi tới viện tử. Mà, Lâm Dịch ánh mắt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, trên mặt lập lòe ý cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn chút nào không có đem chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng võ giả sự tình, để ở trong lòng. Lâm Dịch, vừa nãy ta không phải nhắc nhở qua các ngươi, tốt nhất không nên náo chết người sao. Mã Huyên nhìn chằm chằm Lâm Dịch, trong ánh mắt trên mặt mang theo trách cứ, có chút hương sư vấn tội mùi vị. Nào có biết, Lâm Dịch mở miệng nói, ta xác thực không muốn náo chết người, là hắn chủ động khiêu khích ta, mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Thật sự là cái tên này quá yếu, ta đều không có chú ý, hắn tiểu bị giết. Ai nấy đều thấy được. Lâm Dịch không phải là không chú ý, chém giết đối phương. Thế nhưng, Lâm Dịch vừa nói như vậy. Bằng hắn trên người trách nhiệm, đẩy sạch sành sanh. Coi như là Mã Huyên nghĩ muốn hưng binh vấn tội Lâm Dịch. Cũng không có cái gì nhược điểm. Dù sao, giữa các võ giả chiến đấu, xuất hiện sinh tử vấn đề, chính là bình thường nhất bất quá sự tình. Hừ, nếu là hắn khiêu khích ngươi, vì sao ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy? Mã Huyên cũng không hổ là người từng trải, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Dịch, mang theo chất vấn ánh mắt, hỏi. Lâm Dịch giang hai tay ra, nói, Mã trưởng lão, phiền phức ngươi điều tra rõ ràng, hắn chính là mệnh hồn cảnh 6 tầng, ta cũng là mệnh hồn cảnh 6 tầng, ta nơi nào nghĩ đến, hắn kém cỏi như vậy, bị ta một kiếm tiểu cho kết thúc sinh mệnh. Lâm Dịch ngôn ngữ, lộ ra chút nào không lọt. Mã Huyên nội tâm tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào. Hừ! Ngươi chờ, ngươi ở nơi này náo xảy ra án mạng sự tình, ta sẽ như thật bẩm báo đại trưởng lão. Mã Huyên vung một cái ống tay áo, hướng về viện tử bên ngoài rời đi. Lâm Dịch võ đạo thiên phú rất mạnh. Mã Huyên rất rõ ràng. Coi như hắn đi bẩm báo đại trưởng lão. Đối phương không có khả năng đem Lâm Dịch cho trục xuất Vô Niệm Tông. Bây giờ lúc này, ba đại cấp 7 thế lực đều đang điên cuồng cướp giật thiên tài. Vô Niệm Tông như thế nào cam lòng từ bỏ Lâm Dịch đây? Từ Phong, hiện ở trước mắt, chỉ có 7 căn phòng, ngươi cảm thấy được chúng ta có phải hay không, cần phải cần một cái phòng đây. Lâm Dịch cũng không muốn ở tại viện tử bên trong. Tuy rằng, hắn tu vi và thực lực, tầm thương lạnh giá, tự nhiên không cách nào kích thích hắn. Nhưng là, hắn như cũ không muốn cùng như thế một đám người, cứ như vậy đất làm giường, ngày vì là xây. Ta cảm thấy được đây là ý kiến hay, chính là không biết, chọn cái nào gian phòng tốt hơn đây. Từ Phong nhìn lướt qua 7 căn phòng. Lâm Dịch ánh mắt rơi ở ngay chính giữa gian phòng, nói, gian phòng này ngồi nam nhìn về bắc, nói vậy phong thủy cùng ánh sáng mặt trời đều rất tốt. Không bằng, tự chọn gian phòng này đi. Từ Phong nhìn trước mắt gian phòng, nói, xem ra ý nghĩ của ngươi cùng ta là giống như lúc. Mọi người thấy Từ Phong cùng Lâm Dịch, chọn đến trung ương gian phòng kia, đều là đầy mặt kinh hãi. Phải biết, trung ương gian phòng, bên trong ở cũng không phải người bình thường, mà là một người thanh niên. Lai lịch của người nọ cùng thân phận đều thật không đơn giản, chính là ở La Trạch Lĩnh có chút danh tiếng cấp 8 hàng đầu thế lực. U La Tông thiếu tông chủ, Biện Thành, người này tuy rằng thân ở cấp 8 thế lực, nhưng là ba thế lực lớn đều thường thường chiêu mộ thiên tài thanh niên. Cùng Lâm Dịch tuổi của bọn họ cũng gần như, tu vi cũng đã là mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Hơn nữa, trước còn tự tay chém giết mệnh hồn cảnh 7 tầng tột cùng võ giả, ở La Trạch Lĩnh có chút danh tiếng. Biện Thành mặc dù có thể chiếm lấy nhất căn phòng tốt, một mặt là thiên phú của hắn xác thực khủng bố. Một phương diện khác, cũng là Biện Thành thân phận không đơn giản, không chỉ có phụ thân là U La Tông tông chủ. Hắn còn có một thúc thúc, cũng ở Vô Niệm Tông, cũng là trưởng lão cấp thân phận khác. Vì vậy, rất nhiều người dễ dàng không muốn đi trêu chọc hắn. Chẳng ai nghĩ tới, Lâm Dịch vừa chọn. Tự chọn được người như vậy. Lâm Dịch trực tiếp đi lên phía trước. Trực tiếp gõ gõ cửa phòng. Từ vào thời khắc này là chạm vạng thời gian. 7 căn phòng môn, đều là đóng. Biện Thánh nghe thấy gian phòng tiếng gõ cửa, mở mắt ra, đầy mặt đều là phẫn nộ cùng sát ý. Hắn không nghĩ tới, còn có người đảm dám quấy rầy hắn tu luyện, sợ là chán sống sao. Người phương nào đảm dám quấy rầy bản thiếu tu luyện, chán sống rồi sao? Biện Thành quay về bên ngoài phòng mặt chợt quát một tiếng. Rất xin lỗi, gian phòng này ta cảm thấy rất không sai, chỉ sợ ngươi không có tư cách tiếp tục hưởng dụng. Lan ra đây đi. Lâm Dịch nói hết sức hời hợt. Nhưng để không ít người, cũng không nhịn được run lên. Lâm Dịch ngôn ngữ, không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Muốn chết. Biện Thành giận tím mặt, trước cũng có 2 cái người không biết lợi hại. Nghĩ muốn khiêu chiến hắn. Nào có biết, bị hắn chỉ là 3 chiêu, liền trực tiếp chém giết. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn phải bị trừng phạt. Có thể, cuối cùng vẫn là bình yên vô sự. Biện Thành lúc này vô cùng phẫn nộ, hướng về bên ngoài phòng mặt lao ra. Người nào muốn khiêu chiến ta? Còn nói ta không có tư cách ở tại căn phòng này. Biện Thành hai mắt quét ngang, mang theo bá đạo. Lâm Dịch chậm rãi nói, ta cảm thấy được ngươi không có tư cách ở lại, gian phòng này vẫn là nhường cho ta so sánh thích hợp. Có vẻ như ta so với ngươi càng thiên tài. Lâm Dịch thanh âm len ken mạnh mẽ, trong ánh mắt, bùng nổ ra tự tin mãnh liệt. Rất tốt, rất tốt. Biện Thành tiếp nói liên tục hai cái rất tốt. Bá lạp một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, chỉ vào Lâm Dịch, nói, trước khiêu khích ta người, cũng đã biến thành thi thể, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Rất khéo, ta cũng yêu thích sử dụng kiếm. Lâm Dịch nhìn Biện Thành trường kiếm, trong tay Hàn Vũ kiếm, tán phát ra trận trận hàn mang. Từ Lâm Dịch trong ánh mắt, ai cũng nhìn không ra mảy may sợ hãi, có đều là hờ hững. Biện Thành nhìn chằm chằm Lâm Dịch trong tay Hàn Vũ kiếm, nói, tốt như vậy kiếm, ngươi e sợ không có tư cách sử dụng. Nói, Biện Thành trường kiếm, ầm ầm chém ra. Trường kiếm hóa thành số ánh kiếm, đem Lâm Dịch gói lại. Mắt thấy, ánh kiếm liền muốn đâm thủng Lâm Dịch. Kiếm pháp không sai, đáng tiếc quá yếu. Lâm Dịch lời nói vừa ra. Hàn Vũ kiếm nháy mắt chém ra đi. Mãnh liệt kiếm khí, không ngừng quét ngang. Nguyên bản nghĩ muốn đâm thủng Lâm Dịch ánh kiếm, nháy mắt chia 5 x 7. Tiếp theo thời điểm, Lâm Dịch Hàn Vũ kiếm, chủ động xuất kích. Ánh kiếm khẽ động, mang đến đều là rung động tính khí thế. Chương 3686, ta đi vào nói chuyện. Xì xì. Theo hai thanh trường kiếm, hung hăng va chạm. Một đạo kim loại tan vỡ âm thanh vang lên. Biện Thành trường kiếm trong tay, trong khoảnh khắc gãy vỡ. Tiếp theo nháy mắt, Lâm Dịch nương thân mà lên, căn bản không cho Biện Thành bất kỳ cơ hội phản kích. Biện Thành không nghĩ tới, Lâm Dịch trường kiếm lợi hại như vậy, đưa hắn kiếm đều cho chém gãy. Lúc này, nghĩ muốn tránh né Lâm Dịch trường kiếm tập kích, đồng thời trợn quát lên, ỷ vào trường kiếm uy lực, ngươi có bản lĩnh gì? Biện Thành rất rõ ràng, Lâm Dịch trong tay Hàn Vũ kiếm, vượt xa dự liệu của hắn. Ta có bản lĩnh hay không, ngươi so với ta càng rõ ràng chứ. Lâm Dịch chẳng muốn cùng Biện Thành phí lời. Trường kiếm ầm ầm chém ra đi. Biện Thành liên tiếp không ngừng rút lui. Xẹt xẹt. Lồng ngực địa phương, một đạo vết kiếm đột nhiên hiện ra. Máu tươi từ Biện Thành trong miệng phun ra. Dừng tay. Ta chịu thua. Biện Thành mắt thấy Lâm Dịch, còn không tha thứ hướng về chính mình tập kích tới, khuôn mặt đều là phẫn nộ. Hắn cảm thấy, nếu là mình có thể có một thanh cùng Lâm Dịch Hàn Vũ kiếm không sai biệt lắm kiếm, hắn cũng có thể cùng Lâm Dịch một trận chiến. Lâm Dịch bất quá là ỷ vào Hàn Vũ kiếm uy lực mà thôi. Chết! Lâm Dịch khỏe miệng hơi vung lên. Nếu vừa nãy Biện Thành nghĩ muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hàn Vũ kiếm hướng về Biện Thành, đống nhiên đâm ra đi. Kèm theo đều là Lâm Dịch mãnh liệt kiếm khí. Lâm Dịch thực lực thật không đơn giản, hoàn toàn là chạy chém giết Biện Thành mà đi. Biện Thành hoàn toàn biến sắc, lúc này chợt quát lên, ngươi chờ ta, chuyện này, ta sẽ không giảng hòa. Nói, Biện Thành giận dữ hét, mấy vị trưởng lão, người này nghĩ muốn giết ta, nhanh lên một chút cứu ta. Biện Thành mặc dù biết, như vậy xin tha sẽ mất mặt. Nhưng là, vẫn là tiểu mạng trọng yếu. Chung quanh mấy cái vô niệm tông trưởng lão, cũng biết Biện Thành thân phận. Đối phương thúc thúc cũng chào hỏi. Giờ khắc này, mấy người đều xông lên, đem Biện Thành ngăn ở phía sau. Nhìn Lâm Dịch, nói, nếu Biện Thành chịu thua, ngươi không được tiếp tục ra tay. Bằng không, chính là trái với vô niệm tông quy định. Mấy người cũng đều biết, vô niệm tông tuy rằng như quy định này. Nhưng là, như Lâm Dịch như vậy thanh niên thiên tài. Vô niệm tông như thế nào cam lòng trừng phạt đây? Đương nhiên, Biện Thành thiên phú cũng không kém. Mắt thấy mấy người ra tay. Lâm Dịch cũng biết, nghĩ muốn chém giết Biện Thành, là chuyện không thể nào. Hắn tuy rằng nhất quán, đều là nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại, nhưng cũng không có những biện pháp khác. Trước mắt mấy người, thực lực cũng đều không kém. Nếu hắn chịu thua, có phải là nói, trước mắt cái nhà này, thuộc về ta. Lâm Dịch nhìn mấy cái vô niệm tông trưởng lão, hỏi. Mấy người đều gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, đây là vô niệm tông quý củ. Lâm Dịch lúc này cười nhìn về phía Biện Thành, sau đó làm người đừng quá kiêu ngạo, chính là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Thiên phú của ngươi vẫn tính là giống như vậy, có thể cùng ta so ra, trên lệch không nhỏ. Lâm Dịch lời nói để rất nhiều người đều là thở dài, thật sự là Lâm Dịch thiên phú quá mạnh, ngược lại cũng không phải Biện Thành quá yếu. Lâm Dịch xoay người, đi tới Từ Phong trước người, nói, đi thôi, chúng ta tiểu ở tại căn phòng này. Từ Phong nụ cười nhạt nhòa nói, đây là của ngươi gian phòng, hai cái đại nam nhân, chen ở một cái phòng, nhiều chướng thai gai mắt. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Lâm Dịch đầu tiên là sững sờ, lập tức tựa hồ rõ ràng Từ Phong ý tứ. Ngươi cũng muốn cướp đoạt một cái căn phòng đơn độc. Lâm Dịch nhìn chằm chằm Từ Phong, có chút hoài nghi hỏi. Người chung quanh cũng đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, mỗi một người đều cảm thấy Từ Phong không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao, cũng muốn ở lại gian phòng, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ chứ. Tiểu tử này sợ là không biết trời cao đất rộng, như vậy tu vi và thực lực, cũng muốn gian phòng. Có người không nhịn được phát sinh nghi hoặc, âm thanh rất lớn, kia không e dè bị Từ Phong nghe thấy. Người cũng không phải không hiểu, có mấy người giả bộ sói đuôi to, cảm thấy chính mình rất lợi hại chứ. Chỉ sợ chờ sẽ bị người đánh cho người không ra người quỷ không ra quỷ, tiểu sẽ mất mặt. Ta tính toán, hắn là muốn ỷ vào vừa nãy thanh niên kia thiên phú, nghĩ muốn làm gì thì làm. Người chung quanh, đều là ngươi một lời, ta một lời. Âm thanh còn rất lớn, chỉ lo Từ Phong không nghe thấy. Từ Phong đổ cũng lười cùng này bởi kiến thức nông cạn người tính toán. Hắn vừa nãy đã cảm giác rõ ràng. Ở chính giữa gian phòng này, bên tay trái gian phòng. Bên trong là một cái mệnh hồn cảnh 8 tầng tột cùng nam tử. Người này thực lực rất mạnh, nhưng sắc mặt trắng bệnh. Hết sức hiển nhiên, thân thể hết sức suy yếu. Như không phải gặp phải Từ Phong, hắn không còn sống lâu nữa. Đương nhiên, coi như là gặp phải Từ Phong. Cũng phải nhìn, hắn đến cùng có hay không có cái này phúc khí. Để Từ Phong cho hắn chữa thương. Lâm Dịch mở miệng nói, Từ Phong, ngươi mặc dù là linh hồn sư, có thể chưa chắc có thể đối phó cường đại võ giả, vẫn là chính mình cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao cũng gian phòng này cũng rất lớn, chúng ta một người ở lại một nửa không gian, cũng không tệ. Lâm Dịch cảm thấy Từ Phong là linh hồn sư, nhưng cũng không phải là rất cường đại linh hồn sư, đối phó cao cấp mệnh hồn cảnh cường giả, áp lực rất lớn. Hắn nếu cùng Từ Phong nhận thức một hồi, không có khả năng nhìn Từ Phong đi chịu chết, hay hoặc là tự rước lấy nụ. Yên tâm, không có chuyện gì. Từ Phong quay về Lâm Dịch chậm rãi nói. Ngôn ngữ không có bất kỳ hoảng loạn, lộ ra rất bình tĩnh. Lâm Dịch hơi trầm ngâm. Nội tâm thầm nói, thôi, quá mức sau đó, trái với quy định, ta cũng tự mình ra tay. Từ Phong bước chân, hướng về bên tay trái gian phòng kia, cất bước mà đi. Cái tên này điên rồi. Trong gian phòng kia mặt ở, chính là một mệnh hồn cảnh 8 tầng cường giả tối đỉnh. Có người nói người này là La Trạch lĩnh nổi danh tán tu võ giả, thực lực rất mạnh, cũng không biết lần này, làm sao nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông. Mắt thấy Từ Phong, hướng về tay trái một bên gian phòng mà đi. Hiện trường không ít người, cũng không nhịn được nghị luận. Đối với gian phòng này cường giả, bọn họ không ít người, đều là rõ ràng. Thùng thùng. Từ Phong rất tự nhiên vang lên cửa phòng. Bên trong truyền đến một đạo thuần hậu thanh âm. Chuyện gì? Từ Phong thản nhiên nói, ta muốn phòng của ngươi, ta cảm thấy cho ta có thể, đi vào nói với ngươi một chút. Từ Phong rõ ràng nghe thấy, hắn vừa nói xong nửa câu đầu thời điểm, bên trong hô hấp rõ ràng tăng nhanh. Nói vậy, như không phải của hắn nửa câu nói sau, sợ là người ở bên trong, đã nổi khủng. Không có nói cần phải, nếu như ngươi nghĩ muốn gian phòng, ta có thể đánh với ngươi một trận. Thái Khanh thanh âm kiên định, mang theo một tia bá đạo. Thái Khanh chính là La Trạch Lĩnh, nổi danh tán tu võ giả. Như không phải hắn sâu bị thân thể bên trong, cái kia loại độc quái dị tố quái nhiễu, hắn cũng sẽ không đến Vô Niệm Tông. Vị trí lấy nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông, chính là hắn biết được, Vô Niệm Tông thủ tịch luyện đan sư, chính là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, cố gắng có thể giúp hắn giải quyết cái kia loại độc tố. Ha ha, đúng là cười chết người. Tiểu tử này cho rằng đây là địa phương nào? Quan trà tử điếm. còn có thể nói chuyện. Thực sự là ném người chết, ta nếu như hắn, nơi nào còn có mặt mũi dây dưa phí lời. Nghe thấy Tử Phong dĩ nhiên nghĩ muốn cùng Thái Khanh nói chuyện, tất cả mọi người là trào phúng cùng ồn ào cười to. Một số thời khắc, chiến đấu cũng không phải là duy nhất phương thức. Sao không nhiều cho mình một lựa chọn đây? Tử Phong nhưng căn bản không thèm để ý, chậm rãi nói ra. Coi như là chiến đấu, hắn cũng chưa chắc không phải Thái Khanh đối thủ. Thái Khanh hai mắt hơi nheo lại. Chần chờ chốc lát, Trung Quy vẫn là đi tới mở cửa. Chương 3687, hộ vệ Thái Khanh. Kéo kẹt. Theo cửa phòng mở ra, chỉ thấy một cái vóc người rất cao, nhưng lộ ra rất gầy nam tử. Nam tử khuôn mặt có chút tái nhợt. Thái Khanh ánh mắt rơi trên người Tử Phong, cẩn thận quan sát một phen. Hắn chậm rãi nói, ta và ngươi không có gì thương lượng, ngươi hay là đi tìm những người khác chứ. Thái Khanh nhìn Tử Phong trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tu vi cũng không phải rất mạnh, hắn cũng lười cùng Tử Phong tính toán. Nói xong, liền muốn xoay người tiến vào phòng đóng cửa. Thái Khanh nội tâm vô cùng buồn bực. Khoảng thời gian này tới nay, sinh cơ của hắn không ngừng biến mất. Trước đây vóc người của hắn khôi ngô, cũng không phải như bây giờ gầy gò. Cái kia độc quái dị tố, làm cho hắn trở nên càng ngày càng già nua. Chấm đã. Tử Phong lúc này mắng. Người chung quanh, tâm tình đều theo căng thẳng. Thái Khanh nhưng là mệnh hồn cảnh bắt trọng cường giả tối đỉnh. Tử Phong như vậy quát lớn đối phương, thật chẳng lẽ không sợ sệt Thái Khanh bí quá hóa liều, đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ sao? Cái này Tử Phong thực sự là quá kiêu ngạo. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình, lẽ nào hắn không sợ sệt bị Thái Khanh chém giết sao? Ta cảm thấy cho hắn như vậy khiêu khích Thái Khanh, thật sự có thể chết như thế nào đều không biết. Mệnh hồn cảnh bắt trọng đỉnh cao cũng dám khiêu khích, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn, tự tìm đường chết. Mắt thấy Tử Phong như vậy, hết lần này đến lần khác khiêu khích Thái Khanh, không ít người đều thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Thái Khanh thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn thật sự là đúng, cùng Tử Phong nhỏ như vậy tuổi trẻ động thủ, không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là, Tử Phong như vậy không tha thứ, đúng là để Thái Khanh có chút phiền. Tiểu tử, ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi, sự kiên trì của ta có hạ. Thái Khanh cố nén nội tâm phẫn nộ, cũng không có cùng Tử Phong tính toán, mà là mở miệng nói. Tử Phong nhàn nhạt nở nụ cười, truyền âm nói, ngươi không còn sống lâu nữa, như không phải số may gặp phải lời của ta, ngươi chết đường một cái. Nguyên bản Thái Khanh nhăn lại đầu lông mày, đột nhiên giãn ra, nhìn chằm chằm Tử Phong, ngươi là ai? Thái Khanh rất rõ ràng, thân thể hắn chuyện bị trúng độc, từ trước đến nay chưa nói với bất luận người nào. Cứu ngươi người. Tử Phong tiếp tục truyền âm nói, ta làm sao nhìn Thái Khanh ánh mắt, hình như là không nhịn được muốn tức giận. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Nếu đổi lại là ta, ta cũng không nhịn được, nghĩ muốn giao huấn một chút Tử Phong. Phải biết Thái Khanh nhưng là xa gần nổi tiếng tán tu võ giả, chính là danh chính ngôn thuận cường giả. Mọi người thấy Thái Khanh biểu hiện, đều cảm thấy Thái Khanh có thể phải phẫn nộ, bọn họ tự nhiên không biết, Thái Khanh là khiếp sợ. Vì sao Tử Phong biết hắn trúng độc? Xin mời vào. Thái Khanh không biết Tử Phong lai lịch, giờ khác này cũng không dám quá mức xem thường Tử Phong. Vạn nhất Tử Phong trường bối, biết giải quyết thân thể mình độc tố sự tình, đến thời điểm chẳng phải là bỏ qua cơ hội tốt. Hzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ĩ mọi người, đều nháy mắt trở nên yên tĩnh. Này! Tình huống thế nào? Ta không nhìn lầm chứ? Thái Khanh mời Từ Phong đi vào gian phòng. Ta cảm thấy cho ta sản sinh ảo giác. Ngươi mau mau bấm ta một thanh. A đau! Không phải đang nằm mơ. Không ít người đều lấy vì là mình nghe lầm, hay hoặc là nhìn lầm rồi. Theo Tử Phong theo Thái Khanh tiến vào phòng. Hiện trường đều trở nên yên lặng như tờ. Lâm Dịch cũng là trợn mắt lên, thầm nghĩ, xem ra cái tên này quả nhiên không đơn giản, xác thực có chỗ hơn người. Lâm Dịch rất rõ ràng, mình muốn cùng Tử Phong kết bạn, tựu chứng minh Từ Phong bất phàm. Từ Phong cùng Thái Khanh tiến vào phòng, Từ Phong ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào bên một bên. Thái Khanh mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Ngươi vì sao biết thân thể ta trúng độc? Thái Khanh thật sự rất tò mò, đến cùng Từ Phong làm thế nào nhìn ra được đến? Từ Phong chậm rãi nói, ta nếu như nói, ta dùng mắt nhìn đi ra, dùng cảm giác cảm thụ được, ngươi tin không? Thái Khanh kiên định lắc lắc đầu, hiển nhiên không tin. Ta xin hỏi ngươi, trước ngươi vừa vì là tán tu võ giả. Nói vậy lần này tới nghĩ muốn gia nhập Vô Niệm Tông, chính là vì tìm kiếm Vô Niệm Tông luyện đan sư, trợ giúp ngươi giải trừ thân thể độc tố chứ. Từ Phong quay về Thái Khanh nói ra. Từ Phong rất rõ ràng, những tán tu này võ giả, nhưng không hy vọng bị trói buộc. Nhưng đồng ý tới tham gia Vô Niệm Tông sát hoạch. Chắc là không thể không làm. Thái Khanh nghe vậy, có chút trợn mắt ngoan mồm. Ngươi đoán không sai, ta chính là vì tìm kiếm Vô Niệm Tông, cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, nghị muốn mời hắn giúp ta hóa giải thân thể độc tố. Bằng không, ta khi tán tu võ giả cỡ nào tiêu dao khoái hoạt, đều tuổi như vậy, cần gì phải đến tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Thái Khanh trầm dai nói. Đây chính là phát ra từ phế phủ ngôn ngữ. Như vậy đi. Nếu ngươi cũng không muốn gia nhập Vô Niệm Tông, cũng không muốn bị ràng buộc. Không bằng liền đem gian phòng này nhường cho ta, ta bảo đảm có thể giải trừ thân thể ngươi độc tố. Từ Phong quay về Thái Khanh nói ra. Thái Khanh lúc này có chút cười cười xấu hổ, hiển nhiên hắn không tin Từ Phong nói. Nếu như độc tố của hắn tốt như vậy giải trừ lời, hắn cũng không trở thành đi tới Vô Niệm Tông. Từ Phong thản nhiên nói. Ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng ta, ta tiểu ở trước mặt ngươi, cho ngươi bố trí một loại linh dịch. Ngươi phục hạ phía sau, tiểu sẽ tin tưởng ta. Còn không có chờ Thái Khanh phản ứng lại, Từ Phong đã bắt đầu lấy ra linh tài, ở bố trí linh dịch. Kỳ thực, Thái Khanh thân thể bên trong độc tố, cũng không phải là rất nghiêm trọng, mà là một loại yêu thú cấp 6 nọc độc. Ta xin hỏi ngươi. Trước ngươi có phải là đi qua đại rừng rậm, bên trong có rất nhiều yêu thú. Từ Phong một bên bố trí linh dịch, vừa hướng Thái Khanh hỏi. Ngươi trúng độc tố, cũng là từ vùng rừng rậm kia đi ra phía sau, mới có. Từ Phong lời nói một bên vang lên, Thái Khanh ở bên một bên, vẫn cứ sửng sốt một chút, đầy mặt đều là dại ra. Quả thực nói quá chuẩn. Ngươi bên trong chính là yêu thú cấp 6 thấu xương kim ô xà nọc độc. Thấu xương kim ô xà độc tố, vô sắc vô vị, rất nhiều võ giả hơi không chú ý, sẽ chết ở loại độc tố này. Loại độc tố này, vừa mới bắt đầu chỉ là cảm giác được, xương cốt hình như là bị châm đâm thủng giống như vậy, cực kỳ đau đớn. Sau đó, thời gian nửa tháng, thân thể bắt đầu có mềm yếu vô lực. Quan trọng nhất là, người huyết nhục bắt đầu hề bại. Từ Phong đem linh dịch bố trí hoàn thành. Cũng đem Thái Khanh trúng độc tình huống, nói cũng rõ ràng là gì. Loại linh dịch này, chuyên môn có thể khắc chế thấu xương kim ô xà nọc độc lan tràn, ngươi phục hạ thử xem. Theo Thái Khanh đem linh dịch phục hạ, chỉ cảm thấy, thân thể bên trong độc tố, thật sự chịu đến khắc chế. Hắn liền muốn quay về Từ Phong quy xuống. Cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng, lại bị Từ Phong ngăn cản. Ta mới vừa nói qua. Ngươi đem gian phòng này nhường cho ta liền có thể. Độc tố của ngươi rất tốt hóa giải, chờ ngày mai ta giúp ngươi luyện chế mấy viên đan dược, dùng tam thiên, liền có thể lấy giải trừ hoàn toàn. Từ Phong nói xong. Thái Khanh mang ơn, đã hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Thái Khanh đến phòng bên ngoài, cứ như vậy hoàn khoanh tay. Đứng ở Từ Phong căn phòng bên ngoài, nghiễm nhiên trở thành một hộ vệ. Này! Chuyện hay. Chương 3688, ngươi đồng ý hãy cùng đi. Ta không nhìn lầm chứ. Thái Khanh thật sự đem gian phòng, tặng cho tiểu tử kia. Có người trợn mắt hốc mồm nhìn Thái Khanh, trong thần sắc mang theo khó mà tin nổi. Bọn họ không cách nào lý giải, Từ Phong lại như thế nào làm được đây. Quan trọng nhất là, Thái Khanh giờ khắc này, nghiễm nhiên chính là một cái hộ vệ. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Lâm Dịch. Lâm Dịch, đa tạ tâm ý của ngươi, ta hiện tại có gian phòng của mình, ngươi cũng không cần để ý đến. Từ Phong lời nói vang lên. Lâm Dịch mang trên mặt chấn động, quay về Từ Phong giơ ngón tay cái lên. Cường. Không biết tại sao. Theo cùng Từ Phong thời gian trung đụng tăng cường. Lâm Dịch phát hiện, chính mình thật giống càng ngày càng nhìn không thấu Từ Phong. Luôn cảm giác, Từ Phong trên người, tiết lộ ra thần bí. Lâm Dịch rất rõ ràng. Thái Khanh như vậy tán tu võ giả. Có thể như vậy tự nguyện đem gian phòng, tặng cho Từ Phong. Tất nhiên là Từ Phong cùng hắn đạt thành cái gì giao dịch. Từ Phong liếc mắt nhìn Thái Khanh, xoay người tiến vào phòng, đem môn trực tiếp đóng lại. Thái Khanh không có bất kỳ không vui tâm tình. Cứ như vậy hoàn quanh tay. Mọi người căn bản không biết. Thái Khanh ở luyện hóa Từ Phong cho hắn phối trí linh dịch. Không ngừng khống chế thân thể bên trong, thấu xương kim ô xà nọc độc. Hắn biết rõ. Từ Phong phối trí linh dịch rất cao cấp. Thái Khanh ở La Trạch lĩnh trà trộn nhiều năm như vậy. So với hắn bất luận người nào đều biết. Từ Phong thật không đơn giản. Từ Từ Phong hành vi nhìn tới. Hoặc là Từ Phong rõ ràng thân phận địa vị rất cao. Hoặc là chính là Từ Phong bản thân có đầy đủ tự tin. Mà, bất kể là người trước vẫn là người sau, đối với Thái Khanh tới nói, Từ Phong đều là cái lựa chọn không tồi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là tán tu võ giả, so với hắn bất luận người nào đều biết, cùng đối với người rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Thái Khanh cũng không để ý tới, đối với hắn quăng tới dị dạng ánh mắt mọi người. Trong nội tâm đều mang theo ý cười. Các ngươi nghe nói không có, tán tu võ giả Thái Khanh, dĩ nhiên tự nguyện đem gian phòng tặng cho một người thanh niên. Đơn giản là khó mà tin nổi, người thanh niên kia thậm chí cũng không hề động thủ, tự đem Thái Khanh cho chinh phục. Trước đây ta còn cảm thấy Thái Khanh hết sức có cốt khí, đều không nguyện ý gia nhập những thế lực kia, không nghĩ tới cũng chỉ đến như thế. Tất cả mọi người cảm thấy Thái Khanh, dễ dàng như vậy liền đem gian phòng tặng cho Từ Phong. Thật sự là để cho bọn họ cảm thấy không giải. Đương nhiên, tuyệt phần lớn mọi người, nội tâm đều mang theo ước ao ghen tị, tự nhiên không ngừng làm thấp đi Thái Khanh. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng hạ xuống. Viện tử người ở bên trong, cũng từ đêm khuya, trở nên hoạt lạc. Cự ly Vô Niệm Tông sát hoạch, còn có mấy ngày. Đều lục tục sẽ có mới thu nhận võ giả. Tôn Dũng Đỉnh vừa đi ra khỏi phòng. Một người đàn ông trung niên nháy mắt nên đón, chính là Tôn Dũng Đỉnh mới thu tiểu đệ, chính là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi. Tôn đại ca, ngươi nhìn một bên. Người đàn ông trung niên chỉ vào Thái Khanh vị trí. Tôn Dũng Đỉnh nhìn Thái Khanh, đều là kinh ngạc. Không hiểu Thái Khanh vì sao ở ngoài cửa lớn mặt. Người đàn ông trung niên ở Tôn Dũng Đỉnh thai một bên, đem chuyện phát sinh ngày hôm qua. Đều nói cho Tôn Dũng Đỉnh. Tôn Dũng Đỉnh nghe xong phía sau, cười ha ha, đầy mặt đều là trào phúng. Xem ra Thái Khanh thực sự là vượt hôn vượt kém. Dĩ nhiên cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu khi chó giữ cửa, cũng thực sự là mất mặt. Nói, Tôn Dũng Đỉnh hướng về Thái Khanh vị trí đi lên. Thái Khanh, ta nói ngươi làm sao ở trong phòng bên ngoài đây? Tôn Dũng Đỉnh biết rõ còn hỏi. Không ít người đều mang theo xem trò vui ánh mắt, nhìn về phía hai người. Bọn họ cũng đều biết, Thái Khanh cùng Tôn Dũng Đỉnh, hai người nhưng là có mâu thuẫn. Không có quan hệ gì với ngươi. Thái Khanh phun ra bốn chữ, không thèm để ý Tôn Dũng Đỉnh. Nhưng là, Tôn Dũng Đỉnh nhưng không tha thứ. Ô ô ô, ta lúc này mới nhớ tới, ngươi Thái Khanh cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu khi chó giữ cửa. Ha ha ha. Tôn Dũng Đỉnh phát sinh cười ha ha tiếng. Tôn Dũng Đỉnh, làm người vẫn là đừng quá đáng cho thỏa đáng. Thái Khanh mang trên mặt tức giận. Ngươi cũng không phải không biết, ta luôn luôn đều là hết sức quá đáng, ngươi có thể làm khó dễ được ta đây. Tôn Dũng Đỉnh khuôn mặt hung hăng, trong thần sắc đều là dương dương tự đắc, nhìn Thái Khanh tức đến nổ phổi, lại không thể làm gì được hắn răng rớp, nội tâm vô cùng vui sướng. Kéo kẹt. Vừa lúc đó, cửa phòng đẩy ra. Một đạo thoáng lười biếng âm thanh truyền ra. Làm sao? Sáng sớm tiểu có một con chó, ở phòng của ta bên ngoài chó sủa inh ỏi không chỉ. Rốt cuộc là nhà nào chó, không ai quản, ta tiểu xem như chó hoang đánh chết. Từ Phong thanh âm truyền ra, hiện trường đều trở nên yên tĩnh lại. Từ Phong đây là ban ngày ban mặt nhục mạ Tôn Dũng Đình là chó, hơn nữa còn là chó hoang. Lời nói tiếp theo, càng là nhục nhã Tôn Dũng Đình, đơn giản là nhục nhã đến mức tận cùng. Không ai quản chó hoang. Tôn Dũng Đình nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Ai nấy đều thấy được, gò má của hắn đang run rẩy. Từ đâu tới tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi lại dám nhục mạ ta. Ngươi sợ là chán sống sao? Tôn Dũng Đình tức giận chỉ vào Từ Phong, trên người khí tức như ẩn như hiện. Thái Khanh nhưng cũng không cam chịu yếu thế. Hắn xác thực đấu võ mồm không đấu lại Tôn Dũng Đình. Nhưng là, động thủ nhưng không sợ Tôn Dũng Đình. Tôn Dũng Đình cảm nhận được Thái Khanh khí tức, nói, Thái Khanh, ngươi thật sự muốn trở thành tiểu tử này chó. Thái Khanh không thèm để ý chút nào nói, đừng nói khó nghe như vậy, chính là chim khôn chọn cây mà đậu. Ta lựa chọn tùy tùng vị tiểu huynh đệ này, cũng chưa chắc không phải lựa chọn sáng suốt. Thái Khanh âm thanh đúng mực nói. Từ Phong bên một bên nói bổ sung, sau đó nhớ kỹ, bị chó cắn một khẩu, ngươi cũng không thể cắn trở lại. Đối mặt không tha thứ chó hoang, hoặc là một hơi đưa hắn chém giết, hoặc là mặc cho hắn làm ở Mỹ. Từ Phong lời nói để Thái Khanh kêu to thống khoái đồng thời, nhưng để Tôn Dũng Đình tức giận cả người run. Kéo kẹt. Vừa lúc đó, Lâm Dịch căn phòng môn cũng mở ra. Nhìn về phía Từ Phong này một bên. Từ Phong, sáng sớm, phòng của ngươi bên ngoài tiểu náo nhiệt như thế, thực sự là để ta khâm phục. Ta vừa nãy nghe ngươi nói, ngươi muốn giết chó hoang. Cũng mang tới ta đã lâu lắm không có ăn thịt chó. Xì xì. Không ít người nghe thấy Lâm Dịch lời nói, cũng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Tôn Dũng Đình chưa từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Lúc này đầy mặt sắc mặt giận dữ. Ta giết ngươi. Tôn Đại Ca. Chấm đã. Bên cạnh người đàn ông trung niên nhìn Lâm Dịch ánh mắt, mang theo kiêng kỵ. Tôn Dũng Đình không rõ vì sao, nói, ngươi ngăn ta làm gì? Hai tiểu tử này như vậy mắng ta, không giết bọn họ, ta khó có thể bình phục mối hận trong lòng. Tôn Đại Ca. Ngươi mà hãy nghe ta nói. Liền, người đàn ông trung niên lôi kéo Tôn Dũng Đình đến bên một bên. Đem Lâm Dịch thực lực nói cho Tôn Dũng Đình. Một khi Tôn Dũng Đình động thủ, sắp sửa đối mặt Thái Khanh cùng Lâm Dịch. Hắn căn bản không có một chút nào phần thắng. Hừ, các ngươi chờ, sớm muộn các ngươi sẽ hối hận, hôm nay miệng lưỡi lợi hại. Tôn Dũng Đình nói xong, căm giận rời đi. Từ công tử, ta tối ngày hôm qua nghĩ đến một đêm, ta muốn theo ngươi, mong rằng ngươi tác thành. Thái Khanh xoay người quay về Từ Phong cung kính nói. Hiện trường người thực sự là trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong còn thoáng chần chờ, cuối cùng mới mở miệng nói, ngươi đồng ý theo hãy cùng đi. Chương 3689, Vô Niệm Tông. Mọi người nghe thấy Từ Phong còn mang theo miễn cưỡng giọng điệu, đều kém một chút không có phun máu. Này bức trang đơn giản là thanh lệ thoát tục. Mệnh hồn cảnh bắt trọng tột cùng cường giả. Nghĩ muốn theo Từ Phong. Ngược lại là ở trong mắt Từ Phong. Thật sự chính là hết sức miễn cưỡng. Lâm Dịch cũng là không nhịn được nhổ nước bọt, nói, ta nói Từ công tử, ngươi có thể hay không chăm sóc một cái chúng ta những người này cảm thụ. Có người đồng ý tùy tùng ngươi, ngươi còn bất đắc dĩ, ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không. Lâm Dịch thực sự là nhổ nước bọt xuất chúng nhiều người tiếng lòng. Rất nhiều thanh niên đều rối rít theo gật đầu. Ai? Con người của ta vẫn luôn hết sức cần thể diện. Chỉ là có một người theo, kỳ thực hết sức phiền toái. Từ Phong bất đắc dĩ thở dài. Mọi người lại làm sao biết? Từ Phong nói đều là lời tâm huyết. Lâm Dịch không có tiếp tục cùng Từ Phong nhiều lời. Hắn cảm thấy cái tên này, quả thực rất có thể giả bộ. Cứ như vậy. Trong nháy mắt, 4 ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Vô Niệm Tông chiêu thu võ giả, cũng đã kết thúc. Chiêu nhận được người, cũng sắp tiến về phía trước Vô Niệm Tông. Mà, Thanh Mục Cổ Thành cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Toàn bộ La Trạch lĩnh cường giả, đều rối rít tụ tập. Thanh Mục Thánh Vực muốn xuất hiện tin tức, giống như là gió giống như vậy, điên cuồng tản ở toàn bộ La Trạch lĩnh. Hà Dũng làm Vô Niệm Tông đại trưởng lão. Lần này chiêu thu võ giả cùng linh hồn sư, đều là hắn chủ yếu phụ trách. Hắn nhìn trước mắt thu nhận hơn 30 người. Trong đó, mệnh hồn cảnh cao cấp võ giả, có hơn 20 người. Người còn lại, chỉ là có 5 cái linh hồn sư. Còn có những thứ khác một ít thanh niên thiên tài. Đối với thu nhận kết quả, Hà Dũng đổ là rất hài lòng. Mã Huyên cùng ở Hà Dũng bên người, cũng nhìn không ra bất kỳ đối với Tử Phong địch ý. Ta trong này đại biểu Vô Niệm Tông, hoan nghênh các vị gia nhập, sau đó hy vọng mọi người trợ giúp lẫn nhau nhắc đến mang theo. Hà Dũng quay về mọi người mở miệng nói. Trước bị Lâm Dịch thương tổn Biện Thành, cũng ở trong đám người mặt. Biện Thành ánh mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Hắn đối với bại ở Lâm Dịch trong tay, vẫn canh cánh trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, như không phải Lâm Dịch thì vào Hàn Vũ Kiếm. Tiểu căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chúng ta hiện tại tiến về phía trước Vô Niệm Tông, qua một thời gian ngắn, Thanh Mục Thánh Vực mở ra, lại tới Thanh Mục Cổ Thành. Hà Dung cũng không có ẩn giấu mọi người, liên quan với Thanh Mục Thánh Vực sự tình. Dù sao, hiện tại Thanh Mục Thánh Vực sự tình, toàn bộ La Trạch Lĩnh, đều là mọi người đều biết. Hà Dung cũng không biết ngu xuẩn như vậy, còn muốn đi ẩn giấu mọi người. Trong mọi người tâm mang theo mong đợi. Thanh Mục Thánh Vực ở La Trạch Lĩnh, nhưng là nhất thật lớn bí cảnh. Hơn nữa, bên trong tràn ngập cơ duyên. Của người nào nội tâm đều mang theo mấy phần mong đợi. Có thể thông qua sát hoạch, hiện tại người đứng ở chỗ này. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút bản lĩnh. Tự nhiên là ước gì ở Thanh Mục Thánh Vực, thu được cơ duyên. Tiến thêm một bước. Mọi người theo Hà Dũng. Đoàn người mênh mông quần quận hướng về Thanh Mục Cổ Thành bên ngoài rời đi. Bất kể là Vô Niệm Tông, hay hoặc là Hạ Nguyên Môn, hay hoặc là Kính Lôi Tông, cự ly Thanh Mục Cổ Thành đều không phải là rất xa. Thanh Mục Cổ Thành có thể nói là La Trạch lĩnh thành thị phồn hoa nhất, cũng là La Trạch lĩnh thành phố cổ xưa nhất. Ba đại cấp 7 thế lực đều phân biệt tọa lạc ở Thanh Mục Cổ Thành xung quanh. Ai cũng không nguyện ý từ bỏ Thanh Mục Cổ Thành tốt như vậy tài nguyên. Ở Thanh Mục bên trong tòa thành cổ mặt, ba thế lực lớn đều có rất nhiều sản nghiệp, hàng năm cho ba thế lực lớn, đều sáng tạo rất nhiều giá trị. Từ sáng sớm đi tới buổi trưa thời gian, cách đó không xa một chỗ hòa hợp địa phương. Tấm đá xanh bậc thang, cứ như vậy kéo dài tới chỗ cao. Mọi người bước tấm đá xanh bậc thang. Từng bước hướng về Vô Niệm Tông đi đến. Hiển nhiên, Hà Dũng đã sớm thông báo quá Vô Niệm Tông. Đi tới Vô Niệm Tông cửa lớn thời điểm. Tiểu có trưởng lao tới đón tiếp mọi người. Thứ Phong đám người đi theo đến Vô Niệm Tông bên trong. Thứ Phong nội tâm âm thầm chấn động, không hổ là cấp 7 thế lực. Hắn đây là chân chính ý nghĩa, lần đầu tiên tới cấp 7 thế lực. Cường giả số lượng rất nhiều. Cao cấp mệnh hồn cảnh võ giả, tuy rằng không nói khắp nơi đều có, nhưng cũng chiếm cứ số lượng không ít. Thậm chí, như ẩn như hiện, Từ Phong vẫn có thể cảm nhận được một ít sâu không lường được khí tức. Nói vậy, những khí tức kia chủ nhân, chính là đan nguyên cảnh cường giả. Vô Niệm Tông, làm tông chủ thượng kỳ. Đối với lần này chiêu thu võ giả, cũng là hết sức để bụng. So với hắn ai đều biết. Thanh Mục Thánh Vực mở ra, cơ duyên có rất nhiều. Mà, không chỉ có muốn dựa vào Vô Niệm Tông mình cường giả cùng thiên tài. Này chút chiêu thu võ giả, cũng muốn đưa đến tác dụng nhất định. Bái kiến tông chủ. La Nguyên Minh làm Vô Niệm Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng chỉ có gặp được Thượng Kỳ, muốn hành lễ. Thượng Kỳ nhìn La Nguyên Minh, nhất thời nghênh đón, cười nói, Thái Thượng trưởng lão cực khổ rồi. La Nguyên Minh lắc lắc đầu. Có thể vì là tông chủ chia sẻ, chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Ta này một thanh xương già, đi ra ngoài hoạt động một chút, cũng là tốt, cũng không thể nói là khổ cực. Thượng kỳ thật cũng không có bao nhiêu làm dây dưa, mà là mở miệng hỏi nói, Thái thượng trưởng lão, lần này có hay không có chiêu thu đến cái gì tốt mầm? Hay hoặc là tương đối cường hãn võ giả? La Nguyên Minh gật gật đầu, nói, nếu nói là thu nhận người mạnh nhất, hẳn là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Chính là cấp 8 thế lực Ngọc Hải Sơn Trang Trang chủ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Đối với Ngọc Hải Sơn Trang Trang chủ, Thượng Kỳ đúng là có tai nghe, người này cự ly ngưng tụ đan nguyên, đổ cũng chỉ là cách xa một bước. Nói vậy gia nhập Vô Niệm Tông, chính là vì đi vào Thanh Mục Thánh Vực, tìm kiếm thời cơ đột phá. Cho tới tốt mầm, đúng là có mấy cái. La Nguyên Minh quay về Thượng Kỳ mở miệng nói. Ồ! Nói nghe một chút. Thượng Kỳ khuôn mặt đều là cảm thấy hứng thú, có thể bị Thái Thượng trưởng lão trở thành tốt mầm, nói vậy cũng không thể kém được. Lâm Dịch, người này kiếm pháp rất khủng bố, tu vi càng là đạt đến mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao, coi như là cùng chúng ta Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử so ra, cũng không kém nhiều. Thượng Kỳ nghe vậy, mang trên mặt thỏa mãn. Còn nữa không? Chúng ta Vô Niệm Tông thuộc hạ thực lực, Ú La Tông thiếu tông chủ Biện Thành, so với Lâm Dịch kém một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. La Nguyên Minh tiếp tục giới thiệu, lại không có giới thiệu Từ Phong. Mà, Từ Phong nhưng là cấp 3 linh hồn sư. Coi như là thả ở toàn bộ La Trạch Lĩnh, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Thái Thượng trưởng lão, không nghĩ tới thu hoạch lần này như thế đại. Thượng Kỳ khuôn mặt kích động. Lúc này mở miệng nói, người đến. Lập tức đi chuẩn bị yến hội, ta muốn mời tiệc vừa gia nhập Vô Niệm Tông đông đảo người. Thượng Kỳ cảm thấy rất tất yếu, lôi kéo người tâm lại nói. La Nguyên Minh thoáng eo hẹp đầu lông mày. Không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Từ Phong đám người bị dàn xếp lại, đều riêng phần mình phân phối bất đồng trạch viện. Ở toàn bộ Vô Niệm Tông, làm cấp 7 thế lực. Viện tử số lượng, cũng không ít. Hơn nữa, linh lực vô cùng dồi dào. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo kinh ngạc, không hổ là cấp 7 thế lực. Này chút viện tử xung quanh, đều bị bố trí tụ linh trận. Hơn nữa, chí ít có 3 cái linh mạch tồn tại. Chẳng trách nhiều người như vậy, xé rách đầu đều muốn gia nhập cấp 7 thế lực. Như vậy tu luyện hoàn cảnh, cái khác cấp 8 thế lực, thực sự là thuốc ngựa khó đạt đến. Chương 3690 Tiệc rượu bắt đầu. Các ngươi nghe nghe không có, có người nói lần này ở Thanh Mục cổ thành thu nhận võ giả, tông chủ phi thường hài lòng, lại muốn thiết lập tiệc rượu, tới đón tiếp gia nhập Vô Niệm Tông hơn 30 người. Chuyện này, ta cũng biết. Hiện tại Vô Niệm Tông trưởng quản hậu cần trưởng lão, có thể nói là vội vàng chết đi sống lại. Lần này mời tham gia yến hội, đều là Vô Niệm Tông cao tầng, có không ít trưởng lão đều tham gia. Theo Thượng Kỳ một tiếng lệnh hạ, toàn bộ Vô Niệm Tông, nói chuyện say xưa sự tình, biến thành thực rượu. Các ngươi còn không biết sao. Có người nói lần này thực rượu, có thể nói là rất náo nhiệt. Có người nói, tông chủ lấy ra rất nhiều bảo vật, làm phân thưởng, muốn ở trên yến hội, khen thưởng thiên tài cùng cường giả. Nói như thế, sợ là chúng ta Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, đều phải tham gia. Từ Phong ở trong phòng mặt an nhiên tu luyện, tu vi của hắn bây giờ là mệnh luân cảnh 10 tầng. Nghĩ muốn tiến thêm một bước, liền cần một ít cơ duyên cùng điểm đột phá. Chính là, cố gắng tiến lên một bước. Lâm Dịch an vị ở Từ Phong căn phòng. Hắn nhìn Từ Phong, không nhịn được không nói gì. Bên ngoài cũng đã náo phiên thiên. Cái tên này vẫn có thể nghiêm túc tu luyện. Cũng thực sự là lợi hại. Như vậy định lực. Thực sự là không đơn giản. Ta nói Từ huynh, ngươi có phải thật vậy hay không đối với tiệc rượu không có hứng thú a? Lâm Dịch nhìn Từ Phong, không nhịn được nhổ nước bọt. Hắn đối với Từ Phong xưng hô, cũng bắt đầu lấy gọi nhau huynh đệ. Đương nhiên, Lâm Dịch xưng hô Từ Phong huynh đệ. Từ Phong tự nhiên cũng xưng hô Lâm Dịch huynh đệ. Lâm lão đệ, một hồi tiệc rượu mà thôi. Có cái gì có thể nháo đằng đây? Chính mình tu luyện cỡ nào an nhàn. Từ Phong trạng thái như thế này, chính là khó được thanh nhàn. Hắn tự nhiên là phải nắm chặt cơ hội tu luyện. Lâm Dịch nội tâm đều là bất đắc dĩ, nói, Tứ huynh, đây cũng không phải là đơn giản ý nghĩa tiệc rượu. Nay trang tiệc rượu chính là Vô Niệm Tông tông chủ, Thượng Kỳ tự mình chủ trì tiệc rượu, có rất lớn ý nghĩa. Nói tới chỗ này, dù cho là Lâm Dịch, đối với tiệc rượu cũng vô cùng vừa ý. Hắn biết, nếu như ở trên yến hội thể hiện xuất sắc, tiểu vô cùng có thể trở thành Vô Niệm Tông, sắp tới đem mở ra Thanh Mục Thánh Vực bên trong đại biểu. Tiểu mang ý nghĩa, có thể điều phối không ít võ giả, làm việc cho ta, do đó tăng cường tự thân sức cạnh tranh. Có bao nhiêu ý nghĩa, ngươi đúng là nói đến ta nghe nghe. Từ Phong mở mắt ra, nếu Lâm Dịch đều tới, hắn cũng bất hảo tiếp tục tu luyện, mà là tập trung ý chí, đi tới Lâm Dịch trước người, mang theo tò mò hỏi. Lâm Dịch lúc này mở miệng nói, Thượng Kỳ cử hành thực rượu, mục đích không chỉ có khảo sát chúng ta đám người kia, còn muốn khảo sát Vô Niệm Tông đông đảo người. Lấy ra phần thưởng, cũng là dị thường phong phú. Ngươi là không biết, có người nói ở trên yến hội, có thể thu được hắn hài lòng người, đem có cơ hội thu được một viên tử điệp thiên hương quả. Lâm Dịch đối với tử điệp thiên hương quả vô cùng quen thuộc. Này nhưng là chân chính tiếp cận cấp 7 linh tài. Mệnh hồn cảnh võ giả phục dùng tử điệp thiên hương quả, có rất lớn tỷ lệ, đột phá đến đan nguyên cảnh, ngưng tụ đan nguyên. Có thể tưởng tượng được, tử điệp thiên hương quả hiệu quả, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tử điệp thiên hương quả. Từ Phong cũng toát ra cảm giác hứng thú vẻ mặt, tu vi của hắn kẹt ở mệnh luân cảnh 10 tầng. Cố gắng dùng này tử điệp thiên hương quả phía sau. Tu vi của hắn liền có thể lấy phá tan đến mệnh hồn cảnh. Không sai, lẽ nào cũng chỉ có tử điệp thiên hương quả sao? Từ Phong cảm thấy, có thể để Lâm Dịch kích động như thế tiệc rượu, tự nhiên không thể chỉ có tử điệp thiên hương quả. Người đoán không sai. Lâm Dịch cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là mở miệng nói, phàm là biểu hiện tốt đẹp chính là người, cũng có thể tiến nhập Vô Niệm Tông linh kỹ các. Chọn một môn cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Dù cho là Từ Phong lần này, cũng có chút động tâm, cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng uy lực có thể không tầm thường. Từ Phong cho đến bây giờ, tu luyện cấp 6 trở lên thánh linh kỹ năng, số lượng đều rất ít. Thế nào? Bây giờ là có phải là có hứng thú? Lâm Dịch quay về Từ Phong, mang theo nhạo báng hỏi. Từ Phong cười cợt, nói, không sai. Quả thật có chút điểm hứng thú. Tiệc rượu sẽ khi nào thì bắt đầu đây? Ngươi còn không có thu vào thư mời. Lần này đến phiên Lâm Dịch chấn kinh rồi. Từ Phong có thể là linh hồn sư, dĩ nhiên tịch thu đến thư mời. Phải biết, hắn đều thu vào thư mời. Cái gì thư mời? Từ Phong không rõ vì sao, hắn tự nhiên không biết, Thượng Kỳ cử hành tiệc rượu, còn có thư mời. Thượng Kỳ mời đều là, lần này gia nhập Vô Niệm Tông, thiên phú rất tốt, thực lực rất mạnh người. Cho tới Từ Phong, Vô Niệm Tông Thái Thượng trưởng lão, La Nguyên Minh cũng không có nói cho Từ Phong là linh hồn sư sự tình, hắn tự nhiên không biết. Vì vậy, Thượng Kỳ tự nhiên không có mời đến Từ Phong. Chính là cái này, ngươi không có sao. Lâm Dịch từ trong lòng mặt tay lấy ra, khảm giấy mạ vàng thiệp mời, chính là thư mời. Từ Phong mở miệng nói, không hổ là cấp 7 thực lực, quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách, vẹn vẹn một cái thư mời, đều là dùng màu xanh biếc thủy tinh chế tạo thành, có thể nói là vô cùng chân quý. Xem ra thiên phú của ta, vào không được những người đó pháp nhãn, cũng không có có mời ta. Nếu không có mời ta, không đi cũng được. Từ Phong đối với chuyện này, lộ ra không để ý chút nào. Đối với Từ Phong tới nói, chỉ cần hắn tự mình biết, thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu, thiên phú có bao nhiêu cao đã đủ rồi. Cần gì phải khắp nơi khoe khoang đây? Lâm Dịch nhất thời mở miệng nói, hừ. Nhất định là bọn họ lầm, ta đi hỏi một chút, ngươi làm sao có khả năng không có thư mời? Lâm Dịch trong lời nói đều mang theo phẫn nộ. Từ Phong nhìn ra, cái tên này là thật thay thế mình phẫn nộ. Cũng không phải là giả mù sa mưa. Tư huynh. Nếu ta Lâm Dịch thu được thư mời, ta mời ngươi theo ta cùng đi vào, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Náo nhiệt như thế trường hợp, ngươi một cái người ở trong phòng tu luyện, không thể nhặt sao? Tiểu cùng đi vui đùa một chút. Lâm Dịch không nói lời gì, lôi kéo Từ Phong hướng về bên ngoài phòng mặt đi. Từ Phong không nhịn được thở dài. Nếu Lâm Dịch như thế thịnh tình mời, Từ Phong nếu như hết lần này đến lần khác chậm lại, tiểu có vẻ hơi không có tình người, cũng chỉ có thể đủ bị Lâm Dịch nửa lôi nửa kéo, hướng về tiệc rượu cử hành địa phương đi đến. Quả nhiên dường như Lâm Dịch đoán một dạng, tuy rằng Từ Phong không có thư mời, nhưng là Lâm Dịch thư mời, mang theo Từ Phong đồng thời tiến nhập tiệc rượu, đúng là không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là, tiến nhập tiệc rượu phía sau, Từ Phong cũng không thể đủ giống như Lâm Dịch, ngồi ở chủ vị. Chỉ có thể ngồi ở bên một bên chuyên môn cung cấp cho, một ít theo từ đâu đến võ giả chỗ ngồi. Từ Phong đổ sẽ không để ý, đơn giản tiểu đang chỗ ngồi mặt trên ngồi xuống. Đối với hắn mà nói, như vậy thiệt diệu. Ngồi ở đâu bên trong đều là giống nhau. Theo võ giả số lượng càng ngày càng nhiều. Vô Niệm Tông rất nhiều trưởng lão, cũng đều ở tham gia sát hạch. Rất nhiều người, thậm chí là chạy từ Điệp Thiên Hương Quả mà tới. Từ Điệp Thiên Hương Quả có thể trợ giúp võ giả, ngưng tụ ra đan nguyên. Liền có thể lấy đột phá đến đan nguyên cảnh. Một ít Vô Niệm Tông nguyên bản thanh niên đệ tử, cũng đều rối rít đi tới hiện trường. Đặc biệt là ngồi ở cự ly chủ tọa vị gần nhất mấy người thanh niên. Mỗi người đều lộ ra diện mạo bất phàm. Chương 3691, vô tội địch ý. Không nghĩ tới nhị sư huynh Lăng Hoành, cũng xuất quan tới tham gia lần này tiệc rượu, xem ra bọn họ đều là chạy từ Điệp Thiên Hương Quả mà tới. Nhị sư huynh thực lực cường hãn, tuy rằng không bằng đại sư huynh, nhưng cũng cách biệt không phải quá nhiều. Từ Phong ngồi ngay ngắn ở đó, hai một bên nhưng không ngừng truyền đến nghị luận âm thanh, xem như là giúp hắn nhận thức hiện trường người. Hắn vừa vặn đối với Vô Niệm Tông đông đảo đệ tử chưa quen thuộc, có thể được rồi giải hiểu rõ cũng là tốt đẹp. Ngồi ở trước mặt nhất người thanh niên kia, một tấm mặt chữ quốc, có vẻ hơi đôn hậu. Người này gọi là Lăng Hoành, chính là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử thứ nhị đệ tử, cũng chính là chúng nhân trên miệng nhị sư huynh. Ngồi ở Lăng Hoành bên người thanh niên, người này vóc người thon gầy, hai con mắt, giống như là diều hâu mắt. Trong thần sắc mặt lộ ra tới đều là che lấp, chỉ thấy hắn ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Hắn là Tam Sư Huynh, gọi là Liêm Huy. Người này vừa nhìn, chính là lòng dạ độc ác hạng người. Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử. Ngoại trừ đại đệ tử Đới Hồng Nham, có vẻ như ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ở ngoài. Còn có chính là lục đệ tử Bành Hiên, không có trình diện. Người còn lại đều tới tham gia tiệc rượu. Trước bị Lâm Dịch thương tổn Biện Thành, cũng tới tham gia tiệc rượu. Giờ khắc này, Biện Thành đầy mặt tâm trầm. Hắn đầu tiên là nhìn chòng chọc vào Lâm Dịch. Mà, Lâm Dịch căn bản không có liếc hắn một cái. Để Biện Thành nội tâm hết sức tức giận. Với lúc đó, Biện Thành nhìn về phía Tử Phong thời gian. Hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Hắn biết rõ, Lâm Dịch thiên phú rất mạnh. Hắn muốn giết chết đối phương rất khó. Bất quá, nếu Tử Phong là cùng Lâm Dịch cùng nhau. Như vậy, sau đó nếu là hắn nhục nhã Tử Phong. Nói vậy so với nhục nhã Lâm Dịch, càng thoải mái. Theo Biện Thành, Tử Phong bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao mà thôi. Nghĩ muốn nhục nhã Tử Phong phương thức, có rất nhiều loại. Từ Phong cảm nhận được Biện Thành địch ý, nội tâm tiểu lờ mờ đoán được. Đến cùng Biện Thành là ý tưởng gì? Bất quá, đối với Biện Thành ý nghĩ, Từ Phong không thèm để ý. Lấy thực lực bây giờ của hắn, trừ phi Biện Thành là mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi. Bằng không, hắn cũng sẽ không có nửa điểm kiêng kỵ. Từ công tử, Thái Khanh cũng được mời hàm, lúc này ngồi vào Từ Phong bên người đến. Mang trên mặt cung kính. Cách đó không xa Tôn Dũng Đình khuôn mặt trào phúng, hắn khinh bỉ nhìn Thái Khanh, cảm thấy Thái Khanh thực sự là mất mặt. Cam nguyện trở thành một tiểu tử chưa ráo máu đầu tùy tùng, đơn giản là đối với tán tu võ giả nhục nhã. Tôn Dũng Đình nhìn Thái Khanh, nói, Thái Khanh, xem ra ngươi thực sự là quyết tâm, thực sự là mất mặt à. Thái Khanh cười nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ công tử, ngươi nói có đôi lời hết sức đúng. Đó chính là bị chó cắn một khẩu, ngươi cũng không thể cắn trở về đi thôi. Tôn Dũng Đình tự nhiên biết câu nói này hàm nghĩa. Vốn tưởng rằng tùy tiện chào phúng Thái Khanh một câu. Không nghĩ tới, ngược lại bị làm mất mặt. Lúc này gắt gao chừng Từ Phong một chút. Từ Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ. Làm sao Thái Khanh cùng Tôn Dũng Đình nhận đoán? Hiện tại, chính mình thật giống vô tội nằm thương. Thật giống này chút người, đều coi tự mình là quả hồng nhũ đây. Liêm Huy nhìn Lăng Hoành, nói, nhị sư huynh, ngươi cảm thấy Tử Điệp Thiên Hướng quả, cuối cùng tông chủ sẽ đem nó khen thưởng cho ai đây? Liêm Huy tuy rằng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng cũng là đang thăm dò Lăng Hoành. Muốn nhìn một chút, đến cùng Lăng Hoành có hay không có thu vào tin tức gì? Lấy Lăng Hoành tính cách. Nếu như, trước thượng kỳ tìm hắn đã nói, tất nhiên sẽ nói ra, cũng sẽ không giấu giếm. Quả nhiên, Lăng Hoành cười cợt, nhìn Liêm Huy, nói, đây là tông chủ suy tính sự tình, chúng ta làm đệ tử, cũng không cần bao biện làm thay tốt hơn. Như thế nào lại đoán tông chủ tâm tư đây? Lăng Hoành thanh âm, cũng không có Liêm Huy âm hiểm xảo trá. Có đều là ôn hòa. Liêm Huy cười cợt, nội tâm có mấy phần đắc ý. Nếu thượng kỳ không có tìm quá Lăng Hoành. Như vậy, hắn Liêm Huy thu được Tử Điệp Thiên Hương quả cơ hội, vẫn rất lớn. Quách Tuần đám người. Mắt thấy tiệc rượu còn không có có chân chính bắt đầu. Liêm Huy tiểu cùng Lăng Hoành, có chút trong lời nói giao chiến. Bọn họ nội tâm đều rất mong đợi. Đến cùng cuối cùng, Tử Điệp Thiên Hương quả sẽ rơi vào trong tay của người nào đây? Biện Thành, ngươi nói trước đánh bại ngươi thanh niên. Chính là cái kia một bên cái kia sao? Lịch sử Hải chỉ vào cách đó không xa Lâm Dịch, hai mắt hơi nheo lại, quay về Biện Thành hỏi. Biện Thành gật gật đầu, tức giận bất bình nói, Sử sư huynh, ngươi có chỗ không biết. Nếu không phải là cái tên này ỷ vào mình linh binh, rất cao cấp, lại tại sao có thể là đối thủ của ta? Biện Thành rõ ràng đối với thua với Lâm Dịch, canh cánh trong lòng. Lịch sử Hải chậm rãi nói, một số thời khắc, thừa nhận mình thua cho người khác, cũng không mất mặt. Mất mặt là nghĩ trăm phương ngàn kế, còn muốn che lấp sự yếu đuối của chính mình, tự mình an ủi, không biết tiến thủ. Lịch sử Hải có thể trở thành Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử một trong, tự nhiên không phải dung tục hạng người. Lịch sử Hải quay về Biện Thành tiếp tục nói, hôm nay ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi ra tay, giao huấn Lâm Dịch. E sợ rất khó thực hiện. Hiện tại, mọi người đều là vì Tử Điệp Thiên Hương quả mà đến, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lịch sử Hải lời nói rất trực tiếp. Ý của hắn, chính là hắn cũng muốn tranh cướp Tử Điệp Thiên Hương quả. Tự nhiên không thể vì Biện Thành sự tình. Mà, để hắn xuất hiện tiêu hao. Biện Thành ánh mắt nơi sâu xa mang theo phẫn nộ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Lịch sử Hải nhưng là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử một trong. Xếp hạng thứ 8. Ào ào rào. Theo hiện trường hàng loạt huyên náo. Chỉ thấy, làm trưởng môn thượng kỳ, đi ở chính giữa. Hắn hai một bên theo thứ tự là đại trưởng lão Hà Dũng cùng thái thượng trưởng lão La Nguyên Minh. La Nguyên Minh nhìn thấy Từ Phong thời gian, hai mắt đều là hơi nhíu một cái. Hắn nhớ rõ ràng, thượng kỳ không có mời Từ Phong. Hắn vị trí lấy không mời tên tiểu tử này. Cũng là sợ sệt tiểu tử này lộ ra chân tướng. Cấp 3 linh hồn sư thiên phú thật không đơn giản. Một khi Từ Phong thể hiện ra thiên phú, tất nhiên gây nên thượng kỳ chú ý. Đến thời điểm, hắn còn có thể hay không thể khống chế Từ Phong, chính là ẩn số. Bất quá, hiện tại La Nguyên Minh cũng không có những biện pháp khác. Cũng không thể đem Từ Phong đuổi ra ngoài. Cái kia, chẳng phải là bị thai trống trông. Ở Hà Dũng bên người, còn đứng một cái lao giả tóc hoa râm. Trên lưng của hắn vác lấy 3 thanh kiếm. Rõ ràng có chiếc nhẫn chứa đồ, nhưng là hắn nhưng yêu thích đem kiếm, cong trên lưng. Người này cần phải chính là Mạnh Quân sư phụ, Vô Niệm Tông nhị trưởng lão, Phi Yên 3 kiếm trừ Phi Vũ. Thượng kỳ đi tới chủ vị, hắn nhìn về phía xung quanh, mang trên mặt ý cười, nói. Trong này tổ chức tiệc rượu, một là hoan nghênh các vị gia nhập Vô Niệm Tông, sau đó mọi người lẫn nhau nhắc đến mang theo, trợ giúp lẫn nhau. Thứ hai, chính là người ở chỗ này, có đại bộ phận, đều sẽ tiến về phía trước Thanh Mục Thánh Vực. Chỉ hy vọng mọi người ở Thanh Mục Thánh Vực thu được cơ duyên đồng thời, cũng không nên quên Vô Niệm Tông trợ giúp. Thượng kỳ thanh âm vang lên, làm cho không ít người đều thay lòng đổi dạ. Nội tâm cực kỳ mong đợi. Ước gì Thanh Mục Thánh Vực mau mau mở ra. Mọi người đều ngồi hạ ăn, phóng ra uống. Thượng kỳ bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Yến hội cũng từ từ bắt đầu. Mọi người đều ăn gần như. Gần nửa canh giờ trôi qua. Thượng kỳ mở miệng nói, nếu chư vị vừa gia nhập Vô Niệm Tông, liền từ các ngươi bắt đầu đi. Cao cấp mệnh hồn cảnh võ giả, có thể lẫn nhau luận bàn. Còn lại thanh niên, cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến. Chiến thắng người, cũng có thể thu được thưởng. Thượng kỳ đứng dậy, quay về mọi người tuyên bố. Chương 3692, Lâm Dịch xuất đầu. Người đến, đem yến hội rút lui hết. Thượng kỳ mệnh lệnh một tiếng. Nhất thời, mấy chục người liền nhanh chóng tới, thu dọn bàn. Sau đó, Trung ương đã để trống một đám lớn vị trí. Thượng kỳ nhìn về phía mọi người, nói, lần này luận bàn, mọi người cũng không thích hợp vận dụng linh lực. Không bằng riêng phần mình đều đem tu vi, áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, lẫn nhau chiến đấu. Bằng không, cao cấp mệnh hồn cảnh chiến đấu dư âm, quá mức mạnh mẽ, cũng không dễ khống chế. Chư vị ý như thế nào? Nghe thấy Thượng kỳ lời nói, Từ Phong kém một chút không có thổ huyết. Chuyện này quả thật là vì hắn đo ni đóng giày. Hắn dám nói, nếu như người ở chỗ này, đem tu vi áp chế ở mệnh luân cảnh 9 tầng tuột cùng, không có người nào là đối thủ của hắn. Thậm chí, toàn bộ người cùng tiến lên, đều chưa chắc có thể giết hắn. Chuyện này quả thật là vì hắn cung cấp cơ hội tuyệt hảo. Đồng ý. Đốt. Mọi người đối với Thượng kỳ đề nghị, đúng là rất sung sướng đồng ý. Dù sao, ở như vậy quan khẩu, nếu như không áp chế tu vi chiến đấu, vạn nhất thương tổn được lẫn nhau, tiểu đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Mắt thấy Thanh Mục Thánh Vực liền muốn mở ra. Ai cũng không nguyện ý bị thương. Mà, tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Coi như là thật sự bị thương, cũng sẽ không có thương nặng hơn. Nếu đều đồng ý, vậy liền bắt đầu đi. Chúng ta trong này tự mình tọa chấn. Nếu là có người không có áp chế tu vi, tiểu thủ tiêu tư cách. Thượng kỳ âm thanh nghiêm túc nói. Ừ. Nếu tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đánh bại ta. Biện thanh nhìn chằm chằm Lâm Dịch, trong hai mắt đều là sắc mặt giận dữ, nói, Lâm Dịch, trước ngươi ủy vào linh binh đánh bại ta. Hiện tại, tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, nói vậy ngươi tự nhiên không cách nào vận dụng linh binh. Ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Biện thanh trước tiên phát sinh khiêu chiến. Đúng là để không khí của hiện trường, nháy mắt trở nên náo nhiệt. Biện thanh cùng Lâm Dịch, đều là lần này ở Thanh Mục Cổ Thành chiêu nhận được thanh niên thiên tài. Nếu ngươi hết sức chưa từ bỏ ý định, ta tiểu để cho ngươi triệt để hết hy vọng. Nói tới chỗ này, Lâm Dịch đem Hàn Vũ kiếm thu hồi đến, nói, đã như vậy, ta thì không sử dụng linh binh cùng ngươi chiến đấu, cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Lâm Dịch trên người tu vi, áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, đối diện Biện Thành cũng là như thế. Biện Thành cầm lấy trường kiếm, lạnh lùng nói, thật không biết, ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin. Ngươi thật sự cho rằng, ta Biện Thành là giá áo túi cơm sao. Thực lực của ta cũng không yếu. Nói, Biện Thành trường kiếm trong tay, hướng về Lâm Dịch lồng ngực, đã một kiếm đâm ra đi. Ai đều biết, tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, nghĩ muốn chém giết đối phương độ khó rất lớn. Bất quá, Biện Thành vừa lên đến, vẫn phải là xu thế không tha người, nghĩ muốn để Lâm Dịch ăn chút đau khổ. Lâm Dịch hai tay di động, trong khoảnh khắc, một dấu bàn tay ngưng tụ mà thành. Hình thành đều là mãnh liệt khí sóng. Cái này Lâm Dịch thiên phú quả nhiên rất mạnh, hắn vừa nãy thi triển thánh linh kỹ năng, uy lực không kém. Đáng tiếc tu vi của hắn đều bị áp chế, bằng không vừa nãy một trường kia, uy lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Mắt thấy Lâm Dịch dễ dàng tránh ra biện thành kiếm pháp, một ít người trong tâm đều mang theo kinh ngạc. Lâm Dịch trước bày ra, lợi hại nhất là kiếm pháp, không nghĩ tới đối với trường pháp, cũng có trải qua. Xẹt xẹt. Lâm Dịch không ngừng tránh né biện thành công kích, lộ ra ngược lại có chút chật vật, thật giống lúc nào cũng có thể thất bại. Nào có biết, Lâm Dịch hai mắt nơi sâu xa, lập lòe một vệ hàn mang nháy mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong khoảnh khắc, bàn tay hóa thành lưới dao sắc. Một kiếm hung hăng quét ngang mà qua. Xẹt xẹt. Biện thành trên lồng ngực, một vết máu hiện ra. Lại không có quá lớn thương thế. Ta giết ngươi. Biện thành đầy mặt tức giận trừng mắt Lâm Dịch, nghĩ muốn hướng về Lâm Dịch xông lên. Một đạo khí thế kinh khủng, hướng về biện thành áp chế mà tới. Ngươi nếu như không muốn chết, tốt nhất vẫn là vâng theo ta quyết định quy củ. Thượng kỳ hai con mắt đều là lửa giận. Trước hắn đều truyền đạt mệnh lệnh, chỉ có thể áp chế tu vi chiến đấu. Không nghĩ tới, thứ một trận chiến đấu. Biện thành cũng đã xúc phạm. Biện thành trên người khí tức, nháy mắt vẻ vải. Cũng không dám nữa lộn xộn. Chúc mừng ngươi, đạt được thắng lợi. Thượng kỳ quay về Lâm Dịch cười nói. Ngươi có thể đi linh kỹ các, chọn một môn cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Thượng kỳ quay về Lâm Dịch tiếp tục nói. Lâm Dịch nghe vậy, mang trên mặt ý cười, đa tạ tông chủ vun bón. Đây là ngươi dựa vào thực lực của chính mình, lấy được khen thưởng, phải, đón lấy một tổ. Cứ như vậy, ở thượng kỳ chủ trì hạ xuống. Bầu không khí trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Một ít cao cấp mệnh hồn cảnh võ giả, áp chế tu vi đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng bị một ít vô niệm tông thanh niên, cho trực tiếp đánh bại. Tu vi của bọn họ tuy rằng cao, nhưng cũng là 5 tháng chồng chất kết quả. Có thể, một khi áp chế tu vi, bọn họ chiếm cứ ưu thế, thì không phải là rất lớn. Tông chủ, ta cảm giác được áp chế tu vi, đối với chúng ta không công bằng. Một cái mệnh hồn cảnh bắt trọng võ giả, cũng là vừa gia nhập vô niệm tông người, quay về thượng kỳ nói ra. Không công bằng. Thượng kỳ khỏe miệng vung lên. Hỏi, ngươi cảm thấy nơi nào không công bằng đây? Trước mắt này chút thanh niên, ngoại trừ số rất ít. Đại bộ phận đều là thiên chi kiêu tử, cùng bọn họ tương đồng cảnh giới, nghĩ muốn thu được thánh linh kỹ năng, độ khó rất lớn. Nam tử hơi than thở nói, nếu chính mình không có bản lãnh, cũng không cần lựa chọn gia nhập vô niệm tông, không nên ôm đoán không công bằng. Thượng kỳ nhìn người đàn ông trung niên, trực tiếp nói, người đàn ông trung niên sắc mặt tái xanh. Không lại tiếp tục nhiều lời. Khiêu chiến tiếp tục. Thượng kỳ tiếp tục tuyên bố. Biện thành quay về cách đó không xa một người đàn ông, lặng lẽ dùng một cái ánh mắt. Người này tu vi chân chính, là mệnh hồn cảnh 7 tầng. Bây giờ, muốn đem tu vi áp chế ở mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nam tử hướng về từ phong đi thẳng qua đến, nói, tiểu tử. Nghe trước ngươi hết sức hung hăng. Ngươi cũng là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, ta cũng đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Hiện tại ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Thanh âm nam tử len ken mạnh mẽ, lộ ra hết sức có cảm giác mạnh mẽ. Mắt nhìn mình sắp xếp người khiêu chiến Từ Phong, biện thành muốn nhìn Lâm Dịch tức đến nổ phổi giáng dốc. Từ Phong nhìn trước mắt nam tử, hoàn khoanh tay, nói, áp chế tu vi, ngươi thật sự không có tư cách cùng ta chiến đấu. Có không có tư cách, không phải là ngoài miệng nói một chút, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói, nam tử cả người linh lực lưu động, hướng về Từ Phong lồng ngực, đồng nhiên tập kích đi ra ngoài. Thực sự là tự tìm đường chết. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu, đừng nói người này áp chế tu vi, coi như không áp chế tu vi. Cũng chưa chắc là Từ Phong đối thủ. Hiện tại, còn muốn áp chế tu vi, thì càng thêm không có phần thắng. Nếu ngươi như thế nghĩ muốn chiến đấu, ta tiểu cho ngươi trước tiên cơ hội xuất thủ. Một chiêu không cách nào đánh bại ngươi, ta chịu thua. Từ Phong đứng ở nơi đó, theo gió thổi động áo của hắn, cả người linh lực điên cuồng phun trào. Một quyền bùng nổ ra hào quang màu vàng, từ vừa nãy người đàn ông trung niên, một quyền mạnh mẽ tập kích mà đi. Nắm đấm mắt thấy muốn tập kích đến Từ Phong, vô cùng nguy hiểm. Nào có biết, Từ Phong đưa tay ra. Đồng dạng, một quyền đập ra. Chương 3693, thấy ngứa mắt. Đừng nói đối phương đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, coi như là đối phương không áp chế tu vi, cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Hiện tại, người này áp chế tu vi cùng Từ Phong chiến đấu, không khác nào là tự tìm đường chết. Vành! Từ Phong giơ cánh tay lên ngáy mắt, tương tự là hời hợt một quyền, ầm ầm đập đi. Trong quả đấm khí thế, vô cùng dọa người. Bình một tiếng. Nam tử hoàn toàn biến sắc, nội tâm đã phát hiện đến không đúng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng là phản ứng quá chậm. Đã tới không kịp. Nắm đấm bỗng nhiên va chạm, cánh tay của hắn như bẻ cành khô một loại nát tan, toàn bộ người bay ngược ra ngoài. Áp chế tu vi đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, còn dám cùng Từ Phong chiến đấu, dù cho là Từ Phong chính mình, đều khâm phục dũng khí của đối phương. Vành! Toàn bộ hiện trường đều trở nên yên lặng như tờ, mọi người ánh mắt đều rối rít tập trung trên người Từ Phong. La Nguyên Minh nội tâm nhất thời hồi hộp một tiếng, hắn bản không muốn Từ Phong xuất hiện ở thượng kỳ trong tầm mắt. Lại không nghĩ rằng, ma xui quỷ khiến, có người muốn khiêu khích Từ Phong, nhưng biến hình trở thành Từ Phong đá kê chân. Thượng kỳ chờ rất nhiều trưởng lão, cùng với Vô Niệm Tông đông đảo đệ tử, đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Ánh mắt của bọn họ bên trong mang theo hiếu kỳ, cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Cứ việc vừa nãy Từ Phong đánh bại tên kia. Đối phương đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nhưng là, căn cơ vẫn còn, cảnh giới vẫn còn ở đó. Theo đạo lý, cũng không trở thành bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Tông chủ, không được. Hắn đã chết. Cách đó không xa kiểm tra người, quay về Thượng Kỳ nói ra. Thượng Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Từ Phong tọa lạc vị trí, nội tâm đều mang theo nghi hoặc không giải. Có thể lấy mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng tồn tại, dĩ nhiên không có thu vào mời. Thượng Kỳ mở miệng nói, đem thi thể của hắn mang đi ra. Tôn Dũng Đình lúc này mở miệng nói, tông chủ, người này không coi ai ra gì, lại dám ngay trước mặt ngươi chém giết đồng môn, đơn giản là lòng dạ độc ác. Không nhìn tông quy. Tôn Dũng Đình lời nói vang lên, biện thành sắc mặt tâm trầm, thầm nghĩ, tiểu tử, ta nhìn ngươi như vậy ngụy biện. Nào có biết Tử Phong nhưng nói rất đơn giản. Thượng Kỳ ánh mắt rơi trên người Tử Phong. Người tên là gì? Thượng Kỳ hỏi thăm, không để ý đến Tôn Dũng Đình lời nói. Tử Phong mở miệng nói, tại hạ Tử Phong, là lần này từ Thanh Mục cổ thành mà đến thanh niên. Hóa ra là đại trưởng lão chiêu mua lại thanh niên thiên tài. Xin hỏi ngươi ra tự nơi nào? Thượng Kỳ tiếp tục truy vấn, hắn rất tò mò, Từ Phong là như thế nào làm được, có thể chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng đây? Đến cùng là dạng gì thế lực, mới có thể bồi dưỡng được Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài? Từ Phong mở miệng nói, bẩm báo tông chủ, cũng không phải là Vô Niệm Tông người, đến từ chính Minh Huyền Lĩnh. Nguyên lai ngươi tới từ Minh Huyền Lĩnh. Thượng Kỳ nhất thời hiểu được, Minh Huyền Lĩnh chính là Bắc Vương lãnh địa, lót đáy tồn tại. Đừng nói Vô Niệm Tông, có thể dễ dàng quét ngang Minh Huyền Lĩnh, dù cho là La Trạch Lĩnh một ít cường đại cấp 8 thế lực, cũng có thể đánh bại Minh Huyền Lĩnh. Nếu Từ Phong là đến từ Minh Huyền Lĩnh, vậy thì chứng minh thân thế thuần khiết, vẫn là như vậy hạt giống tốt, thực là không tồi. Dù sao, Minh Huyền Lĩnh cùng La Trạch Lĩnh, không có quá nhiều tranh chấp cùng gặp nhau, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau. Đương nhiên, cũng là Minh Huyền Lĩnh quá mức kém cỏi, cho tới đều để La Trạch Lĩnh thế lực không làm sao có hứng nổi. Rất tốt, rất tốt. Thượng Kỳ quay về Từ Phong không ngừng gật đầu. Này làm cho biện thành sắc mặt tâm trầm. Hắn đến hiện tại, còn không có có hỏa Thượng Kỳ nói câu nào. Hiện tại, Thượng Kỳ lại chủ động đi tới hỏi dò Từ Phong. Đơn giản là cho Từ Phong lớn lao mặt mũi cùng quang vinh. Ngươi cứ ngồi ở đây một bên, không dùng trở lại chỗ ngồi. Thượng Kỳ quay về Từ Phong phân phó nói. Từ Phong cười nhạt, nói, ta cảm thấy được vị trí bên kia tốt vô cùng, tuy rằng hết sức tới gần biên giới, nhưng cũng hết sức yên tĩnh. Mắt thấy Từ Phong không muốn ngồi xuống, Thượng Kỳ cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Ta còn là trở lại ta nên trở về vị trí. Từ Phong hướng về chỗ ngồi của mình đi trở lại. Thượng Kỳ nội tâm đều là không giải, nhìn về phía La Nguyên Minh cùng Hà Dũng. Hắn không tin, hai người này phụ trách chiêu thu đệ tử. Dĩ nhiên không có nhìn ra Từ Phong bất phàm. La Nguyên Minh cùng Hà Dũng đều là làm bộ không hiểu. Chuyện như vậy, Thượng Kỳ tự nhiên bất hảo trước mọi người mặt, hỏi dò La Nguyên Minh cùng Hà Dũng. Cũng là ngồi xuống, không có tiếp tục dây dưa. Chẳng ai nghĩ tới. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Ra tay tiểu chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng. Vừa nãy tiểu tử kia thực lực lợi hại như vậy, chẳng phải là nói, mọi người đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, cơ bản cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Chẳng phải là hắn muốn hoàn toàn thắng lợi. Có người nhìn Từ Phong, lộ vẻ rung động nói. Bên cạnh mấy người nghe được, đều rối rít mở miệng nói, ta cảm thấy được các ngươi nghĩ tới quá thiên chân. Vừa nãy tên kia, rõ ràng cho thấy xem thường Từ Phong, trái lại bị Từ Phong có thể thừa dịp, trực tiếp chém giết. Huống chi, nếu như lăng hoành bọn họ những cường giả này, coi như đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Cảnh giới cũng rất cao. Từ Phong căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Rất nhiều người đều liên tiếp không ngừng nói ra. Người đều là có một tâm lý. Ước gì người khác, so với mình kém hơn. Như vậy, mới có thể tìm được tồn tại cảm giác cùng cảm giác ưu việt. Liêm Huy nhìn lướt qua Từ Phong, căn bản không có đem Từ Phong để vào trong mắt, mà là nhìn về phía bên người Lăng Hoành, nói, nhị sư huynh. Chúng ta hồi lâu chưa từng luận bản, không bằng luận bản một chút, làm sao? Mọi người nghe thấy Liêm Huy lời nói, đều khuôn mặt kích động. Lăng Hoành cùng Liêm Huy, đều là vô niệm tông 10 đại đệ tử. Một cái xếp hạng thứ 2, một cái xếp hạng thứ 3. Hai cá nhân thực lực, cũng dị thường tiếp cận. Trước Lăng Hoành có thể đứng hàng thứ 2, cũng là cùng Liêm Huy, chiến đấu gần như 3 ngày 3 đêm. Mới phân ra từng chút một thắng bại. Có thể. Lăng Hoành lúc này đồng ý, trên người linh lực lưu động, trước tiên đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Mà, đối diện Liêm Huy, tự nhiên cũng là đem tu vi áp chế, hắn có thể không ném nổi cái mặt này. Từ Phong nhìn Liêm Huy, khoe miệng vung lên, nói, cái tên này xem ra thật sự hết sức không hợp mắt. Không biết tại sao, Từ Phong nhìn Liêm Huy, cũng cảm giác được không tự tại, không hợp mắt. Cái cảm giác này, dù cho là Từ Phong cũng đều có chút kỳ quái, vì sao nhìn Liêm Huy chính là không vừa mắt chứ? Hai người các ngươi chiến đấu, không thể nổi giận, chạm đến là thôi, không thể xuất hiện bất kỳ thương vong, hiểu chưa? Thanh Mục Thánh Vực mở ra sắp tới, như là các ngươi bị thương, bỏ qua cơ duyên như vậy, liền không biết muốn năm nào tháng nào. Thượng Kỳ đứng dậy, nhìn Liêm Huy cùng Lăng Hoành. Hai người lẫn nhau giao chiến, ngược lại cũng đúng là tốt đẹp. Dù sao, tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể thiếu. Tông chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên điểm đến thì ngưng. Lăng Hoành quay về Thượng Kỳ cung kính nói. Nếu Tam Sư đệ nghĩ muốn luận bàn một chút, vậy thì động thủ đi. Lăng Hoành trên người linh lực kích động, tu vi đều bị áp chế ở mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Liêm Huy trên người khí tức, cũng là không cam lòng yếu thế, hình thành từng trận cuồng phong, không ngừng phun trào. Chương 3694, ra tay giết người. Các ngươi cảm thấy nhị sư huynh chiến thắng khả năng lớn, vẫn là tam sư huynh chiến thắng khả năng đại đây. Đây còn phải nói, tự nhiên là nhị sư huynh chiến thắng khả năng lớn một chút, chứ hắn đều có thể đánh bại tam sư huynh đây. Ta cảm thấy được lần này không hẳn. Đây chính là phải đem tu vi, áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, ai thắng ai thua, cũng chưa biết. Ngươi nói ngược lại cũng đúng là, cũng không ai biết, áp chế tu vi phía sau chiến đấu, ai sẽ càng hơn một bậc. Tất cả mọi người nhìn Lăng Hoành cùng Liêm Huy, hai mắt bên trong đều lộ vẻ kích động và hiếu kỳ. Bọn họ đều đang suy đoán, đến cùng hai người của người nào thực lực càng hơn một bậc. Cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi? Lăng Hoành cùng Liêm Huy đều đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Liêm Huy dẫn đầu xuất thủ. Một trường hung hăng oanh kích mà ra, phảng phất là liên miên bất tuyệt khí sóng, hướng về Lăng Hoành không ngừng lan lộn. Mắt thấy Liêm Huy công kích, khí thế cường hãn như vậy, không ít võ giả đều âm thầm cảm thán. Liêm Huy không hổ là mệnh hồn cảnh 9 tầng cường giả, tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, khoát tay nhưng cũng có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Nhìn Liêm Huy đánh tới công kích, Lăng Hoành không chần chờ chút nào, giơ tay trong đó, một đạo thánh linh kỹ năng cũng là triển khai ra. Hai đạo cường hãn khí tức cứ như vậy hướng về đối phương, điên cuồng tràn ngập mà đi. Vành! Hai đạo mãnh liệt làn sóng, điên cuồng dâng trào ra, hình thành đều là kịch liệt vô cùng làn sóng. Linh lực khí sóng hướng về xung quanh không ngừng phát tán ra, chỉ có Liêm Huy cùng Lăng Hoành đứng ở nơi đó, bình yên vô sự. Nhị sư huynh, xem ra thực lực của ngươi quả nhiên không sai, bất quá tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Ngươi ở chỗ này của ta, tu vi cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Liêm Huy nhìn chằm chằm Lăng Hoành, đầy mặt lạnh lùng nói. Trong khi nói chuyện, công kích đã hướng về Lăng Hoành, lần thứ hai tập kích mà đi. Lăng Hoành khỏe miệng vung lên, nói, tu vi không chiếm được ngươi tiện nghi, nhưng là cảnh giới, ta cao hơn ngươi. Lăng Hoành trong lời nói mang theo đều là tự tin, công kích không có bất kỳ chần chờ cùng dừng lại. Hướng về Liêm Huy đánh tới công kích, trực tiếp chống đối mà đi, làm cho Liêm Huy hung ác công kích, không được bất kỳ tác dụng gì. Liêm Huy mắt nhìn mình liên tiếp không ngừng công kích, việc quái gở khí thế bức người, đều bị Lăng Hoành chống đỡ được. Nội tâm trở nên càng thêm buồn bực, khuôn mặt cũng thuận theo trở nên vô cùng dữ tợn, trong hai mắt đều là thẹn quá thành giận. Từ Phong nhìn thẹn quá thành giận Liêm Huy, không nhịn được lắc lắc đầu, thầm nghĩ. Người này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tu vi của hai người cùng thực lực xê xích không nhiều, nhưng là Liêm Huy thẹn quá thành giận phía sau, lộ ra kẽ hở, tựu càng ngày sẽ càng nhiều. Quả nhiên cùng Từ Phong dự liệu một dạng. Vừa nay chiếm thượng phong Liêm Huy, từ từ rơi vào hạ phong. Mà, Lăng Hoành công kích, vừa mới bắt đầu. Lăng Hoành trường pháp, một chiêu đón lấy một chiêu, điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Lăng Hoành thi triển ra thánh linh kỹ năng, cũng không phải rất cường hãn. Bất quá, Liêm Huy thánh linh kỹ năng, cũng chỉ là cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Hai người linh kỹ, đều là nửa cân tám lạng. Bất quá, Lăng Hoành chiến đấu càng thêm vững vàng. Căn bản không có cho Liêm Huy, bất kỳ cơ hội nào. Vành! Theo Liêm Huy không ngừng rút lui. Trên người linh lực lưu động thời gian, mang đến đều là khí thế mãnh liệt. Vô cùng vô tận làn sóng, hướng về xung quanh khuếch tán. Lăng Hoành một trường, ầm ầm rơi ở Liêm Huy trên bờ vai. Liêm Huy bị chấn động đến mức đổ lùi lại mấy bước. Trên người áp chế tu vi, nháy mắt bạo phát. Lại muốn dựa vào mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, hướng về Lăng Hoành tập kích mà đi. Lăng Hoành căn bản không có dự liệu được như vậy cục diện. Dù cho là Từ Phong, nhìn một màn, cũng là không nhịn được mắng ra bốn chữ, hèn hạ vô sỉ. Liêm Huy nghe thấy Từ Phong lời nói, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía Từ Phong, công kích cũng đã tập kích đến Lăng Hoành trước người. Lăng Hoành không nghĩ tới Liêm Huy hèn hạ như vậy vô liêm sỉ, lúc này chợt quát lên, ngươi trái với quy tắc. Vành! Chết! Liêm Huy khuôn mặt dữ tợn. Hận không thể nháy mắt đem Lăng Hoành chém giết, sắc bén lưỡi dao sắc, mắt thấy liền muốn đâm thủng Lăng Hoành lồng ngực. Xẹt xẹt. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện ở Lăng Hoành trước người, Liêm Huy trong tay lưỡi dao sắc, nước chiên bay ra đi. Đinh đương rơi trên mặt đất. Chính là Thượng Kỳ. Thượng Kỳ khuôn mặt tâm trầm, nói, Liêm Huy, ngươi đang làm gì? Ngươi không chỉ có trái với quy tắc, còn muốn giết người. Liêm Huy nội tâm rất rõ ràng, nếu như có thể giết chết Lăng Hoành, hắn ở Vô Niệm Tông địa vị, tất nhiên thẳng tắp kéo lên. Có thể, nếu như giết không chết Lăng Hoành, hắn đã sớm suy nghĩ xong lời giải thích. Lúc này quay về Thượng Kỳ quỳ xuống, đầy mặt thành hoảng sợ thành sợ, nói, đa tạ tông chủ vừa này ân cứu mạng. Ta thật sự không có nghĩ muốn thương tổn nhị sư huynh, chỉ là nhất thời chiến đấu, rơi vào cử chỉ điên rồ. Liêm Huy lời nói vang lên, Thượng Kỳ trên mặt dư chưa nguôi giận, nhìn về phía Lăng Hoành, nói, Lăng Hoành, ngươi cảm thấy Liêm Huy là có ý định, hay là vô tình thưởng thức? Ngươi nghĩ muốn thế nào xử phạt chuyện này, ngươi tới quyết định. Lăng Hoành nụ cười nhạt nhòa nói, tông chủ, nếu tam sư đệ là vô ý thức, cái kia ta lựa chọn tin tưởng hắn. Dù sao, áp chế tu vi chiến đấu vào thần thời gian, cũng khó tránh khỏi thật sự thất thủ. Lăng Hoành lộ ra rất là nhẹ như mây gió, hơn nữa bản nhân thái độ, cũng không có bất kỳ oán hận. Hắn nhưng lại không biết, hắn khoan hồng độ lượng, ở Liêm Huy trong nội tâm mặt, nhưng không cho là như vậy. Hừ! Giả nhân giả nghĩa, dùng phương thức như thế, nghĩ muốn để tông chủ đem Tử Điệp Thiên Hương quả cho ngươi. Thật sự cho rằng như vậy cho vặt, ta còn xem không hiểu sao. Liêm Huy thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu Lăng Hoành khoan hồng độ lượng, không truy cứu trách nhiệm của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tự lo lấy. Thượng Kỳ quay về Liêm Huy mang theo cảnh cáo nói ra. Liêm Huy đứng dậy, ánh mắt nhưng âm lãnh đảo qua Từ Phong. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hèn hạ vô sỉ bốn chữ, chính là từ đối phương trong miệng đi ra. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Liêm Huy trải qua Từ Phong bên người thời gian, âm thanh rất thấp, nhưng để Từ Phong có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ Phong phun ra bốn chữ, hoàn khoanh tay, đối với Liêm Huy uy hiếp, chút nào không có để ở trong lòng. Tiếp đó, khiêu chiến tiếp tục. Thượng Kỳ quay về mọi người nói. Chiến đấu còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Mà, một chàng thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cùng trào phúng, đi tới Từ Phong trước người. Nội tâm đều là trào phúng, trước mắt đồ không biết sống chết, lại dám trào phúng tam sư huynh, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Vị này xem ra như thế mặt sinh, chắc là lần này từ thanh mục cổ thành tới sư đệ chứ. Không biết có hứng thú hay không, cùng sư huynh luận bàn một phen. Trương lĩnh đảo qua Từ Phong, khoe miệng vung lên, giữa hai lông mày đều là trào phúng. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, nói, ngươi nghĩ muốn cùng ta luận bàn. Có thể biết, ta ra tay liền giết người. Từ Phong thanh âm, len ken mạnh mẽ, trong lời nói mang theo đều là tự tin mãnh liệt. Cũng không ai biết, sự tự tin của hắn đến từ đâu. Trương lĩnh nhưng là mệnh hồn cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Cảnh giới cao hơn Từ Phong ra rất nhiều. Chương 3695, một quyền vỡ giết. Ha ha ha ha. Trương lĩnh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ngươi ra tay tiểu muốn giết người. Ngươi nghĩ muốn giết ta. Trương lĩnh thật không rõ, đến cùng Từ Phong dũng khí từ đâu tới. Lại dám nói ra lời nói như vậy. Phải biết, coi như là đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, cảnh giới của hắn cũng cao hơn Từ Phong quá nhiều. Không sai, ngươi nếu là muốn cùng ta luận bàn, vậy sẽ phải làm hảo tử vong chuẩn bị. Từ Phong ngồi ngay ngắn ở đó, ánh mắt nhìn về phía Trương Lĩnh, âm thanh lộ ra đúng mực. Trương Lĩnh đầy mặt phẫn nộ, hắn ở Vô Niệm Tông, tuy rằng không phải hết sức kiệt xuất đệ tử, nhưng cũng không phải là Từ Phong phế vật như vậy, có thể nhục nhã. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem, là ngươi giết chết ta, hay là ta giết chết ngươi. Trương Lĩnh nhìn về phía cách đó không xa Thượng Kỳ, nói, tông chủ, ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là hắn khiêu khích trước ta. Nếu hắn như vậy không biết lợi hại, sau đó ta giết hắn đi, ngươi cũng đừng trách ta. Thượng Kỳ nhìn về phía Từ Phong, ánh mắt mang theo hỏi dò. Gặp được Từ Phong gật gật đầu. Thượng Kỳ mở miệng nói, tu vi của ngươi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, nếu như có thể giết chết hắn, là bản lĩnh của ngươi. Thượng Kỳ rất rõ ràng, nếu là hai cái người, đều muốn giết chết đối phương. Công bằng chiến đấu, chết rồi đáng đời. Đó là tự nhiên. Trương Lĩnh vô ngực nói ra. Nếu như liền Từ Phong như vậy, chỉ là mệnh hồn cảnh 9 tầng tột cùng rác rưởi, hắn đều không thể chém giết lời. Sau đó ở Vô Niệm Tông, chẳng phải là luôn làm cho hề. Từ Phong nhìn lời thề son sắt Trương Lĩnh, nội tâm đều là buồn cười. Tổng là có người, như thế tự cho là. Bên cạnh Lâm Dịch đứng dậy, nói, nếu ngươi khiêu chiến huynh đệ của ta, ta hiện tại cũng khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Lâm Dịch nhìn chằm chằm Trương Lĩnh, nếu đối phương ỷ vào tu vi, nghĩ muốn khiêu khích Từ Phong. Hắn Lâm Dịch đương nhiên phải đứng ra. Người này là ai? Mắt thấy Lâm Dịch đứng lên, không ít người đều rối rít nhìn về phía Lâm Dịch, mang theo kinh ngạc. Lâm Dịch tu vi là mệnh hồn cảnh 6 tầng cảnh giới, thiên phú đúng là rất tốt. Trong thần sắc, nhưng đều là bình tĩnh thong dong. Ngươi nếu nghĩ muốn cùng ta chiến đấu, ta sẽ tắc thành ngươi. Trương Lĩnh đang chuẩn bị đáp ứng Lâm Dịch khiêu chiến. Liêm Huy Tiểu đứng dậy, nói, đừng đáp ứng hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn, thực lực của hắn rất mạnh. Biện Thành trước cùng Lâm Dịch từng giao thủ, tự nhiên biết Lâm Dịch sâu cạn. Sau đó, hắn chính là muốn khiêu chiến Lâm Dịch. Bây giờ, Thu Vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Hắn tin tưởng, Lâm Dịch căn bản không thể phát huy ra Hàn Vũ kiếm uy lực. Hắn lần thứ 2 cùng đối phương chiến đấu, tự tin tràn đầy. Cái gì? Trương Lĩnh không hiểu, vì sao Liêm Huy đứng ra, nói hắn không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Bất quá, đối với Liêm Huy lời nói, Trương Lĩnh cũng không dám quá nhiều nghi vấn, chỉ dám tại nội tâm nghi hoặc. Hừ, ta trước tiên muốn khiêu chiến hắn, ngươi nếu như có hứng thú, sau đó ta sẽ cùng ngươi chiến đấu. Trương Lĩnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Dịch, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Từ Phong, nói, nếu dám tiếp thu khiêu chiến, cũng đừng bà mụ mụ, mau chạy ra đây chịu chết đi. Trương Lĩnh cũng không muốn kéo dài thời gian. Biết rõ Tử Phong không phải là đối thủ của chính mình. Trương Lĩnh tự nhiên là tự tin tràn đầy. Lâm Dịch lạnh lùng nói, tu vi của ngươi cảnh giới, cao hơn đừng nhiều người như vậy, còn đi khiêu chiến người khác, cũng không cảm thấy mất mặt sao. Lâm Dịch mở miệng nói, Tử Huynh, đừng đáp ứng sự khiêu chiến của hắn, ta ngược lại muốn xem, ai dám tìm làm phiền ngươi. Từ Phong nhưng quay về Lâm Dịch cười nói, đa tạ lòng tốt của ngươi, bất quá, nếu hắn khiêu chiến ta, ta đương nhiên phải đáp ứng hắn. Huống chi, có người một lòng nghĩ muốn chết, ta càng thêm muốn tắc thành cho hắn. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đi tới Vô Niệm Tông giá trị chu, rất nhiều người đều cho là hắn là quả hồng nhũn, có thể tùy ý bắt bí. Cho tới, rất nhiều người đều không ngừng ác ngữ tương hướng, chào phúng hắn người, cũng không phải số ít. Đã như vậy, hắn tiểu để này chút người biết, hắn Từ Phong đi tới Vô Niệm Tông, không phải là đến bị khinh bỉ. Trương Lĩnh lúc này khích bác ly gián, cười nói, xem ra nhân gia không lĩnh tỉnh của ngươi, có phải là cảm giác hết sức lúng túng. Trương Lĩnh nghĩ muốn gây xích mích Lâm Dịch cùng Từ Phong quan hệ. Dù sao, Lâm Dịch cũng là vì Từ Phong tốt. Ngươi không cần khích bác ly gián, nếu như ngươi dăm ba câu, liền có thể lấy khích bác, ta cùng hắn cũng sẽ không cùng đi đến Vô Niệm Tông. Từ Phong tin tưởng Lâm Dịch, không phải cái kia loại tính toán xét nét người. Ừ, vậy thì lên đây đi. Trương Lĩnh đi tới trung ương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trong ánh mắt mặt đều là sắc ý. Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, từng bước hướng về Trương Lĩnh nơi, trực tiếp đi tới. Nói, ta cuối cùng cho ngươi lần cơ hội, tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, ta là vô địch tồn tại. Ở đây, có một cái tính một cái, không thể có người là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi đừng chịu chết. Hào hào rào. Từ Phong lời nói vang lên, ngông cuồng như vậy. Một ít Vô Niệm Tông cường giả, đều thoáng nhíu lại đầu lông mày. Từ Phong ngôn ngữ, hoàn toàn đưa bọn họ này chút người, đều toán ở bên trong. Tiểu tử này cực kỳ ngông cuồng. Không ít người đều tại nội tâm ám đạo. Đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng. Từ Phong sợ là hoàn toàn gây nên nhiều người tức giận. Sau đó, có không ít người cũng phải đi gây sự với hắn. Đặc biệt là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử. Liêm Huy gắt gao siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, lúc nào một cái mệnh luân cảnh 9 tầng tột cùng tiểu tử cũng dám như vậy ngông cuồng, sợ là sống được thiếu kiên nhẫn. Lịch Sử Hải cũng là sắc mặt âm trầm, hắn là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử xếp hạng thứ 8 tồn tại. Nhị sư huynh, như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nếu như Trương Lĩnh không cách nào giáo hơn hắn, sau đó ta nhất định nhưng mà muốn dạy hắn làm người. Lịch Sử Hải không nghĩ tới, chính mình cũng không dám nói ra như vậy của ngôn. Từ Phong nhưng không biết lợi hại. Liêm Huy lạnh lùng nói, nếu bát sư đệ có ý nghĩ này, vi huynh tự nhiên là muốn tắc thành ngươi. Mọi người ở đây trong lời nói, Trương Linh trên người linh lực khuấy động, sử dụng tới cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Thánh linh kỹ năng nháy mắt tràn ngập, hình thành đều là đầy trời tinh thần giống như vậy, mang đến kịch liệt khí sóng. Đây là chúng ta Vô Niệm Tông cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, song tinh trường pháp, không nghĩ tới Trương Lĩnh, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mắt thấy Trương Lĩnh sử dụng tới song tinh trường pháp, không ít người đều là giật nảy cả mình. Cũng không biết tên tiểu tử kia, làm sao chống đối. Có người nhìn về phía Từ Phong, không hiểu Từ Phong làm sao hành động. Nào có biết, Từ Phong bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Hình như là không ý định động thủ. Từ Phong sẽ không sẽ sợ choáng váng chứ. Có người cảm thấy, sững sờ Từ Phong, có phải là bị Trương Lĩnh thánh linh kỹ năng, làm cho sợ choáng váng. La Nguyên Minh hai mắt nơi sâu xa lập lòe nghi hoặc, nếu như Từ Phong bùng nổ ra cấp 3 linh hồn sư thực lực, cũng không trở thành bị Trương Lĩnh chém giết. Chết đi. Trương Lĩnh thánh linh kỹ năng, trưởng pháp dường như tinh thần. Tập kích đến Từ Phong lồng ngực, liền muốn đem lồng ngực đều cho xe rách. Tiêu ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Chính là Đại Bi Thánh Quyền. Bình một tiếng, một bóng người, cứ như vậy từ giữa không trung hóa thành một đường vòng cung. Nặng nề đập xuống đất. Chương 3696, ngươi thật sự hết sức muốn chết. Hà ZZ hí ZZZ. Toàn bộ hiện trường đều trở nên như chết tiến tĩnh. Vừa nay rất nhiều người đều đang dễ cận. Cảm thấy Từ Phong nghĩ muốn chém giết Trương Lĩnh, đơn giản là ý nghĩa viển vông, chứng vọng tưởng thời kỳ cuối. Không nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có chém giết Trương Lĩnh, hơn nữa còn chỉ là một quyền, liền đem Trương Lĩnh cho trực tiếp chém giết. Trương Lĩnh ngã trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng thê thảm. Hai mắt trợn tròn, trong thần sắc đều vẫn là khó mà tin nổi. Quan trọng nhất là, mọi người phát hiện, Trương Lĩnh cánh tay, từng tấc gãy đoạn, thân thể bên trong kinh mạch, cũng đều bị Từ Phong vừa nãy cú đấm kia, hoàn toàn phá hủy, chết không thể chết lại. Liêm Huy cấp tốc đi tới Trương Lĩnh trước thi thể mặt, trong hai mắt đều là âm trầm cùng sát ý. Trương Lĩnh nhưng là hắn phương xa biểu đệ, hắn bản nghĩ muốn Trương Lĩnh đi ra xuất đầu. Không nghĩ tới lại bị Từ Phong chém giết. Lúc này bỗng nhiên cả giận nói, khá lắm, ngươi ra tay không khỏi cũng quá độc các chứ. Liêm Huy tựa hồ quên một chuyện, vốn là Trương Lĩnh chủ động muốn giết Từ Phong. Hiện tại, tài nghệ không bằng người ngược lại bị Từ Phong chém giết, Liêm Huy trái lại trả đũa, nói Từ Phong ra tay tàn nhẫn. Thực sự là kẻ ác cáo trạng trước. Thực sự là buồn cười. Muốn giết người cũng là hắn trước tiên nói ra được, vừa nãy hung hăng vạn phần cũng là hắn. Hiện tại, tài nghệ không bằng người, ngược lại bị ta một quyền đánh giết, lại nói ta ra tay tàn nhẫn, ngươi có phải là bị hóa điên? Từ Phong quay về Liêm Huy nổi giận mắng, chút nào không cho Liêm Huy bất kỳ mặt mũi. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy cái này Từ Phong, cũng thực sự là ngông cuồng. Dĩ nhiên dám to gan như vậy nói chuyện với Liêm Huy. Đơn giản là không biết lợi hại. Liêm Huy nghe thấy Từ Phong chửi mình bị hóa điên, lúc này tức giận nói, xem ra ngươi thật sự hết sức muốn chết. Liêm Huy làm Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, xếp hạng thứ 3 tồn tại, mới vừa rồi bị Lăng Hoành đánh bại, nội tâm của hắn liền mang theo không cam lòng. Hiện tại, lại không nghĩ rằng, một cái vừa gia nhập vô niệm tông mệnh luân cảnh đỉnh cao thanh niên, cũng dám khiêu khích như vậy chính mình. Thật sự cho rằng hắn Liêm Huy dễ bắt nạt sao? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn lợi dụng chính mình mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, tiếp tục động thủ với ta? Thứ Phong lúc này lạnh lùng nói. Câu nói này, không thể nghi ngờ nói đúng Liêm Huy đau khổ. Lúc này, hắn mới bị thượng kỳ giáo hơn quá. Phải biết, Liêm Huy vừa nãy cùng Lăng Hoành chiến đấu, có thể nói là thua lại mất mặt. Liêm Huy đầy mặt dữ tợn, nói, giết ngươi không cần toàn lực ứng phó, ta tiểu áp chế tu vi đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, đánh với ngươi một trận. Liền không biết, ngươi còn dám hay không ứng chiến. Chẳng ai nghĩ tới, Liêm Huy đường đường vô niệm tông 10 đại đệ tử, xếp hạng thứ 3. Dĩ nhiên chủ động khiêu chiến một cái mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao thanh niên. Lâm Dịch đi lên phía trước, nói, ỷ vào cảnh giới cao, liền muốn khi dễ người, ta tới đánh với ngươi một trận. Lâm Dịch vọt tới Tử Phong trước người, lần này hắn không có cho Tử Phong cơ hội phản bác. Tứ huynh, không muốn làm trái ta tấm lòng thành, người này mệnh hồn cảnh 9 tầng, coi như áp chế tu vi, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Dịch rõ ràng cho thấy thật sự quan tâm Tử Phong, mới có thể như vậy chủ động ra mặt, cho Tử Phong một cái bậc thềm hạ. Dưới cái nhìn của hắn, để Tử Phong chủ động cầu hắn xuất thủ, Tử Phong trên mặt không nhịn được. Tử Phong nội tâm tràn ngập một dòng nước ấm, Lâm Dịch cùng hắn chỉ nhận thưởng thức mấy ngày, có thể làm được mức độ như thế, đã đáng quý. Cũng âm thầm ngầm thừa nhận Lâm Dịch người bạn này. Ha ha ha! Các ngươi hai cái thực sự là không biết trời cao đất rộng, bằng các ngươi còn không có tư cách cùng Liêm sư huynh chiến đấu. Một đạo tiếng cười lớn vang lên, chính là trước kia bị Lâm Dịch cướp giật viện tử biện thành, hắn đi lên phía trước. Trong tay trường kiếm tái hiện ra, chỉ vào đối diện Lâm Dịch, nói, Lâm Dịch, trước ngươi ủy vào linh binh uy lực, đem ta đánh bại, thắng mà không vẻ vang gì. Hiện tại, chúng ta đều đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Ngươi tự nhiên không cách nào phát huy ra linh binh uy lực. Ta muốn đánh với ngươi một trận, có dám? Biện thành trong thanh âm, đều là điên cuồng chơi. Cũng mang theo tự tin. Biện thành làm Ú La Tông thiếu tông chủ. Hắn từ nhỏ đều là sinh hoạt tại mọi người khích lệ bên dưới. Đột nhiên bị Lâm Dịch đánh bại, nội tâm hắn chênh lệch rất lớn. Nội tâm đều là không giết Lâm Dịch, thế không bỏ qua cái kia loại. Ngươi nghĩ chiến, vậy liền chiến. Lâm Dịch bước ra mấy bước, trong tay hiện ra một thanh tầm thường trường kiếm, mà không phải Hàn Vũ kiếm. Nhìn chăm chăm đối diện Biện Thành, nói, dù cho tu vi của ta áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, ta cũng có thể vận dụng Hàn Vũ kiếm. Bất quá, nếu ngươi không cách nào tâm phục khẩu phục, ta tiểu để cho ngươi tâm phục khẩu phục, để cho ngươi biết như thế nào chênh lệch. Lâm Dịch trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, trường kiếm chỉ vào Biện Thành, trên người linh lực hướng về hai tay lưu động. Hừ, không có linh binh ưu thế, ngươi không cách nào thắng ta. Biện Thành lộ ra rất là hung hăng. Linh lực khuấy động thời gian, toàn thân khí sóng, đều đang điên cuồng lăn lộn. Chỉ thấy hắn bước ra một bước ngay mắt, trường kiếm trong tay, hóa thành mấy chục đạo ánh kiếm, hướng về Lâm Dịch, đống nhiên kéo tới. Mắt thấy Lâm Dịch cùng Biện Thành chiến đấu với nhau. Thứ Phong cùng Liêm Huy, cũng phân biệt đi tới hai một bên. Biện Thành kiếm pháp vô cùng ác liệt, hiển nhiên không phải một loại thánh linh kỹ năng, chí ít cũng là cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Bất quá, đối với Biện Thành thân phận như vậy tới nói, cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, ngược lại cũng không phải hết sức quý giá. Đến đúng lúc. Đáng tiếc, kiếm pháp của ngươi thật sự quá yếu. Lâm Dịch khỏe miệng vung lên, chút nào không cho Biện Thành lưu mặt mũi. Kiếm trong tay, nháy mắt đâm ra đi. Một kiếm dễ như ăn cháo. Đem Biện Thành đánh tới anh kiếm, cho nháy mắt nát tan. Hai người tu vi đều áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nhưng là, vẹn vẹn một cái giao thủ, lập tức phân cao thấp. Thượng kỳ hai mắt lập lòe ánh sáng, hắn thật vẫn không nghĩ tới. Lần này Hà Dũng bọn họ chiêu nhận được đệ tử thiên tài, thật vẫn không ít. Cái này Lâm Dịch, vừa nhìn kiếm pháp thiên phú tiểu hết sức bất phàm. Đây chỉ là bắt đầu. Mắt thấy Từ Phong dễ như ăn cháo, đem kiếm pháp của chính mình chống đối, biện thành lạnh lùng nói. Trường kiếm trở nên càng thêm hung mãnh, một kiếm tiếp một kiếm, hướng về Lâm Dịch lồng ngực, điên cuồng đâm ra đi. Mỗi một kiếm, đều là chạy Lâm Dịch yếu hại mà đi. Vây xem người, cũng đều nhìn là kinh hồn bạt vía. Xem ra ngươi đúng là, dự định làm cho ta vào chỗ chết. Lâm Dịch hai mắt ngưng lại. Trường kiếm trong tay, đột nhiên biến đổi. Trên người kiếm khí nháy mắt nhằng nhịt khắp nơi, mang tới đều là khí thế cường hãn. Cấp 6 thánh linh kỹ năng. Cái tên này tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng có thể triển khai cấp 6 thánh linh kỹ năng. Tất cả mọi người cảm nhận được Lâm Dịch kiếm pháp khủng bố, cũng biết vậy tất nhiên là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới, Lâm Dịch tu vi, áp chế ở mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, thượng kỳ chờ nhiều như vậy đan nguyên cảnh cường giả. Nếu như Lâm Dịch, thật sự làm trái quy tắc, bọn họ không thể không có biểu thị. Biện Thành đầu tiên là biến sắc mặt, lập tức phẫn nộ quát, làm sao có khả năng? Vì sao ngươi mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, có thể sử dụng tới cấp 6 thánh linh kỹ năng, còn có thể phát huy uy lực mạnh như vậy? Đáng tiếc, Lâm Dịch không có trả lời hắn chất vấn tiếng. Ngược lại là, trường kiếm tập kích mà ra. Xẹt xẹt. Lâm Dịch trường kiếm, đem Biện Thành quần áo, đều cho đâm thủng. Chương 3697, bất luận ai, đều đến. Biện Thành hét lớn một tiếng, trong thần sắc đều là không cam lòng cùng ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng, không có Hàn Vũ kiếm. Hắn chính là Lâm Dịch đối thủ. Không nghĩ tới, như cũng bị Lâm Dịch đánh nổ. Không có sức đánh trả chút nào. Mắt thấy trường kiếm, liền muốn đâm thủng lồng ngực của mình. Người trẻ tuổi, luận bàn điểm đến thì ngưng. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở Biện Thành trước người, đem Lâm Dịch trường kiếm đã mở. Mà, nhìn người đàn ông trung niên này xuất hiện, không ít người đều là lặng lẽ, âm thầm bất đắc dĩ. Người này là Biện Thành thúc phụ, cũng là đan nguyên cảnh cường giả, hôm nay là Vô Niệm Tông trưởng lão. Một ít Vô Niệm Tông người, nhìn xuất hiện nam tử, đều không có cảm giác bất ngờ. Biện Dũng chính là Biện Uyên anh em họ, là Vô Niệm Tông trưởng lão, hắn làm sao có khả năng không chăm sóc cháu của mình đây. Lâm Dịch hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Biện Dũng, cười lạnh nói, quả nhiên là vô liêm sỉ, đánh tiểu, lão ngay lập tức sẽ đến. Làm sao? Hẳn là các hạ cũng muốn áp chế tu vi, cùng ta luận bàn một chút. Lâm Dịch nhìn chằm chằm Biện Dũng, mang theo dếu cực nói. Biện Dũng nhưng là đan nguyên cảnh cường giả, chính là Vô Niệm Tông trưởng lão, hắn tự nhiên không thể cùng Lâm Dịch động thủ. Dù sao, hắn làm đan nguyên cảnh cường giả, vẫn còn cần một chút mặt mũi. Ta nếu như cùng ngươi chiến đấu, chính là lấy lớn ép nhỏ, cũng không có bao nhiêu ý tứ. Nói, Biện Dũng nhìn về phía Biện Thành, nói, nếu thua, vẫn còn ở nơi này lo lắng làm gì. Trở về tốt đẹp tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày đánh bại đối thủ, tìm về mặt mũi. Biện Thành hung ác trợn mắt nhìn một chút Lâm Dịch, hướng về bên vừa đi đi. Biện Dũng cười nhạt nói, người trẻ tuổi, máu nóng là chuyện tốt. Bất quá, không muốn quá đáng. Mọi người đều là đồng môn, sau đó chăm sóc lẫn nhau, không có cần thiết, thật sự sinh liều chết. Biện Dũng nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, cũng không biết. Vừa nãy Biện Thành ra tay thời gian. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Hắn vì sao không đứng ra nói sao? Lâm Dịch tự nhiên không đốc. Các hạ cực kỳ đại nghĩa lăng nhiên. Lúc nãy Biện Thành luôn mồm luôn miệng, gọi đánh tiếng kêu giết thời điểm, không biết các hạ ở nơi nào đây. Lâm Dịch trong lời nói đều là trào phúng. Hắn đi tới Vô Niệm Tông. Chỉ là vì Thanh Mục Thánh Vực mà tới. Cho tới Vô Niệm Tông, hắn từ trước đến nay không có để vào trong mắt. Biện Dũng tự nhiên cũng không biết vào lúc này, cho mình đào hầm. Lúc này hướng về bên vừa đi đi. Nói. Ngươi đã là vừa gia nhập Vô Niệm Tông đệ tử, ta ta cũng xem thường ở cùng ngươi tranh luận. Biện Dũng nói xong, đã hoàn khoanh tay, hoàn toàn không có cùng Lâm Dịch tranh luận ý nghĩ. Lâm Dịch cũng không có tiếp tục dây dưa. Thật sự muốn giết Biện Thành, sau đó không thể không cơ hội. Cũng không như nóng lòng nhất thời. Lâm Dịch cũng lui xuống. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Bất quá, trải qua chuyện vừa rồi. Lâm Dịch cùng Tư Phong đều gây nên không ít người chú ý. Đặc biệt là Lâm Dịch. Hắn vừa nay đánh bại Biện Thành, ở La Trạch Lĩnh đều là có chút danh tiếng thiên tài. Có thể đánh bại Biện Thành. Chứng minh Lâm Dịch thực lực không đơn giản. Biện Thành hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng. Nếu ta không phải là đối thủ của Lâm Dịch, ta phải đi khiêu chiến bằng hữu của hắn, ta phải đem bằng hữu của hắn đánh ngã hạ. Biện Thành nghĩ tới đây, hai mắt nhìn về phía Từ Phong. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong cùng Lâm Dịch là bằng hữu. Hắn nếu như có thể dằn vặt Từ Phong, tự nhiên cũng đưa đến trả thù Lâm Dịch mục đích. Chỉ thấy lại là một người thanh niên. Mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, hắn bước chân, hướng về Từ Phong sang bên này lại đây. Mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói, vị sư đệ này, ngươi cũng là vừa gia nhập Vô Niệm Tông. Đã như vậy, làm sư huynh, ta tiểu đi ra cùng ngươi luận bàn một chút, cũng coi như là chỉ điểm ngươi. Lương Tinh tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng là ai nấy đều thấy được, hắn là lai giả bất thiện. Từ Phong hai mắt bên trong đều là bất đắc dĩ, xem ra chính mình vừa nãy, liên tiếp chém giết hai người. Hay là có người cảm thấy, so với hắn Lâm Dịch càng dễ bắt nạt phụ. Mới có thể như vậy liên tiếp khiêu chiến hắn. Liêm Huy hai mắt bên trong đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ chém giết bao nhiêu người. Hay hoặc là ngươi giết chết nhiều người, tông chủ vẫn là tùy ý ngươi làm sằng làm bậy sao. Liêm Huy nghĩ muốn đào hầm cho Từ Phong nhảy. Từ Phong liên tiếp chém giết Vô Niệm Tông đệ tử. Chẳng khác nào là làm tức giận một ít người. Đến thời điểm, Liêm Huy tiểu sẽ nghĩ biện pháp, để người đem Từ Phong trục xuất Vô Niệm Tông. Đến lúc đó, dù cho là tông chủ ra mặt, cũng chưa chắc có thể lắng lại mọi người phẫn nộ. Không biết Lương Tinh nếu như biết, Liêm Huy bất quá là coi hắn là thành quân cờ, cố ý để Từ Phong giết hắn, còn sẽ không như thế lời thề son sát, nghĩ muốn khiêu chiến Từ Phong. Lâm Dịch sắc mặt mang theo tức giận. Xem ra cái kia chút người đều cảm thấy, hắn không dễ bắt nạt phụ. Mỗi một người đều đem mâu đầu, nhắm ngay Từ Phong. Thái Khanh sắc mặt có chút khó coi. Từ công tử, bọn họ đều coi ngươi là quả hồng nhũn. Từ Phong lúc này đứng dậy. Hắn nhìn về phía Lương Tinh, nói, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, ngươi có thể nói rõ. Cho tới nói chỉ điểm, ta phỏng chừng ngươi còn thật không có tư cách. Từ Phong lời nói vang lên, lưu lại đầy mặt đờ đẫn Lương Tinh, chạy tới trung ương địa phương chiến đấu. Muốn chiến đấu, thì tới đi. Chỉ cần là áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, ở đây có một cái tính một cái, chỉ muốn khiêu chiến ta, bất luận sinh tử, ta đều tiếp hạ. Từ Phong lần thứ hai không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một lời gây nên ngàn tầng sóng. Trong giọng nói để lộ ra ngông cuồng, không che giấu chút nào. Thời khắc này Từ Phong, quần áo bay lượn, lộ ra diện mạo bất phàm. Lương Tinh phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi muốn chết, ta tắc thành ngươi. Lương Tinh vừa nãy đúng là bị Từ Phong lời nói, gây kinh hãi. Lúc này đẩy mặt dữ tợn, hướng về Từ Phong lao ra. Hừ, ta sẽ cho ngươi biết, cảnh giới chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Lương Tinh thanh âm vang lên. Cả người linh lực lưu động, nói, lúc nãy ta thấy ngươi thi triển quyền pháp, uy lực rất là không tầm thường. Nếu ngươi cũng am hiểu quyền pháp, ta tiểu để cho ngươi biết, đến cùng ta lại không có tư cách chỉ điểm ngươi. Trước Từ Phong chiến đấu thời gian, Lương Tinh cũng là tận mắt nhìn thấy. Liền gặp được Từ Phong thi triển là quyền pháp. Lúc này, trong thần sắc tràn ngập đều là vẻ phách lối. Toàn thân linh lực hướng về hai tay lưu động, hào quang màu vàng nóng hiện ra. Chỉ thấy, từng đạo bóng mở, không ngừng hiện ra. Lương Tinh hai tay dĩ nhiên biến ảo trở thành vô số cánh tay hình tượng, lộ ra vô cùng quỷ dị. Đây là Lương Tinh tu luyện cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, Bát Tí Toi Mạng Quyền, có người nói hắn tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Không hổ là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực xác thực rất mạnh. Đúng là Bát Tí cùng chuyển động. Mắt thấy Lương Tinh công kích, khí thế như hồng. Hướng về Từ Phong đống nhiên tập kích đi ra ngoài. 8 cái năm đấm, hung mãnh cực kỳ. Khí sóng, đều hướng về xung quanh khuếch tán. 8 cái cánh tay, hình thành 8 đạo quyền ảnh, uy lực thực sự là cường hãn. Lương Tinh đấm ra một quyền. Xung quanh Vô Niệm Tông mọi người, đều rối rít chấn động. Chỉ có Tử Phong đầy mặt bình tĩnh. Chỉ bằng ngươi loại rác rưởi này, cũng muốn giáo dục ta quyền pháp. Có hoa không quả trò mèo quyền pháp. Mà nhìn ta một quyền phá đi. Tử Phong trên người hào quang màu vàng bắn ra, theo một quyền oanh kích mà ra. Nắm đấm không có Lương Tinh hoa lệ trói lọi. Có đều là uy lực. Chương 3698, mệnh hồn cảnh bên dưới vô địch. Nghe thấy Tử Phong đối với chính mình Bát Tí Toi Mạng Quyền đánh giá, Lương Tinh sắc mặt trở nên tái nhợt. Hai tay vung lên tần suất trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất là 8 cái cánh tay, hình thành 5 đấm, phát huy đến cực hạn. Uy thế càng hơn. Muốn chết. Lương Tinh nhìn Từ Phong, hơi hợt, một quyền như vậy hoành kích mà đến, tự vọng tưởng chống đối mình Bát Tí Toi Mạng Quyền, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Chỉ có một ít đan nguyên cảnh cường giả, hai mắt đều là hơi nheo lại. Người này quyền pháp cảnh giới, cực kỳ khủng bố. Đan nguyên cảnh cường giả, bất kể là tu vi, vẫn là thánh linh kỹ năng cảnh giới, đều không đơn giản. Tự nhiên có thể thấy, Từ Phong quyền pháp, nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa kinh khủng quyền pháp hàm nghĩa. Vành! Hai đạo nắm đấm, hung hăng va chạm đồng thời gian. Lương Tinh chỉ cảm thấy, trên cánh tay, kịch liệt sức mạnh, phảng phất là sóng biển giống như vậy, hướng về thân thể của chính mình tấn công tới. Kinh mạch toàn thân đều ở rung động, trong hai mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn đang chuẩn bị vận chuyển toàn thân linh lực. Nghĩ muốn lợi dụng mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Đến đây áp chế Tử Phong quyền pháp. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T U-I-N-E-T nào có biết, hắn vận chuyển linh lực thời gian. Tử Phong công kích, chút nào không rơi xuống hạ phòng. Bẻ gãy cảnh khô giống như vậy, đem kinh mạch của hắn phá hủy. Không. Không thể. Ngươi rõ ràng là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Vì sao? Đáng tiếc, Lương Tinh lời nói còn chưa kịp nói xong, toàn bộ người tiểu bay ngược ra ngoài. Cùng phía trước Trương Lĩnh kết cục giống như lúc, ngã trên mặt đất thời gian, tiểu hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Hai mắt trợn tròn, rõ ràng cho thấy chết không nhắm mắt. H-H-Z-Z-H-Z-Z-Z-T. Hiện trường lần thứ hai trở nên yên lặng như tờ. Như là trước kia, Thứ Phong liên tiếp chém giết hai người. Chính là Từ Phong vận khí tốt. Như vậy, hiện tại, lần thứ hai chém giết Lương Tinh. Có thể thì không phải là số may đơn giản như vậy. Dù sao, Lương Tinh không có khả năng thật sự khinh địch. Bát Tí Toi Mạng Quyền đều triển khai ra. Muốn nói Lương Tinh khinh địch, cũng không tránh khỏi quá mức cai chảy cái cối. Từ Phong sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nói, như thế rác rưởi quyền pháp, cũng không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, nghĩ muốn chỉ điểm ta. Không biết Tử Vong Lương Tinh, nếu như nghe thấy Từ Phong câu nói này, có thể hay không tức giận lửa giận công tâm. Đáng tiếc, Lương Tinh lại cũng không nghe được. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Liêm Huy đầy mặt tái nhợt, gắt gao siết chặt nằm đấm, thầm nghĩ, cái này tiểu xuất sinh, vì sao lợi hại như vậy? Liêm Huy rất rõ ràng, Lương Tinh bản thân tu vi là mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao, áp chế tu vi đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng không trở thành bị bại nhanh như vậy. Biện thành hai mắt nơi sâu xa sắp phun ra lửa, mắt thấy Từ Phong, như vậy đại xuất huynh hoàng, nội tâm của hắn đều là tức giận. Liền muốn bước ra một bước, hắn muốn đích thân đi khiêu chiến Từ Phong, nhìn người này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lại bị bên người biện dũng cản lại, nhẹ giọng nói, áp chế tu vi, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Vạn nhất, sau đó hắn thật sự lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem ngươi chém giết, ta không cách nào hướng về phụ thân ngươi bàn giao. Biện Dũng hai mắt hơi nheo lại. Nhưng là thúc phụ. Ta. Biện Thành đầy mặt không cam lòng. Biện Dũng lại cười cười, nói, đối phó hắn, không cần tự mình động thủ, tự nhiên sẽ có người gây sự với hắn. Biện Thành nghe thấy Biện Dũng lời nói, liền gặp được cách đó không xa, một người đàn ông trung niên, đã hướng về Tử Phong đi tới. Biện Dũng rất rõ ràng, ở Vô Niệm Tông, đắc tội Liêm Huy người, kết cục cũng sẽ không rất tốt. Liêm Huy người này, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là đối nhân xử thế có thủ tất báo. Vừa nãy Tử Phong công nhiên trào phúng hắn. Hắn như thế nào lại để Tử Phong dễ chịu đây? Ai? Nguyên bản ta cũng không nên ra tay. Người đàn ông trung niên khuôn mặt tiếc hận, nói, nhưng là, lúc này các hạ ngự khí thật sự là quá ngông cuồng. Tuổi trẻ khinh cuồng, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, ta so với ngươi lớn tuổi một ít, tạm thời coi như là dạy cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết, sau đó làm người đừng quá điên cuồng. Người đàn ông trung niên này, cũng là lần này Hà Dũng chiêu mua lại võ giả, tu vi của người này là mệnh hồn cảnh 7 tầng. Không ít người đều hai mắt hơi nheo lại, nam tử trung niên thực lực cùng cảnh giới, đều so với trước Lương Tinh càng cao hơn. Mọi người cũng đều vạn phần hiếu kỳ, đến cùng Tử Phong làm sao chống đối nam tử trung niên công kích. Tử Phong nhìn người đàn ông trung niên, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, xem ra thật sự có người, không sợ chết. Nếu ngươi muốn chết, ta không ngại tắc thành ngươi. Áp chế tu vi đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, trong vòng 3 chiêu, ngươi không chết, ta chịu thua. Tử Phong trong giọng nói, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Không ít võ giả, đều là trợn mắt ngoát mồm. Thật cuồng. Người đàn ông trung niên khuôn mặt tâm trầm. Trong vòng 3 chiêu, không chém giết hắn, coi như thua. Đây đối với người đàn ông trung niên, đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Ngươi dám nhục nhã ta. Người đàn ông trung niên đầy mặt dữ tợn, cả người linh lực khuấy động, tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Có thượng kỳ trong này tòa chấn. Từng xuất hiện trước Liêm Huy dẫm vào vết xe đổ, nói vậy cũng sẽ không có người, còn dám hồ đồ. Nếu như không áp chế tu vi, chẳng khác nào mạo phạm thượng kỳ. Thượng kỳ làm Vô Niệm Tông tông chủ. Uy nghiêm vô cùng tự nhiên trọng yếu. Tất nhiên sẽ giết gà dọa khỉ. Nhục nhã ngươi. Ngươi thật vẫn không có tư cách để ta nhục nhã. Trên người hào quang màu vàng lưu động. Thượng kỳ trong tròng mắt, lập lòe kinh ngạc. Mệnh luân thân thể đỉnh cao. Thượng kỳ hoàn toàn minh bạch, vì sao Tử Phong có thể, một quyền oanh kích 3 người. Tử Phong thân thể, tu luyện tới mệnh luân thân thể đỉnh cao. Sức mạnh bùng lên, kinh khủng đến mức nào. Thượng kỳ nội tâm càng hiếu kỳ hơn, đến cùng người này đến từ phương nào. Dĩ nhiên có thiên phú như thế. Phải biết, có thể đem mệnh luân thân thể tu luyện thành công, đã hết sức không dễ dàng. Huống chi, còn muốn đem mệnh luân thân thể, tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Càng là khó khăn. Thượng kỳ hai mắt nơi sâu xa ánh mắt lấp lóe, lại không có mở miệng ngăn cản chiến đấu. Cố gắng, Vô Niệm Tông cũng nên thanh tẩy rửa sạch. Thượng kỳ làm Vô Niệm Tông tông chủ. So với hắn bất luận người nào đều biết. Nếu là để cho bằng Vô Niệm Tông, tiếp tục như vậy xuống. Sớm muộn, Vô Niệm Tông tiểu sẽ suy yếu. Dù sao, tổng có một đám người, ở bên trong quấy phá. Đối với Vô Niệm Tông phát triển rất bất lợi. Hiện tại, nếu Tử Phong xuất hiện, hắn vừa vặn mượn Tử Phong tay, thanh tẩy Vô Niệm Tông. Mọi người đều không biết thượng kỳ nội tâm ý nghĩ. Vành! Người đàn ông trung niên biết Tử Phong muốn ba quyền chém giết chính mình, đơn giản đứng ở nơi đó, làm tốt chống đối Tử Phong công kích chuẩn bị. Hắn ngược lại muốn xem, Tử Phong làm sao trong vòng 3 chiêu, chém giết chính mình đây. Đại bi thánh quyền. Tử Phong không chần chờ chút nào, nếu quyết định trong vòng 3 chiêu chém giết người đàn ông trung niên, tiểu tất nhiên sẽ không nhiều một chiêu. Đại bi thánh quyền một quyền oanh kích ra nháy mắt, hào quang màu vàng óng, ngưng tụ ở trong quả đấm. Phảng phất là vô cùng vô tận Phật quang, nháy mắt tràn ngập. Hình thành đều là màu vàng lớn Phật. Lớn Phật rung động, không ngừng bạo phát uy áp. Nắm đấm nghiền ép lên đi. Người đàn ông trung niên ra sức chống đối. Vành! Hai chân bỗng nhiên như nhung ra, hai cánh tay của hắn, giống như là bị ngọn núi xung kích. Sắc mặt đại biến nháy mắt, đạo thứ hai nắm đấm, đã xông tới mặt. Không! Người đàn ông trung niên toàn thân khí thế bạo phát, tiểu nghị chống đối Tử Phong công kích, dù cho là phạm quy, hắn cũng không thể chết. Chương 3699, hiện tại, đến phiên ta khiêu chiến chứ? Tử cực ma đồng. Đáng tiếc, như vậy gần cự ly. Tử Phong căn bản sẽ không cho đối phương cơ hội. Từ khi Tử Phong trước thu được tử cực ma đồng, bây giờ, tu vi của hắn cũng tăng lên tới mệnh luân cảnh đỉnh cao. Có thể vận dụng tử cực ma đồng đối địch. Theo, Tử Phong trong tròng mắt, từng trận hào quang màu tím hiện ra, hình thành đều là cảnh tượng hư ảo. Người đàn ông trung niên toàn thân phun trào khí thế, nháy mắt trở nên chậm chạp, toàn bộ người thật giống như là dại ra hạ xuống. Tử cực ma đồng làm linh thần đại lục, chín đại ma đồng một trong, tự nhiên rất là không tầm thường. Nếu như liền một cái mệnh hồn cảnh người, đều không thể bị tử cực ma đồng nhức ở, cũng sẽ không bị trước ma tộc người cường giả kia, liều mạng tranh đoạt. Vành! Tất cả mọi người nhìn thấy người đàn ông trung niên ngây người, lại không có chú ý tới, Tử Phong trong con ngươi, chợt lóe lên hào quang màu tím. Chỉ có Thái Thượng trưởng lão La Nguyên Minh, sắc mặt hơi biến hóa, thầm nghĩ, tiểu tử này tu luyện có đồng thuật loại hồn kỹ. Xem ra lão phu vẫn là đánh giá thấp tên tiểu tử này tiềm lực, hắn đi Thanh Mục Thánh vực, thực sự là lựa chọn tốt nhất. La Nguyên Minh cảm thấy, Tử Phong phải đi Thanh Mục Thánh vực, giúp hắn thu được La Trạch lão tổ truyền thừa người tốt nhất chọn. Nhưng là, để hắn khó khăn chính là, làm sao mới có thể để Tử Phong ngoan ngoãn nghe câu hỏi đấy của hắn. Tuy rằng cùng Tử Phong cũng chưa từng thấy mấy lần mặt, nhưng là La Nguyên Minh nhưng có thể thấy. Người này tuyệt đối không phải đơn giản, liền có thể lấy dễ dàng khống chế chủ, làm không tốt còn sẽ có phiền phức. Vành! Tử Phong nắm đấm, hướng về nam tử trung niên lồng ngực, một quyền oanh kích xuống. Rắc rắc âm thanh vang lên. Nắm đấm đem nam tử trung niên lồng ngực, đều cho xé rách ra. Máu tươi từ người đàn ông trung niên trong miệng phun ra. Hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Trong ánh mắt mặt đều lộ ra sợ hãi. Tại sao? Sẽ như vậy? Người đàn ông trung niên không biết tại sao, hắn rõ ràng đã vận chuyển mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi. Vì sao, Tử Phong chỉ là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, vẫn có thể một quyền đánh giết chính mình? Người đàn ông trung niên, sắp chết đều còn không rõ. Vành! Theo nam tử ngã trên mặt đất, máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra. Lại chết một người. Để đọc chuyện. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Liêm Huy bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Tử Phong, nói, Tông chủ, người này như vậy lòng dạ độc ác, e sợ không thích hợp lưu hắn ở chúng ta Vô Niệm Tông A. Hắn liên tiếp chém giết 3 người, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy mắt một cái. Cố nhiên thiên phú rất cao, cũng là một gieo vạ. Theo Liêm Huy lời nói vang lên, tiếp theo Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử một trong, Lịch Sử Hải cũng là đứng lên. Tông chủ, tàn nhẫn như vậy người thích giết chóc, lưu ở chúng ta Vô Niệm Tông, có trăm hại mà không một lợi. Theo Liêm Huy Lịch Sử Hải lời nói vang lên. Một ít trưởng lão, cũng dồn dập nhìn về phía Thượng Kỳ. Tông chủ, chúng ta Vô Niệm Tông, từ trước đến giờ đều không thích lạm sát kẻ vô tội. Người này nhưng liên tiếp chém giết 3 người. Hắn rõ ràng có thể, không giết đối phương, là có thể thắng lợi. Nhưng một mực muốn chém giết đối phương, căn bản không lưu một tia tình cảm. Tàn nhẫn như vậy hạ người, lưu ở Vô Niệm Tông, tất nhiên là gieo vạ. Theo không ít trưởng lão, đều rối rít đứng dậy, bọn họ lời nói vang lên, hoàn toàn là phải đem Tử Phong trục xuất Vô Niệm Tông tiết tấu. Biện Dũng đi lên phía trước, nói, bẩm báo tông chủ. Ta cảm thấy được phế bỏ người này tu vi, đưa hắn trục xuất vô niệm tông tốt hơn. Để tránh khỏi ngày khác sau, tiếp tục làm ác. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, nhìn chòng chọc vào Biện Dũng, nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Người này cực kỳ độc ác, chính mình cùng đối phương tố chưa gặp mặt, một mở miệng liền muốn phế bỏ tu vi của chính mình. Thượng Kỳ hai mắt hơi nheo lại, nói, tất cả yên lặng cho ta hạ xuống. Mọi người bị Thượng Kỳ khí thế, doa sợ. Thượng Kỳ khỏe miệng vung lên, nói, các ngươi đúng là thật tài tình, tập thể muốn chèn ép một người thanh niên. Nếu là tiếp thu khiêu chiến, sống chết có số. Huống chi, hắn chém giết mấy người, đều là trước tiên nghĩ muốn giết hắn người. Thử hỏi, người giết người, người hằng giết chi, có gì sai lầm? Nói tới chỗ này, Thượng Kỳ nói tiếp. Không sai, ta xác thực nói chiến đấu điểm đến thì ngưng. Nhưng là, đối phương đều muốn giết ngươi. Còn làm sao điểm đến thì ngưng? Thượng Kỳ lời nói vang lên. Nguyên bản chuẩn bị đứng ra là Nguyên Minh, lại ngồi trở lại vị trí ban đầu. Bên trong tâm có chút không vui. Hắn rõ ràng là muốn đứng lên, cho Từ Phong biện hộ cho. Để Từ Phong đối với hắn mang trong lòng cảm ơn chi tâm. Nào có biết, Thượng Kỳ nhưng trước tiên mở miệng. Khiêu chiến như cũ muốn vào được, Từ Điệp Thiên Hương quả khen thưởng, cũng còn không có có thuộc về. Nếu như có không phục người của người khác, vậy thì dùng thực lực nói chuyện, đừng nói nhảm nữa. Thượng Kỳ ánh mắt đảo qua Liêm Huy cùng Lịch Sử Hải, trong ánh mắt mang theo tức giận, rõ ràng có chút trách cứ. Liêm Huy cùng Lịch Sử trong biển tâm đều là phẫn nộ, Thượng Kỳ dĩ nhiên vì Từ Phong, đến dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ. Biện Dũng biết Thượng Kỳ thái độ phía sau, cũng không có tiếp tục nói thêm nữa. Biện Thành cắn răng. Thúc phụ, ta đi khiêu chiến hắn, làm sao? Biện Dũng như cũ lắc đầu. Hừ. Đã lâu không có gặp phải cuồng vọng như vậy thanh niên, ta còn thực sự có chút ngứa tay khó nhịn. Một tiếng hử lạnh vang lên. Chỉ thấy, một người đàn ông trung niên, râu dê cần, tóc hướng về hai một bên tách ra, có vẻ hơi già nua. Hắn đi lúc đi ra, hiện trường mọi người lần thứ hai xôi trào. Người này, nhưng là vô niệm tông trưởng lão. Mệnh hồn cảnh bắt trọng tu vi. Lâm Dịch đứng dậy, nói. Các ngươi này chút người, đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Mệnh hồn cảnh bắt trọng, chủ động khiêu chiến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng không biết truyền đi, các ngươi mặt hướng về nơi nào thả. Khương Bình nhìn về phía Lâm Dịch, nói, lời ấy sai rồi. Lúc nãy nhưng là Từ Phong tự mình nói, tại chỗ có một cái tính một cái, chỉ cần tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, ai tới hắn đều tiếp hạ khiêu chiến. Nói xong, Khương Bình nhìn về phía Từ Phong, cười hỏi, tiểu tử, ngươi nếu như hiện tại, không thừa nhận lời của ngươi nói, coi như là nói láo, ta thu về mới vừa khiêu chiến. Lâm Dịch trong thần sắc mang theo lo lắng, mệnh hồn cảnh bắt trọng cũng không giống như mệnh hồn cảnh bảy tầng. Mệnh hồn cảnh bắt trọng cảnh giới rất cao, một khi thật sự vận dụng hàm nghĩa, Từ Phong rất khó chống đối. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Sợ cái gì có? Từ Phong nhìn chằm chằm Khương Bình, không chần chờ chút nào. Lâm Dịch nhíu lại đầu lông mày. Đã thấy đến Từ Phong trên người hào quang màu vàng lưu động, mệnh luân cảnh 9 tầng tột cùng khí thế lưu động. Thật là khủng khiếp mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao khí thế. Thật giống chiến đấu thời gian dài như vậy, đây là Từ Phong lần thứ nhất, thả ra trên người mình khí tức chứ. Khó trách hắn có thể nghiền ép mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, khí thế như vậy, không kém chút nào mệnh hồn cảnh 4 tầng, thậm chí là 5 tầng. Đến đây đi. Khương Bình cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, đều là giật mình. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Đại Bi Thánh Quyền. Đại Từ Thánh Quyền. Từ Phong liên tiếp hai đạo nằm đấm, điên cuồng oanh kích đi ra ngoài, mang đến đều là Đại Từ Đại Bi khí thế. Dầm dầm dầm. Khí thế bốc lên, điên cuồng nắm đấm tràn ngập. Khương Bình cũng không dám không áp chế tu vi. Chỉ có thể không ngừng tránh né công kích. Chương 3700, bạo nổ chú ý Sử Hải. Thật là cường hãn quyền pháp. Đây là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Người này cực kỳ quái dị, rõ ràng là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Triển khai cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, nhưng nhìn như không có bất kỳ tiêu hao. Không thể bảo là không cường. Thư Phong nắm đấm, đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nếu như Tử Phong toàn lực ứng phó, Khương Bình coi như là không áp chế tu vi. Cũng chưa chắc là Tử Phong đối thủ. Hiện tại, Khương Bình còn đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, đơn giản là tự tìm đường chết. Ở trong mắt Tử Phong, thời khắc này Khương Bình giống như là một con run rế. Chỉ vì Tử Phong thực lực đủ để cùng bất kỳ mệnh hồn cảnh bắt trọng võ giả sánh ngang. Vượt qua 8 cái cảnh giới thiên tài. Sợ là cả Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong đều đã ít lại càng ít đi. Rầm rầm rầm. Khương Bình hai mắt sắp nước. Tử Phong quyền pháp hoàn toàn xu thế không thể đỡ. Cái tên này đem cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thực sự là cường. Có người dám chịu đến Tử Phong triển khai đại bi thánh quyền uy lực, đều không tự chủ được hét lên kinh ngạc tiếng. Thật sự là Tử Phong bày ra thực lực, quá mức khủng bố như vậy. Khương Bình bị Tử Phong nắm đấm, chấn liên tiếp không ngừng rút lui. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Khương Bình lần này không có bị Tử Phong chém giết. Dù sao, mệnh hồn cảnh bắt trọng cường giả, Tử Phong nghĩ muốn chém giết đối phương, cũng không phải chuyện đơn giản. Xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi, lại có tư cách gì, giáo dục ta đây. Tử Phong nhìn chằm chằm Khương Bình, hỏi ngược lại nói. Khương Bình chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Đường đường mệnh hồn cảnh bắt trọng cường giả, áp chế tu vi. Dĩ nhiên không đối phó được. Một cái mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tiểu tử. Bọn họ tự nhiên không biết. Tử Phong cái gọi là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, chính là mệnh luân cảnh cảnh giới đại viên mãn. Phải biết, Tử Phong mỗi cái cảnh giới, đi đều là cảnh giới đại viên mãn, cũng là con đường này. Mặc dù không biết cuối cùng, tu luyện là kết quả gì. Nhưng là, Tử Phong cũng không thể lùi về sau mảy may. Chỉ có một con đường đi tới hắc. Khương Bình sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không thừa nhận cũng không được. Mình đã bại bởi Tử Phong. Hẳn là, ngươi còn muốn động thủ. Tử Phong nhìn đứng cạnh bất động Khương Bình, hỏi. Khương Bình có thể không ném nổi người như vậy. Chỉ có thể hướng về bên vừa đi đi. Thượng kỳ hai con mắt nơi sâu xa, ánh sáng lấp lóe, thầm nghĩ, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Như vậy võ đạo thiên phú. Hơi thêm bồi dưỡng, tương lai tất nhiên có thể trở thành vô niệm tông trụ cột vững vàng. Tử Phong đứng ở chính giữa, hai mắt đảo qua mọi người. Lâm Dịch nhìn Tử Phong đánh bại Khương Bình. Trong lòng cũng là chấn động. Cái tên này tu vi mặc dù là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, thực lực nhưng chí ít có thể so với mệnh hồn cảnh 4 tầng. Lâm Dịch thấy rất rõ ràng, Tử Phong có thể như vậy thuận buồm xuôi gió thắng lợi. Tất nhiên là bản thân tu vi, liền có thể lấy vượt cấp chiến đấu. Cũng tỉ như hắn Lâm Dịch, hiện tại tu vi mặc dù là mệnh hồn cảnh 6 tầng. Có thể, đối mặt một ít mệnh hồn cảnh bắt trọng cường giả. Hắn cũng sẽ không sợ hãi. Đây chính là vượt cấp chiến đấu. Chỉ là, như Tử Phong như vậy vượt qua, 4, 5 cái cảnh giới. Vẫn có thể đánh bại đối thủ thanh niên thiên tài, đúng là quá ít. Nếu là có, chỉ sợ cũng ở Bắc Hải bờ. Tử Phong đứng ở nơi đó, mang trên mặt ý cười. Nếu vừa nãy, đều là các ngươi đang khiêu chiến ta. Hiện tại, đến phiên ta khiêu chiến chứ. Tử Phong âm thanh hết sức bình thản, nhưng một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Bọn họ không biết, cái tên này nghĩ muốn khiêu chiến ai. Tử Phong ánh mắt đảo qua, từ vừa nãy cái kia chút. Tình cảm quần chúng kích phấn người trên người đảo qua. Rơi trên người biện thành thời gian, Tử Phong lắc lắc đầu, ánh mắt đều là thất vọng. Rất ý tứ rõ ràng. Hắn căn bản nhìn không nổi biện thành. Tử Phong cuối cùng ánh mắt rơi trên người Sử Hải, nói, ta và ngươi tố chưa quen biết, vừa nãy ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng. Đã như vậy, công bằng quyết đấu, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám chiến? Tử Phong lời nói vang lên, hiện trường tất cả xôn xao. Sử Hải nhưng là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử một trong. Bản thân tu vi, càng là mệnh hồn cảnh 9 tầng tiền kỳ. Coi như là hắn đem tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, bản thân cảnh giới cũng vẫn còn ở đó. Vô cùng có khả năng sử dụng tới cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, Tư Phong thì lại làm sao là đối thủ của hắn đây? Hiện tại, Tư Phong nhưng chủ động khiêu chiến hắn. Chuyện này quả thật là thiên đại cười nhạo. Sử Hải đầy mặt sắc mặt giận dữ. Khiêu chiến ta. Sử Hải không nghĩ tới, Tư Phong không đi khiêu chiến bịa rượu, không đi khiêu chiến xà nhà hồn, cũng không đi khiêu chiến chén bành hiên. Nhưng một mực lựa chọn khiêu chiến chính mình, lẽ nào hắn cảm thấy, chính mình so với cái kia người, nhỏ yếu sao? Tư Phong tự nhiên không phải như thế ý nghĩ, hắn chẳng qua là cảm thấy. Sử Hải áp chế tu vi đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Có lẽ càng thêm chơi vui. Không sai. Tư Phong len ken mạnh mẽ trả lời nói. Sử Hải mang trên mặt cười gằn, nói, ngươi cần phải biết rằng, khiêu chiến ta, ngươi sẽ hối hận. Một khi ta thật sự áp chế tu vi một khắc đó bắt đầu, ngươi sợ là không khỏi có thể sống sót. Dù sao, ta hiện tại hoàn toàn bị ngươi làm tức giận. Sử Hải cảm thấy, Tư Phong khiêu chiến chính mình, chính là nhục nhã chính mình. Toàn thân khí thế bạo phát. Đem tu vi ép đổ mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Biện Thanh đứng ở cách đó không xa, nói, Sử Sư Huynh, cho ta tốt đẹp giáo huấn hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Ta cũng nhìn hắn không giống như là đến gia nhập Vô Niệm Tông, ngược lại giống như đến Vô Niệm Tông, diếu võ dương oai. Biện Thanh câu nói này vừa vang lên, không ít người đều là âm thầm cau mày. Dù sao, Tư Phong không phải sinh trưởng ở địa phương là trạch lĩnh người. Huống chi, Tư Phong lai lịch, càng là không minh bạch. Hiện tại, Tư Phong đầu tiên là chém giết 3 người. Sau đó, lại chủ động khiêu chiến Sử Hải. Đơn giản là có chút điên cuồng không có một bên. Người sẽ hối hận. Sử Hải trên người linh lực khuấy động. Không hổ là mệnh hồn cảnh 9 tầng cường giả, coi như là tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, bùng nổ thực lực, cũng so với trước Tư Phong đối chiến Khương Bình, Trương Linh Hàng Ngũ, cường hạn rất nhiều. Bàn tay bỗng nhiên đánh ngáy mắt, Sử Hải bàn tay, linh lực hội tụ, hình thành bàng bạc khí sóng. Bàn tay ngưng tụ trở thành kinh khủng công kích, hướng về Tư Phong đâm xuyên tới, dĩ nhiên là chỉ pháp thánh linh kỹ năng. Không hổ là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, Sử Hải vừa ra tay, chính là cùng mấy người khác không giống nhau. Cũng chỉ đến như thế. Đại Bi Thánh Quyền. Tư Phong căn bản không cho Sử Hải bất kỳ mặt mũi, nắm đấm oanh kích đi ra ngoài. Sử Hải liên tiếp không ngừng rút lui. Hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, nói, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự không đơn giản, ta ngược lại thật ra khinh địch. Khinh địch. Có lẽ vậy. Tư Phong lầu bầu nói. Mắt thấy Tư Phong một bộ khinh thường thái độ. Sử Hải càng thêm tức giận, trên người cấp một đỉnh cao hàm nghĩa, nháy mắt tràn ngập. Đúng vậy. Chỉ là để áp chế tu vi, cũng không có nói không có thể sử dụng hàm nghĩa, ta trước vì sao không nghĩ tới đây. Có người nhìn Sử Hải, vận dụng hàm nghĩa. Nhất thời nói ra. Đây không phải là khi dễ người sao. Lâm Dịch đầy mặt phẫn nộ. Chỉ có Tư Phong khỏe miệng vùng lên, nói, xem ra ngươi hàng nghĩa, cũng chỉ đến như thế, thật là khiến người ta thất vọng à. Kèm theo, Tư Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa hiện ra. Dâm dạp chẳng chịt nằm đấm, hướng về Sử Hải, oanh kích mà đi.